Chương 4201 Lý Xạ Hổ, ngươi theo ta cùng nhau tới thiên quan thứ 7. Ánh mắt Tô Dịch lại nhìn về phía Lý Xạ Hổ. Hắn là trấn thủ sứ thiên quan thứ 6. Hôm nay thiên quan thứ 6 tuy đã luân hãm, nhưng thủ hạ của Lý Xạ Hổ rõ ràng còn sống, có thể ngay lập tức truyền tin tức cho Lý Xạ Hổ. Mà đây, chính là thứ Tô Dịch trước mắt cần gấp. Về phần tới thiên quan thứ 7, mà không phải thiên quan thứ 6, nguyên nhân rất đơn giản, thiên quan thứ 7 nằm ở nơi biên thủy Bạch Lô Châu, cách Vĩnh Dạ học cung gần nhất. Ngoài ra, lúc trước Tô Dịch từng tiến hành một hồi huyết tẩy đối với trên dưới thiên quan thứ 7, đám nội gian kia đã sớm dọn dẹp sạch sẽ. Hôm nay trấn thủ thiên quan thứ 7 đều là người tin cậy. Ví dụ như trấn thủ sứ Bùi Hồng Cảnh, đến từ Thanh Lộc Thư Viện. Có đám người Bùi Hồng Cảnh, bằng vào kết giới phòng ngự thiên quan thứ 7, hẳn sẽ không binh bại như núi đổ. Nhưng, điều Tô Dịch lo lắng là, dị vực ma tộc đã nhắc lên chiến tranh toàn diện nhằm vào tiên giới, sẽ xuất động lượng lớn nhân vật cấp ma đế. Nếu là cao thủ cấp bậc này xuất kích, kết giới phòng ngự của thiên quan thứ 7 căn bản không chống đỡ được bao lâu. Vâng, Lý Xạ Hổ đáp ứng không cần nghĩ ngợi. Tô Dịch và Lý Xạ Hổ lập tức khởi hành, ngồi phúc thiên chu, ngay trong đêm chạy đi thiên quan thứ 7. Cùng lúc đó, Lưu Vân Tiên Vương đã bắt đầu hành động, theo Tô Dịch phân phó, soạn một phần ý chỉ, trải qua lực lượng tiểu như ý trai, truyền tới các nơi của tiên giới. Bóng đêm rút đi. Lúc bình minh ló dạng, ánh mặt trời sáng ngời chiếu lên thân tường to lớn cổ xưa của thiên quan thứ 7. Ầm ầm. Ngoài thiên quan thứ 7, lực lượng kết giới do tiên đạo trật tự quy tắc biến thành đang gặp công kích đáng sợ, kịch liệt rung chuyển, có khả năng bị công phá bất cứ lúc nào. Trên tường thành cao ngất trong mây, trấn thủ sứ Bùi Hồng Cảnh, Tương Vân phu nhân, Tạ Cố một đám nhân vật tiên vương đóng ở nơi đó, sắc mặt đều rất khó coi. Bắt đầu từ ngày hôm qua, đại quân dị vực ma tộc đột nhiên xuất hiện, binh đến dưới thành, đông chừng 10 vạn. Bọn họ giống như thủy triều vô biên vô hạn, ở dưới cả thảy 10 vị đại năng cấp ma đế dẫn dắt, khởi xướng tiến công toàn diện đối với thiên quan thứ 7. May mắn, thời khắc mấu chốt, trấn thủ sứ Bùi Hồng Cảnh vận dụng lực lượng của Ngự Thiên Đạo Bi, thao túng lực lượng tiên đạo trật tự, hóa thành kết giới như lạch trời, ngăn cản toàn bộ kẻ địch tiến công ở bên ngoài. Nhưng đại chiến như vậy đã dẫn tới trên dưới thiên quan thứ 7 chấn động, cường giả quanh năm đóng ở thiên quan thứ 7 đều đã là lòng người hoảng sợ. Khắp nơi là cảnh tượng ảm đạm. Đêm hôm qua, càng có rất nhiều cường giả sợ chiến mà chạy. Cho dù trấn thủ sứ Bùi Hồng Cảnh tự mình ra mặt, cũng không thể ngăn cản tất cả cái này. Nguyên nhân, thật ra mọi người đều rõ. Đại quân dị vực ma tộc lần này xuất động, thanh thế quá mức to lớn, cả thảy 10 vị ma đế xuất động, mà trên thiên quan thứ 7 chỉ có một đám nhân vật tiên vương trấn thủ, sao có thể chống đỡ được? Bầu không khí tuyệt vọng, bàng hoàng, hoảng sợ, tràn ngập ở trên dưới thiên quan thứ 7. Từ đêm qua đến bây giờ, hơn phân nửa cường giả trong thành đều đã đào tẩu, chỉ còn lại có mấy nghìn người trấn thủ ở đây. Đạo huynh, còn tiếp tục như vậy, lực lượng kết giới tất nhiên sẽ bị công phá. Tương Vân phu nhân thấp thỏm lo âu, ngươi xác định, tín hiệu cầu cứu đã truyền ra ngoài rồi sao? Bùi Hồng Cảnh gật gật đầu, nói, ta tin tưởng, Tô Đế Tôn chỉ cần đạt được tin tức, nhất định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tạ Cố thở dài nói, nhưng trước mắt chín đại thiên quan đều đang gặp kẻ địch xâm nhập, Tô Đế Tôn chưa chắc sẽ đến thiên quan thứ 7. Mà một khi lực lượng kết giới phá, chỉ bằng chúng ta những người này, căn bản không phải đối thủ của đám ma tộc rác rưởi kia. Cái này, môi Bùi Hồng Cảnh mấp máy một phen, cuối cùng nói, trấn thủ thiên quan thứ 7 là chức trách của chúng ta. Cho dù xảy ra kết quả tệ nhất, cũng nên liều mạng mà chiến, tuyệt đối không thể lùi bước. Mọi người đều trầm mặc, tâm tình người nào cũng nặng nề. Trận đại chiến này, quả thực xảy ra quá đột ngột, ai cũng không ngờ, dị vực ma tộc sẽ dẫn dắt đại quân, đến xâm phạm quy mô. Làm bọn họ đều không kịp đi chuẩn bị trước. Ầm ầm. Ngoài thiên quan thứ 7, kết giới phòng ngự không ngừng kịch liệt chấn động, công kích gặp phải cũng càng thêm đáng sợ. Ra tay, chính là 7 vị ma đế. Bọn họ tất cả đều uy phong ngập trời, nắm giữ bảo vật khủng bố, toàn lực công kích kết giới phòng ngự. Mà chỗ xa hơn, đại quân dị vực ma tộc đông tới 10 vạn giống như thủy triều chờ ở đó, chỉ đội hình cỡ đó, đã khiến người ta sợ hãi. Bây giờ đầu hàng còn kịp, nếu không, chờ lúc chúng ta giết vào thiên quan thứ 7, nhất định giết sạch tất cả mọi người. Treo đầu các ngươi phía trên tường thành thị chúng. Bỗng nhiên, một vị ma đế lạnh như băng mở miệng, tiếng như sấm sét vang tận mây xanh. Người này có mái tóc dài màu máu, mặc áo bào đen, làn da trắng, đôi mắt đỏ, tươi như máu, trên người tràn ngập ra uy thế khủng bố, đủ có thể so với tồn tại cấp thái vũ của tiên giới. Oai phong phô trương bá đạo đó, khiến sắc mặt đám người Bùi Hồng Cảnh đều càng thêm khó coi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chợt, Bùi Hồng Cảnh hít sâu một hơi, nghiến răng nói, truyền lệnh ta, nói cho đồng đạo đóng ở trong thành, ai nếu muốn rời khỏi, mau chóng rời khỏi. Nếu không, chờ lúc kết giới phòng ngự tan vỡ, thì không có cơ hội rời khỏi nữa. Trong thanh âm khó giấu được bi phẫn cùng nghẹn khuất, mọi người đều sinh ra tâm lý bi thương. Cho dù không muốn, bọn họ không thừa nhận cũng không được một cái hiện thực tàn khốc. Một khi kết giới phòng ngự tan vỡ, trên dưới thiên quan thứ bảy, ai cũng không sống được. Địch ta chênh lệch quá lớn. Mau! Bùi Hồng Cảnh quát to, tiến hành thúc giục. Tương Vân phu nhân cay đắng nói, đạo huynh, căn bản không cần thúc giục. Ngươi quay đầu nhìn xem, những kẻ sợ chiến sợ chết kia, đều đã chạy rồi. Bùi Hồng Cảnh xoay phát người lại. Trong tầm nhìn liền nhìn thấy, cường giả đóng ở trong thành vốn chỉ còn lại mấy nghìn người. Nhưng bây giờ, trong mấy nghìn người này, hơn phân nửa đều đang điên cuồng chạy trốn. Lập tức, Bùi Hồng Cảnh tức ngực khó chịu, tức giận đến mức tay chân lạnh toát, bi phẫn muốn điên. Thế đạo này, thật sự thay đổi rồi. Nhớ về trước thời đại tiên vẫn, cường giả đóng ở thiên quan thứ bảy này, xưa nay lấy không sợ chết làm vinh dự, coi chạy trốn là hổ thẹn. Có bao giờ tệ như thế? Đạo huynh bất giận, sợ chiến sợ chết, thường tình con người. Tạ Cố vội vàng khuyên giải an ủi. Bùi Hồng Cảnh cười đầy sầu thảm, nói, thế đạo trung quy là thay đổi. Từ khi không còn trung ương tiên đình, năm tháng dài lâu trôi qua, thiên hạ tiên giới này thực ra sớm đã nguy kịch, thối nát không chịu nổi. Vẻ mặt mọi người đều ảm đạm. Đúng vậy, từ khi không còn trung ương tiên đình, thiên hạ tiên giới sớm đã đi hướng suy yếu, thiên hạ đạo thống độc lập tác chiến, trật tự sụp đổ, khắp nơi chứng khí mù mịt. Lòng người tan rã, ai còn chịu vì thiên hạ tiên giới rơi đầu đổ máu nóng. Tô Đế Tôn đã chuyển thế lại, ta tin tưởng cho dù hôm nay thiên quan thứ bảy luân hãm, ngày khác cũng chắc chắn sẽ được thu phục trở về. Tương Vân phu nhân chém đinh chặt sắt nói, ta cũng tin tưởng, có Tô Đế Tôn, nhất định có thể chỉnh lại núi sông, nhất thống bát hoang, mở ra vạn thế thái bình cho thiên hạ tiên giới. Mọi người hơi động tâm, đều không khỏi nhớ tới mấy tháng trước, Tô Dịch ở lúc xây dựng lại Vĩnh Dạ học cung, từng lập một cái chí nguyện to lớn. Ngày khác, nhất định vĩnh viễn chấm dứt mối họa dị vực ma tộc, mở ra vạn thế thái bình cho thương sinh tiên giới. Ta cũng tin tưởng vững chắc, một ngày này sẽ đến. Bùi Hồng Cảnh lẩm bẩm, ánh mắt cũng trở nên kiên định. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua mọi người bên cạnh, nói, các vị, các ngươi đi đi, thiên quan thứ bảy này, do một mình ta đến thủ là được. Người khác nhìn nhau, sau đó đều cười lên. Đạo huynh, ngươi không sợ chết, chúng ta lại nào sẽ sợ hãi? Có người cười to. Loại kiểu chết này, có lẽ ngu xuẩn, nhưng đây vốn chính là đại nghĩa của chúng ta, sao có thể thoái nhượng? Có người giọng điệu vang dội. Ta cũng không muốn để đám ma tộc rác rưởi kia cho rằng, thiên hạ tiên giới ta, đều là người nhu nhược nhát gan sợ chiến. Có người ngạo nghễ nói, một tấc núi sông một tấc máu, chúng ta chết không sao cả, nhưng chỉ cần có thể đánh thức tâm huyết của một ít người, làm một tấm gương cho bọn họ, cũng đáng rồi. Có người giọng điệu thong dong. Thấy vậy, hốc mắt Bùi Hồng Cảnh đỏ lên, vui vẻ cười to. Cùng lúc đó, ngoài thiên quan thứ bảy, cũng vang lên một tràng tiếng cười vang, vang vọng trong thiên địa, tỏ ra đặc biệt chói tai. Thiên quan thứ bảy luân hãm, ai lại sẽ biết các ngươi chết như thế nào? Một vị ma đế khinh thường mở miệng. Còn vọng ngôn cái gì làm gương? Chúng ta chỉ cần tuyên bố với bên ngoài, các ngươi những người này tham sống sợ chết, chủ động đầu hàng cầu xin tha thứ, các ngươi dù chết trận đến cuối cùng, cũng chắc chắn trở thành đối tượng thiên hạ tiên giới oán hận, gánh tiếng xấu thiên cổ, không ai có thể giúp các ngươi lấy lại sự trong sạch. Một ma đế khác giọng điệu lành lạnh. Nhất thời, đám người Bùi Hồng Cảnh đều biến sắc. Lời đồn, có đôi khi không đáng giá bận tâm. Nhưng có đôi khi, lời đồn lại có thể hủy diệt anh danh cả đời của một người. Hít sâu một hơi, Bùi Hồng Cảnh nói, các vị, không cần để ý những thứ này, khẳng khái chịu chết, không thẹn với lương tâm là được. Mọi người đều gật đầu. Nơi xa, một lần nữa vang lên tiếng của những ma đế kia, không cần nói nhảm, toàn lực ra tay, hoàn toàn đánh nát kết giới phòng ngự của thiên quan thứ bảy này. Được, ầm ầm, trời đất rung chuyển, ánh lửa càn quét. Chỉ một lát sau, kết giới phòng ngự tựa như lạch trời vắt ngang ở ngoài thiên quan thứ bảy kia trung quy không chịu nổi gánh nặng, bị đánh ra một cái lỗ thủng. Hào quang bắn tung tóe, làm đám người Bùi Hồng Cảnh đều không mở được mắt. Một cái chớp mắt này, toàn bộ thiên quan thứ bảy hoàn toàn bại lộ ở trong tầm nhìn của kẻ địch. Nhưng, vô luận là Bùi Hồng Cảnh hay tiên vương khác, đều chưa từng sợ hãi, chưa từng bàng hoàng. Bọn họ nhìn nhau cười, lấy ra đạo binh của mình, quyết ý chịu chết chiến một trận. Giết! Các ma đế kia dẫn đầu lao tới. Mỗi kẻ tựa như thần tòa hung ác, vẻ mặt tràn đầy lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Giết! Giết! Giết! Nơi xa, 10 vạn đại quân dị vực ma tộc vẫn chờ ở đó, đều đã bắt đầu hành động, tiếng hô giết rung trời, vang tận mây xanh. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lập tức, các cường giả còn sót lại trong thiên quan thứ bảy đều không chống đỡ được nữa, ai cũng sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Thiên quan thứ bảy. sắp luân hãm rồi sao? Bùi Hồng Cảnh, Tạ Cố, Tương Vân phu nhân các tiên vương thì lao vút lên, khí tức toàn thân như thiêu đốt, chắn phía trước. Chỉ là, đối mặt đại quân dị vực ma tộc hung ác ngập trời kia, bóng người bọn họ lại tỏ ra nhỏ bé như vậy, buồn cười như vậy. Đúng như bọ ngựa đấu xe. Muốn chết rất dễ dàng, nhưng bổn tọa sẽ không để các ngươi như nguyện, nhất định phải lấy đầu của các ngươi, luyện thi thể thành ma khôi, thần hồn luyện thành dầu thắp, vĩnh viễn không thể giải thoát. Ma đế áo bào đen kia xông vào thiên quan thứ bảy đầu tiên, trong con mắt màu đỏ tươi tràn ngập mỉa mai cùng khinh thường. Ầm, bàn tay hắn chụp một cái, xích thần màu đỏ tươi buông xuống đầy trời, hoàn toàn bao phủ tiên vương bọn Bùi Hồng Cảnh, Tạ Cố, giam cầm lại. Một đòn mà thôi, đám người Bùi Hồng Cảnh đã thua. Tiên vương cùng ma đế chênh lệch cách xa, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trên đời này, tàn khốc nhất không gì hơn khi quyết ý khẳng khái chịu chết, lại phát hiện, ngay cả chết cũng không do mình. Lập tức, vẻ mặt đám người Bùi Hồng Cảnh, Tạ Cố đều ảm đạm. Bọn họ nhìn nhau, trong đầu đồng loạt hiện ra một ý niệm, tự bạo. Thà làm ngọc nát, không làm ngói lành. Các vị, lão hủ đi trước một bước. Bùi Hồng Cảnh cười to. Nụ cười đó tràn đầy quyết tuyệt, cùng với một sự bi thương khó có thể nói nên lời. Nhưng ở một chớp mắt này, một thanh âm chợt nổ vang, chậm đã. Trực tiếp giống như chuông trống, ầm ầm vang tận mây xanh. Mà nhanh hơn thanh âm, là một mảng kiếm khí. Một kiếm hiện ra ngang trời, đâm xuyên không gian, thế như trẻ tre, đánh nát xích thần màu đỏ tươi giam cầm trên thân đám người Bùi Hồng Cảnh, Tạ Cố. Ầm, hào quang màu đỏ tươi tung bay đầy trời. Bóng người ma đế áo bào đen kia lảo đảo một cái, lui về phía sau, đột nhiên biến sắc. Mà một bóng người tuấn tú xuất trần, đã xuất hiện ở trước mặt đám người Bùi Hồng Cảnh. Tất cả đều xảy ra ở trong tích tắc. Đám người Bùi Hồng Cảnh, Tạ Cố đều trợn to mắt, ánh mắt hoảng hốt, hầu như hoài nghi là nằm mơ. Đó là Tô Đế Tôn. Hắn thật sự đến rồi. Giờ phút này, tiếng hô giết hãy còn vang lên, chấn động thiên địa, đại quân 10 vạn ma tộc như thủy triều lao tới. Giờ phút này, ma đế khác theo ma đế áo bào đen cùng nhau dẫn đầu giết vào thiên quan thứ bảy, đều kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi áo bào xanh đột ngột xuất hiện kia, giống như không ngờ, ở thời điểm cỡ này sẽ có người đứng ra. Hắn là... Giờ phút này, ma đế áo bào đen đang muốn nói gì, đột nhiên trong lòng rung động một phen, thân thể phát lạnh. Trong tầm nhìn, chỉ thấy người trẻ tuổi áo bào xanh đột nhiên xuất hiện kia, chợt nâng tay phất một cái. Thời gian giống như kéo dài, trở nên thong thả. Thiên địa chợt ảm đạm xuống. Lập tức, vô số kiếm khí giống như trời long đất lở chợt xuất hiện ở trên hư không, lấp lánh hừng hực, chói mắt như một mặt trời kiếm chi. Kiếm uy khủng bố như dung nham, quay cuồng bùng nổ trong mặt trời kiếm. Vạn trượng không gian phụ cận thiên quan thứ bảy đều đang lặng yên tan vỡ sụp đổ. Ma đế áo bào đen cùng 6 vị đồng bạn khác đều chợt biến sắc. Đại quân 10 vạn ma tộc nơi xa hò hét lao về phía thiên quan thứ bảy, lại hoàn toàn không phát hiện, hãy còn lao về phía trước, vẻ mặt mỗi người đều tràn ngập hào quang phấn khởi như khát. Sau đó, kiếm ngân vang như thủy triều. Một mảng kiếm khí như mặt trời kia ầm ầm thổi quét ra. 7 vị đại năng cấp ma đế, nháy mắt bị kiếm khí như sóng triều ngập trời bao phủ, thân thể như tờ giấy nổ tung, thần hồn giống như pháo hoa tán loạn điêu linh. Trước khi chết, vẻ mặt mỗi người đều tràn ngập kinh ngạc, hoảng sợ cùng ngơ ngẩn. Giống như khó có thể tin, giống như không thể tưởng tượng. Ầm ầm, mặt trời kiếm khí thổi quét không gian, lao về phía ngoài thiên quan thứ bảy. Biểu cảm trên mặt 10 vạn ma tộc đại quân đều đọng lại, ai cũng hoảng sợ thất sắc. Đây là cái gì? Kiếm khí kia che cả bầu trời, phách thiên tuyệt địa. Rơi vào trong mắt các cường giả dị vực ma tộc kia, giống như nhìn thấy một hồi tai kiếp tận thế hàng lâm, bỗng sinh ra cảm giác nhỏ bé, bất lực, tuyệt vọng. Không, có người hoảng sợ thét chói tai. Nhưng đã muộn một bước, kiếm khí kia như cơn bão càn quét, lao vào. Trong đại quân dị vực ma tộc, như gió cuốn mây tan càn quét, nhấc lên vô số máu tươi. Từ bầu trời nhìn xuống, đại quân 10 vạn ma tộc giống cỏ dại sinh trưởng đầy khắp núi đồi, rậm rạp, khắp nơi đều có. Mà một mảng kiếm khí kia giống như một trận lửa lớn cháy lan ra đồng cỏ. Nơi đi qua, cỏ dại cháy hết, hóa thành cho tàn tung bay. Ầm ầm, thiên địa cũng bị nghiền ra vô số vết rách thật lớn nhìn ghê người, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Đại quân 10 vạn ma tộc, nhất thời thương vong thê thảm nặng nề, tán loạn như thủy triều. Máu đỏ tươi, thì giống ánh nắng chiều sau khi cơn bão đi ngang qua, nhuộm hư không kia thành màu máu chói mắt. Tất cả, đều xảy ra ở trong chớp mắt. Tô Dịch trong cái phất tay áo, kiếm khí như dòng lũ khuynh thiên phúc địa, tiêu diệt 7 vị ma đế, đánh sập đại quân 10 vạn ma tộc, kẻ chết ngay tại chỗ không dưới 3 vạn người. Trời đất như tấm vải vẽ tranh, tàn phá nhuốm máu, tràn đầy màu đỏ tươi. Uy lực một đòn đó, làm thiên địa lật lại, nhật nguyệt vô quang, lập tức rung động toàn trường. Bùi Hồng Cảnh, Tương Vân phu nhân, Tạ Cố các tiên vương đều trợn mắt cứng lưỡi, dại ra ở đó. Lúc trước, khi Tô Dịch xuất hiện, bọn họ đã hoài nghi đang nằm mơ. Mà bây giờ khi nhìn thấy, bảy vị ma đế kia yếu ớt như tờ giấy mất mạng, đại quân dị vực ma tộc mênh mông kia trong chớp mắt bị càn quét tán loạn, bọn họ hoàn toàn ngây dại rồi. Khủng bố! Quá khủng bố! Bất cứ ngôn từ nào cũng đã không thể hình dung tâm tình của bọn họ giờ phút này. Nơi xa, đại quân dị vực ma tộc đang tán loạn, đang gào thét chói tai, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ cùng bàng hoàng. Lúc trước, bọn họ khí thế hùng hổ, binh đến dưới thành. Bây giờ, lại hoảng sợ như chó nhà có tang. Sao? Sao có thể? Phía sau đại quân dị vực ma tộc, lao ra ba bóng người ma đế khí tức khủng bố. Phân biệt là hai nam một nữ, ai cũng kinh hãi sợ vỡ mật, tay chân lạnh toát. Khi kết giới phòng ngự thiên quan thứ bảy tan vỡ, bọn họ thậm chí có chút thất vọng, cho rằng lần hành động này tiến công quy mô thiên quan thứ bảy, hoàn toàn là chuyện bé xé ra to. Mà các cường giả kia của tiên giới cũng quá mức kém cỏi, một nhân vật có thể lọt vào mắt cũng không có. Nhưng khi Tô Dịch xuất hiện, khi hắn phẩy tay áo một cái, liền chấn áp chém giết thập phương, nhấc lên vô tận máu tanh, bọn họ đều trợn tròn mắt, hoàn toàn bị dọa. Trong lúc nhất thời, dị vực ma tộc bên kia binh bại như núi đổ, khắp nơi là cảnh tượng thê thảm. Mà trên thiên quan thứ bảy, tương tự cũng bao phủ ở trong bầu không khí rung động. Chỉ có Tô Dịch, thong dong cùng tự nhiên nhất, như tùy tay làm một món việc nhỏ không đáng kể. Thẳng đến lúc nhìn thấy tiên vương bọn Bùi Hồng Cảnh đều không có việc gì, hắn thở phào một hơi, ôn hòa nói, các vị chớ hoảng sợ, có ta ở đây, thiên quan thứ bảy này, không ai có thể phá. Lời nói bình thản tùy ý, lại có một loại lực lượng an ủi lòng người, vang vọng ở bên tai mọi người. Nhất thời, mọi người lúc này như ở trong mộng mới tỉnh, từ trong cảm xúc dại ra rung động kia phục hồi tinh thần lại. Khi ánh mắt lại nhìn về phía Tô Dịch, như thấy thần linh. Máu tanh tràn ngập ở trong thiên địa. Tiếng thét chói tai hoảng sợ, đột ngột quanh quẩn ở trong thiên địa. Mà ánh mắt toàn trường, tất cả đều hội tụ ở trên thân một mình Tô Dịch vương dạ, thì ra là ngươi tên bạo quân này. Ngoài thiên quan thứ bảy, một vị ma đế mở miệng, sắc mặt xanh mét âm trầm. Hán khuôn mặt như trung niên, mặc chiến bào màu đen mực, râu tóc như mực, đôi mắt màu vàng yêu dị, uy thế khủng bố khiếp người. Quả nhiên như trong lời đồn, thực lực của bạo quân kia đã đủ để uy hiếp tính mạng ma đế cấp huyền. Một ma đế khác cắn răng mở miệng. Người này bóng người khôi ngô, đầu chọc, mắt biếc, râu quai nón, hung hãn như man thần. Vương dạ, bằng một mình ngươi, có lẽ có thể bảo vệ được thiên quan thứ bảy này. Nhưng hôm nay ở thiên hạ tiên giới các ngươi, tám tòa thiên quan khác đều đang gặp đại quân linh vực ta tiến công. Ngươi lấy cái gì để đấu với chúng ta? Vị ma đế thứ ba mở miệng. Đây là một nữ tử khuôn mặt yêu dị, có một mái tóc dài màu đỏ như lửa, mặc áo bào da thú màu đen xám, đôi chân mạnh mẽ màu đồng để lộ hết ra. Tô Dịch xoay người, bước một bước, đã tới ngoài thiên quan thứ bảy. Ba tên thiên cấp ma đế mà thôi, cũng dám làm càn ở trước mặt ta, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Tô Dịch giọng điệu tùy ý, ánh mắt lạnh lẽo. Ở dị vực ma tộc, ma đế tồn tại bực này tương đương với đại năng thái cảnh của tiên giới. Thái cảnh chia ba cấp thái vũ, thái hòa, thái huyền. Ma đế chia ba cấp địa, thiên, huyền. Thiên cấp ma đế, tương đương với đại năng cấp thái hòa. Bảy vị ma đế lúc trước chết ở dưới tay Tô Dịch, chỉ là địa cấp ma đế có thể so với cấp thái vũ. Mà ở trong mắt Tô Dịch hôm nay, vô luận là địa cấp ma đế, hay thiên cấp ma đế, nhân vật bực này đã sớm không khác gì gà đất chó ngói. Người trung niên mặc chiến bào kia quát to, đứng lại. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết, linh vực cửu tộc ta vì sao phải, ở hôm nay tiến công quy mô tiên giới. Khi nói chuyện, hắn cùng hai vị ma đế khác đều trở nên cảnh giác, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ồ, vậy ngươi không ngại nói nghe một chút. Tô Dịch dừng bước. Người trung niên mặc chiến bào ánh mắt lãnh khốc, cười dữ tợn nói. Rất đơn giản, linh vực ta lần này hướng tiên giới toàn diện khai chiến, chính là hướng về phía ngươi tên bạo quân này mà đến. Tô Dịch khẽ nhíu mày, đã hướng về ta, vì sao phải liên lụy toàn bộ tiên giới? Ánh mắt người trung niên mặc chiến bào lóe lên, nói, rất đơn giản, như thế mới có thể khiến ngươi trở thành kẻ địch chung của cả tiên giới. Nghìn người chỉ vào, vạn chúng thóa mạ, hoàn toàn thân bại danh liệt. Tô Dịch không khỏi ngẩn ra, chỉ vậy. Người trung niên mặc chiến bào mặt không biểu cảm nói, khi đại quân linh vực ta tuyên dương với bên ngoài, lần này tấn công tiên giới là vì một mình ngươi dựng lên, khi các nơi của thiên hạ tiên giới tất cả đều lâm vào trong mưa máu gió tanh, làm vô số sinh linh tiên giới vì thế mà chết, ngươi cảm thấy, chúng sinh thiên hạ tiên giới trừ hận linh vực chúng ta, còn có thể hận ai? Tô Dịch lạnh nhạt nói, tất cả cái này sẽ không xảy ra. Không, đã xảy ra. Người trung niên mặc chiến bào nói, đêm hôm qua, đại quân linh vực ta chia binh chín đường, phân biệt đánh tới 9 đại thiên quan tiên giới, đến sáng sớm hôm nay, thứ nhất, thứ tư, thứ năm, thứ sáu 4 đại thiên quan này đã hoàn toàn luân hãm. Lực lượng đại quân linh vực ta đã sớm tiến quân thần tốc, đánh tới các nơi của tiên giới. 4 tòa thiên quan đã luân hãm. Đám tiên vương bọn Bùi Hồng Cảnh, Tạ Cố trong lòng trầm xuống, tay chân đều lạnh toát. Trong một đêm mà thôi, dị vực ma tộc đã thế như trẻ che xâm nhập 4 đại thiên quan, ai dám tin? Chúng ta đã hướng thiên hạ tiên giới tuyên bố, đầu sỏ gây nên trận chiến hỏa này, đó là ngươi tên bạo quân này. Bây giờ, ngươi còn cảm thấy, thiên hạ thương sinh này sẽ không hận ngươi. Trong ánh mắt người trung niên mặc chiến bào tràn đầy nghiền ngẫm, vương dạ, trước thời đại tiên vẫn, ngươi vì thiên hạ tiên giới mà chiến, dốc hết tâm huyết, nghiễm nhiên là tiên giới đệ nhất nhân, rất được chúng sinh tiên giới tôn sùng. Nhưng bây giờ, điều chúng ta muốn làm, chính là khiến ngươi hoàn toàn thân bại danh liệt, để thiên hạ thương sinh ủng hộ ngươi, tôn sùng ngươi, coi ngươi là tội nhân thiên cổ. Loại cảm giác bị chúng bạn xa lánh này, ngươi rất nhanh có thể cảm nhận được. Thương sinh thiên hạ ngươi một lòng bảo vệ cùng che chở, lại cuối cùng coi ngươi là tội nhân. Đến lúc đó, ngươi còn có thể vì chúng sinh tiên giới mà chiến sao? Còn có thể vì bọn họ vào sống ra chết sao? Nói xong, người trung niên mặc chiến bào nhịn không được nhếch miệng cười lên. Chúng ta đều rất chờ mong ngày đó tiến đến. Hai vị ma đế khác cũng cười lên lạnh lùng. Giết người Chu Tâm. Bọn họ lần này toàn diện hướng tiên giới khai chiến. Người muốn thu thập đó là Tô Dịch. Tự nhiên sẽ bất chấp thủ đoạn. Không biết xấu hổ. Các tiên vương bọn Mùi Hồng Cảnh đều tức giận. Nhưng Tô Dịch lại chỉ cười cười. Nói, cái này chỉ sợ không phải mục đích cuối cùng của các ngươi. Không sai. Người trung niên mặc chiến bào nói, điều chúng ta thật sự muốn làm, là giết ngươi tên bạo quân này. Chỉ bằng các ngươi. Tô Dịch khinh thường. Người trung niên mặc chiến bào ánh mắt khác thường, nói, đương nhiên không phải, ngươi tên bạo quân này chính là dị đoan bị chư thần không tha, mà trong lần đại chiến này, sẽ có các thần sứ giúp đỡ linh vực cửu tộc ta. Ngoài ra, nói đến đây, hắn đột nhiên cười lên, không nói thêm nữa, tóm lại, vương dạ ngươi cho dù nghịch thiên nữa, nhưng chung quy chỉ là một người, nhất định phải chết. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, nói, trách không được các ngươi không sợ hãi, thì ra là hôm nay làm nanh vuốt bán mạng thay chư thần. Hắn đã hiểu, lần này dị vực ma tộc toàn diện khai chiến đối với tiên giới, là bị chư thần sai khiến. Không bài trừ có một bộ phận thần tử cùng thần sứ, đã hợp tác với dị vực ma tộc, chính là vì mượn dị vực ma tộc thanh đao này tới giết mình. Tô Dịch nghĩ đến đây, nhịn không được cười lên. Người cớ gì bật cười? Người trung niên mặc chiến bào nhíu mày. Tô Dịch nói, ta cười các ngươi bị chư thần coi là vật hy sinh chịu chết mà không tự biết, ngu xuẩn không chịu nổi. Người trung niên mặc chiến bào nhịn không được cũng cười. Nói, vương dạ, ngươi quá cuồng vọng rồi, thần linh trên trời, nào phải ngươi có thể phỉ báng cùng khinh nhờn. Một trận chiến hội bàn đào, sớm khiến ngươi bị chư thần nhằm vào. Chờ đi, ngươi nhất định không nhảy nhót được bao lâu nữa. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn cùng hai vị ma đế khác xoay người bước đi. Hơn nữa, bọn họ bóp nát bí phù, thi triển ra thuật bỏ chạy như cấm kỵ, trong chớp mắt mà thôi, bóng người đã biến mất không thấy. Thực cho rằng ta không biết, các ngươi lúc trước là cố ý kéo dài thời gian sao? Tô Dịch lẩm bẩm, tay áo bào hắn căng phồng, nhấn một cái trên không. Hư không phạm vi 3 vạn trượng, hoàn toàn bị giam cầm. Mà bóng người 3 vị ma đế kia, thì xuất hiện ở trong hư không nơi cực xa, ai cũng bị giam cầm ngay tại chỗ, không thể nhúc nhích. Bọn họ đều không khỏi hoảng sợ, khó có thể tin. Bởi vì, bọn họ vận dụng bí phù cùng thuật chạy trốn, đủ có thể tránh được đuổi giết đến từ tuyệt thế đế quân. Nhưng bây giờ, lại bị người ta trong một chưởng liền giam cầm ở trên hư không, điều này hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự tính. Quên nói cho các ngươi, dưới thần linh, ta đã vô địch thế gian. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ, quanh quẩn trong hư không. Mà bóng người 3 vị ma đế kia, thì sụp đổ từng tấc một, thần hồn hóa thành bột phấn. Thoải mái như búng tay nghiền chết con kiến. Đến đây, 10 vị ma đế đến tiến công thiên quan thứ 7 đều mất mạng. Đại quân 10 vạn dị vực ma tộc, chết không dưới 3 vạn người, bị dọa vỡ mật, tán loạn bỏ chạy. Mà từ đầu đến cuối, Tô Dịch thậm chí cũng chưa từng vận dụng toàn lực. Đối với hắn hôm nay mà nói, những đối thủ này, quả thực quá yếu. Trên thiên quan thứ 7, Tô Dịch cùng mọi người ngồi dưới đất, uống rượu nói chuyện. Một hồi họa lớn ngập trời bị Tô Dịch cường thế hóa giải, khiến tất cả mọi người đều hoàn toàn trầm tĩnh lại. Chỉ là, nói đến chuyện các cường giả đóng ở thiên quan thứ 7, ở lúc khai chiến đã bị dọa chạy trối chết, Bùi Hồng Cảnh hãy còn oán giận đau lòng không thôi. Trước kia ta căn bản không biết, các cường giả đóng ở đây thế mà là một đám ô hợp, chưa chiến đã chạy, nhát gan cỡ nào. Bùi Hồng Cảnh than thở. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với điều này, Tô Dịch chỉ nói, về sau, đều sẽ tốt lên. Mọi người đều gật gật đầu. Đúng vậy, có Tô Dịch, thiên hạ tiên giới, chắc chắn tái hiện cảnh tượng hưng thịnh ngày xưa, thậm chí sẽ vượt xa trước đây. Đế tôn đại nhân, lúc trước đám ma đế kia nói, muốn khiến ngài thân bại danh liệt, trở thành kẻ địch trung tiên giới mắng chửi, ngài xem việc này nên hóa giải như thế nào? Tương Vân phu nhân nhịn không được hỏi. Tình huống bây giờ đã vô cùng nghiêm trọng, đại quân dị vực ma tộc phá được 4 tòa thiên quan thứ nhất, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, đã giết vào cảnh nội tiên giới. Nếu tùy ý bọn hắn gây hại thiên hạ, hơn nữa mang Tô Dịch coi là đầu sỏ dẫn phát trận tai họa này, vậy thiên hạ thương sinh quả thực có thể đi thù ghét cùng thống hận Tô Dịch. Nếu lại thêm một ít nội gian tiên giới thúc đẩy, châm ngòi, Tô Dịch còn không biết phải bị hát bao nhiêu nước bẩn, gánh bao nhiêu tiếng xấu. Không cần để ý tới. Tô Dịch lạnh nhạt nói, chờ ta giết sạch lũ ma con kia, tất cả tự có thể giải quyết dễ dàng. Tất cả mọi người đều gật gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần Tô Đế Tôn có thể thắng, lời đồn cùng vu tội các thứ, nhất định sẽ không còn tồn tại nữa. Chỉ là, Tô Đế Tôn có thể thắng sao? Mọi người nhớ tới chuyện lúc trước các ma đế kia nói, trong lòng đều rất nặng nề. Lần này dị vực ma tộc hướng tiên giới toàn diện khai chiến, sau lưng còn có bóng dáng chư thần. Một ít thần sứ cũng tham dự trong đó. Đế Tôn đại nhân, hôm nay đã có 4 tòa thiên quan luân hãm, dị vực đại quân đã giết vào tiên giới, bọn họ phân tán ở các nơi của tiên giới, số lượng khó có thể đánh giá. Bùi Hồng Cảnh thấp thỏm lo âu nói, ngoài ra, thời gian kế tiếp, thiên quan khác sợ là cũng sẽ không thủ được, một khi luân hãm, đại quân dị vực có thể cuồn cuộn không ngừng giết vào tiên giới, làm hại thế gian. Dưới tình huống bực này, muốn diệt trừ toàn bộ bọn hắn tuyệt đối không phải chuyện dễ. Tô Dịch chỉ có một mình, cho dù hiệu lệnh thiên hạ đi đối kháng với đại quân dị vực, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng bình ổn trận chiến loạn này. Càng đừng nói, sau lưng đại quân dị vực còn có thần sứ tọa trấn, nhân vật thái cảnh của thiên hạ tiên giới này, có bao nhiêu người có gan đi đắc tội thần sứ nghe lệnh chư thần. Ít khó địch lại nhiều. Không nói cái khác, chỉ nói một chuyện khó giải quyết nhất. Tiên giới 9 đại thiên quan, phân tán ở trong lãnh thổ khác nhau của tiên giới, một mình Tô Dịch, nhiều nhất cũng chỉ có thể thủ được một tòa thiên quan. Tựa như bây giờ, có hắn, thiên quan thứ 7 vững như thành đồng. Nhưng hắn một khi đi nơi khác, kẻ địch sợ là sẽ thừa sơ hở mà vào. Đến lúc đó, thiên quan thứ 7 này nhất định sẽ luân hãm. Mắt thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, Tô Dịch chỉ cười cười, nói, giặc có thể xông qua, ta cũng có thể xông qua. Nếu một mình ta không thủ được 9 đại thiên quan tiên giới, cũng không cách nào trong thời gian ngắn tiêu diệt đại quân dị vực, vậy, ta liền đi dị vực của bọn hắn một chuyến. Bọn họ xâm nhập tiên giới, ta liền đi san bằng hang ổ bọn hắn. Như thế, hẳn có thể vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn. Mọi người nghe vậy, đều không khỏi ngây người. Giặc có thể tới, ta cũng có thể qua. Lập tức, đám người Bùi Hồng Cảnh tâm thần chấn động, nhiệt huyết dâng trào. Ngươi xâm nhập tiên giới, ta liền diệt hang ổ ngươi. Tô Dịch quyết định như vậy, không thể nghi ngờ là muốn mượn một trận chiến này, hoàn toàn tiêu diệt dị vực cửu tộc, vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn. Chỉ cần thành công, về sau tiên giới sẽ thật sự nghênh đón vạn thế thái bình. Cho dù cuối cùng không thể tiêu diệt hang ổ dị vực ma tộc, nhưng khi các cường giả dị vực xâm nhập tiên giới biết tin tức, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng lòng quân của bọn họ, sẽ sốt ruột từ tiên giới rút lui. Đây cũng là chuyện khi không có cách nào. Tô Dịch nói, 9 đại thiên quan đã luân hãm 4 tòa, dị vực ma tộc tiến có thể công, lui có thể thủ. Hơn nữa các thế lực lớn của tiên giới hiện nay 5 bè 7 mảng, cho dù nghe theo hiệu lệnh của ta đi giết địch, trong thời gian ngắn, cũng đã không cách nào hoàn toàn bình định trận sóng gió này. Nói xong, Tô Dịch uống một chén rượu, nói, quan trọng nhất là, dị vực ma tộc là nghe theo ý chỉ chư thần làm việc, có nhân vật cấp thần tử đứng sau lưng, cùng với một lượng lớn thần sứ. Ở tiên giới hiện nay, trừ ta, sợ là không có bao nhiêu người dám đi đối kháng với bọn họ. Mọi người đều im lặng, vẻ mặt phức tạp. Đúng vậy, một khi liên lụy đến chư thần, phóng mắt thiên hạ tiên giới, trừ Tô Đế Tôn, nhân vật thái cảnh nào có thể không sợ. Chờ san bằng hang ổ dị vực ma tộc, ta sẽ tự mình tìm các nhân vật cấp thần tử kia tính sổ, vô luận là ai ở sau lưng thao tác trận đại chiến này, không tha một ai. Tô Dịch nói xong, trong mắt tràn đầy sát cơ lạnh lẽo. Hắn đã biết, đại chiến của dị vực ma tộc nhằm vào tiên giới có kỳ quái. Hôm nay, đại khái có thể phỏng đoán ra, một đám nhân vật cấp thần tử đứng sau lưng việc này, hoàn toàn là nhằm vào mình. Đã như thế, việc này tự nhiên không thể dừng lại ở đây. Bỗng nhiên, Lý Xã Hổ vội vàng đến, sắc mặt khó coi nói, Đế Tôn đại nhân, vãn bối vừa đạt được tin tức, 3 tòa thiên quan thứ 2, thứ 3, thứ 8 cũng đã luân hãm. Mọi người nhất thời biến sắc. Trong một ngày một đêm, dị vực ma tộc đã phá được 7 tòa thiên quan. Ngoài ra, đại quân dị vực ma tộc đã bắt đầu tuyên bố với bên ngoài, bọn họ lần này tấn công tiên giới, hoàn toàn là vì một mình Đế Tôn đại nhân ngài dựng lên, trừ phi ngài chết, nếu không, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Xã Hổ sắc mặt xanh mét, hận nghiến sắp gãy răng, bọn hắn còn hạ lệnh, thế lực tiên đạo hướng bọn hắn thần phục, có thể sống sót, ai lựa chọn phản kháng, tàn sát cả nhà, chó gà không tha. Hắn hít sâu một hơi, nói, hôm nay, nửa tiên giới đều đã lâm vào trong chiến hỏa, khắp nơi là cảnh tượng binh đao ngập trời. Theo thuộc hạ của vãn bối truyền tin, dị vực đại quân khí thế cao vút, nơi đi qua, không ai có thể ngăn được, đã có một lượng lớn thế lực tiên đạo bị diệt. Dựa theo loại trạng thái này, chỉ sợ không cần bao lâu, toàn bộ tiên giới đều sẽ lâm vào trong binh đao loạn lạc, còn không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh tiên giới gặp nạn. Nghe xong, mọi người đều giận dữ hiện ra trên nét mặt, thấp thỏm lo âu. Tô Dịch trầm mặc một lát, nhẹ nhàng nói, tiên giới hôm nay, không khỏi quá mức tệ rồi, rốt cuộc, là lỗi của ai? Vẻ mặt mọi người phức tạp, nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân. Như là, lúc thời đại tiên vẫn, một trận hạo kiếp kia càn quét thiên hạ, đã hủy diệt quá nhiều đạo thống cổ xưa, dẫn tới cả tu tiên giới nguyên khí tổn thương nặng nề, đến nay chưa từng khôi phục lại. Như là, trung ương tiên đình bị diệt, tiên giới trật tự hỗn loạn, không ai có thể nhất thống thiên hạ, mang các thế lực lớn bện lại thành một sợi dây thừng nữa. Như là, các đại đạo thống cổ xưa của tiên giới độc lập tác chiến, như rắn mất đầu, đấu đá lẫn nhau. Như là, số lượng dị vực đại quân lần này xuất động quá mức khổng lồ, chiến lực đỉnh cấp đông đúc. Nguyên nhân có rất nhiều. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận, so sánh với trước thời đại tiên vẫn, tiên giới hôm nay quả thực quá mức tồi tệ rồi. Dẫn tới, khi đại quân dị vực xâm nhập mới tỏ ra yếu ớt như vậy. Không phá thì không lập, phá rồi sau đó lập, con người như thế, tiên giới cũng như thế. Tô Dịch vươn người đứng dậy, giọng điệu bình tĩnh nói, ta chỉ hy vọng, chờ sau khi bình định trận chiến loạn này, toàn bộ tiên giới có thể nghênh đón một hồi lột xác như Phượng Hoàng Niết Bàn. Việc này không nên chậm trễ, ta đi dị vực một chuyến, các vị chờ tin tức của ta là được. Dứt lời, hắn xoay người lao ra khỏi thiên quan thứ bảy. Mọi người nhất thời tất cả đều đứng dậy, nhìn theo bóng người Tô Dịch biến mất ở chân trời xa xa, đều cảm xúc phập phồng. Đế tôn đại nhân, chúng ta chờ ngươi khải hoàn. Bùi Hồng Cảnh hướng về phía Tô Dịch rời đi hành một đại lễ. Người khác cũng ùn ùn hành lễ. Dị vực là xưng hô của chúng sinh tiên giới đối với linh vực. Đây là một thế giới mênh mông phân bố ở chỗ cực xa xôi. Chín đại ma tộc, đó là chúa của linh vực tể. Chín đại ma tộc này, mỗi một cái đều có nội tình cổ xưa vô cùng, thế lực khủng bố, ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, vẫn luôn gắt gao nắm giữ các thế lực lớn của thiên hạ linh vực. Trong lời đồn, tổ tiên chín đại ma tộc này, chính là tiên thiên thần ma thật sự, là tồn tại có thể so với thần linh. Thời điểm kiếp trước, vương dạ từng lẻ loi, một mình, giết vào linh vực, giết đến mức thiên hạ linh vực người người bất an, giết tới mức chín đại ma tộc thương vong thê thảm nặng nề. Cho nên, ma tu của thiên hạ linh vực đều coi vương dạ là bạo quân. Tiếc nuối là, khi đó vương dạ cho dù mạnh vô cùng, cuối cùng cũng chưa thể thật sự tiêu diệt chín đại ma tộc của linh vực. Thậm chí, lúc ấy còn gặp phải uy hiếp chí mạng, không thể không rút khỏi linh vực. Cái uy hiếp kia, đến từ vạn ma tổ địa của linh vực. Vạn ma tổ địa, được coi là tổ đình chung của chín đại ma tộc, là cấm địa cao nhất của thiên hạ linh vực, do đồ cổ mạnh nhất chín đại ma tộc trấn thủ nơi đó. Nói từ trên trình độ nào đó, vạn ma tổ địa có thể so với trung ương tiên đình của tiên giới, chúa tể trật tự cùng quy tắc của thiên hạ linh vực. Mà chín đại ma tộc, chính là chín đại thế lực chúa tể vạn ma tổ địa. Có rất nhiều lời đồn có liên quan vạn ma tổ địa. Có cái nói, vạn ma tổ địa là nơi đại đạo khởi nguyên của thiên hạ linh vực. Có cái nói, nơi đó là hỗn độn tổ nguyên thủy tổ chín đại ma tộc sinh ra. Đủ loại lời đồn, cũng khiến vạn ma tổ địa tỏ ra vô cùng thần bí. Cho dù ở thiên hạ linh vực, trừ các đồ cổ chín đại ma tộc, người khác cũng nói không rõ, vạn ma tổ địa rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật. Lúc trước, vương dạ một người một kiếm giết vào thiên hạ linh vực, đã ôm tâm tư san bằng vạn ma tổ địa. San bằng nơi đây, không thua gì hủy diệt trái tim của thiên hạ linh vực. Sẽ cho thiên hạ linh vực chấn động cùng biến cố kịch liệt trước nay chưa từng có. Đáng tiếc, vương dạ chưa thể làm được. Thậm chí, ở trên đường hắn ý đồ tới vạn ma tổ địa, đã gặp phải chín đại ma tộc gần như điên cuồng ngăn chặn. Cuối cùng, ở nơi cách vạn ma tổ địa không đến ngàn dặm, không thể không rút lui. Điều này bị vương dạ coi là tiếc nuối, thậm chí là một khối tâm bệnh. Mà hôm nay, Tô Dịch lần này tới thiên hạ linh vực, không chỉ muốn san bằng hang ổ chín đại ma tộc, càng muốn triệt để san bằng vạn ma tổ địa. Giữa tiên giới cùng linh vực là một mảng hoang nguyên không bờ bến, bị gọi là thị huyết hoang nguyên. Vô luận là từ tiên giới tới linh vực, hay từ linh vực tới tiên giới, đều cần xuyên qua thị huyết hoang nguyên này. Đêm khuya, trên thị huyết hoang nguyên đóng quân rất nhiều doanh trướng. Lúc ban ngày, đại quân dị vực ma tộc ở thiên quan thứ bảy tan tác bỏ chạy, hôm nay đều hội tụ ở một khu vực này. Ước chừng hơn 7 vạn người. Bạo quân kia quá đáng sợ rồi, 10 vị ma đế đại nhân, cứ như thế bị giết. Hừ, hắn mạnh nữa cũng chỉ là một người, nhất định không ngăn được đại quân linh vực chúng ta. Chờ xem, thiên hạ tiên giới, nhất định sẽ thành địa bàn của chúng ta. Chờ lúc tiên giới luân hãm, lão tử nhất định phải giết thêm một ít rác rưởi tiên giới, để chút được cục tức này. Đúng, bạo quân kia gây nghiệt, phải để người tiên giới đến thừa nhận. Trong doanh địa, khắp nơi đều là tiếng nghị luận, ồn ào không ngừng. Khi nói đến một trận đại chiến hôm nay tiến công thiên quan thứ bảy, đám cường giả dị vực ma tộc kia đều hận nghiến răng nghiến lợi. Ầm ầm. Chợt, trời rung đất chuyển một phen. Mọi người ở doanh địa đều bị kinh động, đều dừng động tác trong tay, dương mắt nhìn về nơi xa. Màn đêm như mực, bóng tối bao phủ khắp nơi. Nhưng lúc này, ở trong thiên địa nơi cực xa, lại có một mảng ánh sáng lấp lánh chói mắt xuất hiện. Đó là cái gì? Có người kinh ngạc. Kiếm. Kiếm khí. Có người thét lên. Trong tầm nhìn, một mảng hào quang chói mắt dập trời dập đất kia, rõ ràng là kiếm khí dày đặc, như ánh sáng thổi quét càn khôn, mênh mông cuồn cuộn, xé rách bóng tối, hướng về bên này gào thét lao đến. Cảnh tượng cỡ đó, quá mức rung động. Cái này, mọi người kinh hãi, sợ mất vía. Chạy, chạy mau. Trong lúc nhất thời, trong doanh địa hoàn toàn hỗn loạn, ước chừng 7 vạn cường giả dị vực ma tộc, tất cả đều hoảng hốt, xoay người bỏ chạy. Nhưng đã muộn một bước. Ầm ầm, kiếm khí như cơn bão, xé rách không gian, gào thét lao qua, nghiền nát bóng tối, cũng mang một mảng doanh địa đại quân dị vực ma tộc trú đóng kia hoàn toàn bao phủ. Sau khi cơn bão kiếm khí đi qua, trong mảng thiên địa này tràn ngập cảnh tượng hủy diệt điêu linh. Hư không tan vỡ, mặt đất lún xuống. Đại quân dị vực ma tộc đông tới 7 vạn thì hóa thành máu đầy đất, lan tràn trong bóng đêm, thấm ướt sũng mặt đất. Không ai sống sót. Dầm. Kiếm khí đầy trời như thủy triều tiêu tán. Sau đó, một con thuyền nhỏ hiện ra, bóng người Tô Dịch đặt chân trên đó. Sau khi lấy ra bầu rượu uống một ngụm lớn sảng khoái, không dừng lại lâu, hắn tiếp tục bước về phía trước. Vù, Phúc Thiên Chu lóe lên, liền bỗng dưng biến mất. Ở trong hỗn độn cửu bí, Phúc Thiên Chu tốc độ nhanh nhất, trong chớp mắt đã có thể di chuyển hơn vạn dặm không gian. Cho dù có vách ngăn không gian ngăn cản, cũng có thể dễ dàng xuyên qua. Theo tốc độ Tô Dịch tự mình phi độn, nhanh nhất cũng cần 3 ngày mới có thể xuyên qua thị huyết hoang nguyên, đến nơi biên thủy linh vực. Nhưng có Phúc Thiên Chu, ở thời gian tảng sáng, ngày hôm sau, hắn đã tới nơi biên thủy linh vực. Ở trên đường, hắn còn thuận tay diệt mười mấy đội ngũ ma tộc đến từ linh vực, ít thì mấy trăm người, nhiều thì mấy vạn người, đều đang chạy tới thiên quan thứ bảy. Nhưng ở trên đường, đã bị Tô Dịch tiêu diệt. Nguyên nhân rất đơn giản, trong những đội ngũ này, ngay cả ma đế cao thủ cấp bậc này cũng không có, ở trong mắt Tô Dịch, hoàn toàn không có uy hiếp. Rốt cuộc lại một lần nữa đến nơi đây. Xa xa, Tô Dịch thấy được một phòng tuyến khổng lồ như chọc trời, do tảng đá lớn màu đen đắp thành, như một lạch trời vắt ngang ở đó. Thoạt nhìn vô tận, Thiên Lang Quan. Thời điểm kiếp trước, Vương Dạ từng giá lâm nơi đây, một người một kiếm, giết vào Thiên Lang Quan, tiến quân thần tốc, một đường giết đến nội địa của thiên hạ linh vực. Nơi biên thủy tiên giới, có 9 đại thiên quan. Nơi biên thủy linh vực, tương tự cũng có 13 phòng tuyến, được gọi là linh vực thập tam quan. Mỗi một cửa ải, đều có cường giả thiên hạ linh vực trú đóng. Thiên Lang Quan, là một trong số đó. Trước thời đại tiên vẫn, Vương Dạ từng từ Thiên Lang Quan giết vào, ở thiên hạ linh vực nhấc lên gió tanh mưa máu, dẫn phát cả thế gian chấn động. Một trận chiến đó, bị thiên hạ linh vực coi là một trận chiến khuất nhục nhất vạn cổ tới nay. Sau khi trải qua một trận chiến đó, 9 đại ma tộc đích thân ra tay, trùng tu Thiên Lang Quan một lần, không chỉ bố trí cấm trận đủ có thể trấn áp chém giết nhân vật thái cảnh của tiên giới, còn quanh năm có 3 vị nhân vật cấp ma đế trấn thủ ở đây. Giống với thiên quan thứ 7 của tiên giới, ở ngoài Thiên Lang Quan cũng bao trùm một tầng lực lượng kết giới, đủ có thể ngăn cản nhân vật thái cảnh bên ngoài. Ai có thể ngờ, Vương Dạ tên bạo quân này thế mà chuyển thế trở về rồi. Trong Thiên Lang Quan, trong một tòa cung điện cổ xưa, một vị lão nhân cảm khái. Lão có mái tóc dài màu vàng, con người hình thoi, tỏa ra thần quang màu tím yêu dị, trên người tràn ngập khí tức thuộc về thiên cấp ma đế. Ma đế Khâu Xích, một vị đại nhân vật của Phù La ma tộc, một trong 9 đại ma tộc, 3 vạn năm thời gian qua, vẫn luôn trấn thủ ở Thiên Lang Quan. Lão cũng là quan chủ Thiên Lang Quan. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sau đó, ma đế Khâu Xích cười lên, chẳng qua, hắn dù chuyển thế trở về, cũng đã không xoay chuyển được gì, không cách nào bảo vệ tiên giới nữa. Dù sao, hắn chính là dị đoan bị chư thần không tha nha. Trong thanh âm tràn ngập thoải mái. Lần này linh vực 9 đại ma tộc chúng ta cùng nhau hành động, thống soái 100 vạn đại quân, chỉ nhân vật cấp ma đế, đã có đông hơn 100 người. Một người khác thản nhiên nói, mà ở trong 5 tháng quá khứ, chúng ta đã sớm xếp vào rất nhiều quân cờ ở tiên giới, Ở dưới sự phối hợp của các quân cờ này, 100 vạn đại quân linh vực chúng ta, đủ có thể thoải mái giết vào tiên giới, công đâu được đó, 100 trận 100 thắng. Người này khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc, dáng người dị thường khôi ngô, mắt màu máu, tên là Ngân Hoa Phong, chính là một vị ma đế của Ngân Nguyệt ma tộc. Trước mắt, chỉ chờ tin báo chiến thắng truyền đến, chỉ cần chuyển thế chi thân của Bạo Quân Vương Dạ vừa chết, dựa theo chư thần ước định, nhất định sẽ ban cho 9 đại ma tộc chúng ta danh ngạch phi thăng thần vực. Một nữ tử có mái tóc dài màu bạc cười mỉm mở miệng, vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Lệ Tuyết Y, một vị ma đế của vô tướng ma tộc. Mà khi nàng nói đến chuyện phi thăng thần vực, hai người ma đế Khâu Xích, Ngân Hoa Phong đang ngồi đây, ánh mắt đều trở nên nóng rực. Đáng tiếc, tu vi chúng ta không đủ, danh ngạch như vậy, nhất định là để cho ma đế cấp huyền. Khâu Xích thở dài một hơi. Không, theo ta biết, danh ngạch phi thăng thần vực, do 9 đại ma tộc chúng ta tự sắp xếp, chỉ cần là nhân vật cấp ma đế, liền có cơ hội đi tranh thủ. Lệ Tuyết Y nói, cho dù chúng ta không đạt được, tông tộc cũng sẽ cho chúng ta bồi thường, nói không chừng có thể sắp xếp chúng ta tiến vào vạn ma tổ địa tu hành. Vạn ma tổ địa. Ánh mắt Khâu Xích cùng Ngân Hoa Phong hơi lóe lên. Khâu Xích nói, cái này trái lại có thể tranh thủ một phen, chỉ cần có thể đi vào vạn ma tổ địa, đủ có thể khiến thực lực chúng ta thoải mái bước vào cảnh giới cao hơn. Ngân Hoa Phong đột nhiên nói, ta trước đó không lâu nghe nói, vạn ma tổ địa nơi đó xuất hiện biến số gì, nhưng tin tức bị hoàn toàn phong tỏa lại, chỉ có các đồ cổ đóng ở vạn ma tổ địa mới biết. Các ngươi có từng nghe nói việc này hay không? Khâu Xích nheo đôi mắt lại, gật đầu nói, nghe nói rồi, ta từng dò hỏi một ít lão nhân của tông tộc, bọn họ chỉ nói, biến số của vạn ma tổ địa là chuyện tốt. Chuyện tốt? Ngân Hoa Phong như có chút suy nghĩ, chẳng lẽ là thủy tổ chân linh vạn cổ yên lặng ở vạn ma tổ địa thức tỉnh rồi? Thủy tổ chân linh? Linh thể 9 vị tồn tại cấp thủy tổ của 9 đại ma tộc để lại. Ở trong 5 tháng quá khứ dài đằng đẵng vô tận, thủy tổ chân linh chỉ từng thức tỉnh 2 lần. Một lần, là Thái Hoang. Hậu kỳ, tiên giới và linh vực cùng nhau bùng nổ tịch quyển thiên hạ hạo kiếp, nhân vật thái cảnh thương vong thê thảm nặng nề, 9 vị thủy tổ chân linh ngủ say ở trong vạn ma tổ địa cũng bị kinh động, cùng nhau ra tay đối kháng hạo kiếp, khiến nhân vật cấp ma đế của 9 đại ma tộc may mắn thoát nạn. Lần thứ 2, là thời đại tiên vẫn của tiên giới. Thiên hạ linh vực cũng bùng nổ hạo kiếp, cũng là do 9 vị thủy tổ chân linh ra tay, làm nhân vật thái cảnh của 9 đại ma tộc tránh được hạo kiếp đả kích. Mà những năm gần đây, ở nội bộ 9 đại ma tộc vẫn luôn có tin tức đang lan truyền, vạn ma tổ địa đã xảy ra biến số nào đó, nghi ngờ là 9 vị thủy tổ chân linh sắp sửa thức tỉnh lần nữa. Chẳng qua, mấy tin tức này đến nay vẫn chưa được xác nhận, liên quan vạn ma tổ địa xảy ra biến số, cũng chỉ có các đồ cổ kia đóng ở vạn ma tổ địa biết. Chuyện về vạn ma tổ địa, về sau khẳng định sẽ công bố đáp án. Lệ Tuyết Y nói. Đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cả tòa Thiên Lang Quan rung chuyển một trận. Tòa đại điện cổ xưa 3 vị ma đế đang ở cũng theo đó chấn động hẳn lên, chén trà trên bàn vang lên lách cách, làm trong lòng 3 người cũng rùng mình. Đã xảy ra chuyện gì? Đi, đi xem. 3 vị ma đế lập tức đứng dậy, lao ra khỏi đại điện. Ô ô! Tiếng kèn thê lương cắt qua bầu trời, vang vọng trên dưới Thiên Lang Quan. Thùng! Thùng! Thùng! Ngay sau đó một đợt tiếng chống trận dày đặc ầm ầm vang vọng, trực tiếp giống như sấm sét nổ vang. 9 vạn đại quân đóng ở trong Thiên Lang Quan, ở lúc này cũng đều bị kinh động, ùn ùn dừng động tác trong tay, bắt đầu ngay lập tức hội hợp. Địch tập kích! Địch tập kích! Tiếng đưa tin dồn dập, ở trên phong hỏa đài nguy nga cao ngất kia của Thiên Lang Quan truyền ra. Địch tập kích! Toàn bộ cường giả trên dưới Thiên Lang Quan đều ngẩn ra. Từ sau Vương Dạ năm đó giết vào thiên hạ linh vực, ở trong 5 tháng dài đằng đẵng kia, trên 13 đạo phòng tuyến của thiên hạ linh vực chưa từng xảy ra chiến sự nữa. Mà bây giờ... thế mà có người dám đến tấn công Thiên Lang Quan. Là ai? Thật to gan. 10 ngày trước, 100 vạn đại quân chúng ta linh vực mới khởi hành tới tiên giới. Hơn nữa ngày hôm qua, còn có tin báo chiến thắng truyền về, nói 9 đại thiên quan tiên giới đã bị phá được 7 tòa. Thời điểm bực này, là ai dám chạy tới Thiên Lang Quan chúng ta gây chuyện? Đi, đi xem. Toàn bộ cường giả Thiên Lang Quan đều rất hoang mang, cảm thấy không thể tưởng tượng, tất cả đều tràn về phía trên tường thành tựa như lạch trời kia. Sau đó, vô số tiếng xôn xao vang lên, một người. Rất nhiều người ngạc nhiên, trong tầm nhìn chỉ nhìn thấy, dưới bầu trời cách Thiên Lang Quan ngoài vạn trượng, một người trẻ tuổi cô đơn đứng đó. Một bộ áo bào xanh, bóng người tuấn tú, bên hông treo hồ lô rượu màu vỏ quất, mái tóc dài màu đen tùy ý cài thành một cái búi tóc, tỏ ra nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát. Thế này cũng xứng gọi là địch tập kích. Quả thực càn quấy mà. Đừng thổi kèn nữa. Nổi trống cũng dừng lại. Vẻn vẹn một người trẻ tuổi không biết từ nơi nào toát ra, nào cần lao sư động chúng như thế. Ở trong suy nghĩ của cường giả Thiên Lăng Quan, địch tập chữ này ít nhất đại biểu cho một mũi đại quân mênh mông cuồn cuộn, cho nên lúc trước tuy đều rất kinh ngạc, trong lòng cũng khó tránh khỏi cảnh giác, đã làm sẵn chuẩn bị đại chiến một phen. Nhưng ai ngờ, kẻ đến lại chỉ là một người. Thế này quả thực chính là vũ nhục hai chữ địch tập này. Ba người Ma Đế Khâu Xích, Ngân Hoa Phong, Lệ Tuyết Y cũng đã sớm xuất hiện ở trên tường thành. Khi nhìn thấy người tới chỉ là một người, trong lòng ba vị Ma Đế cũng cảm thấy một phen hoang đường. Thế này cũng xứng nổi trống, thổi kèn. Xem ra, vẫn là thời gian thái bình quá lâu, dẫn tới có chút gió thổi cỏ lay, liền sợ bóng sợ vía, thực sự tạo thành một trò cười lớn. Khâu Xích tự giễu mở miệng. Thiên Lang Quan to như vậy, lại bởi một người mà bị kinh động, cái này nếu truyền ra, thế nào cũng trở thành trò cười cho thiên hạ linh vực. Đạo huynh, vừa rồi động tĩnh cũng không nhỏ, mà đối phương đã dám một mình tiến đến, lại nào có thể là hạng người không biết trời cao đất rộng. Ngân Hoa Phong nhíu mày nhắc nhở. Trong lòng Khâu Xích dùng mình, đôi mắt nheo lại. Nhìn ra được, người nọ đến từ tiên giới, phải biết rằng, trăm vạn đại quân linh vực chúng ta sớm đã giết vào tiên giới, nhưng người này lại có thể bình yên vô sự đi ngang qua thị huyết hoang nguyên, còn sống đến Thiên Lăng Quan, quả thực không phải người bình thường có thể so sánh. Lệ Tuyết Y nhẹ nhàng nói. Lập tức, Khâu Xích cũng ý thức được không thích hợp, trầm giọng mở miệng, yên lặng. Tiếng như sấm, áp chế tiếng xôn xao ở toàn trường. Sau đó, chỉ thấy Khâu Xích bay lên, đứng ở dưới bầu trời, xa xa nhìn người trẻ tuổi áo bò xanh kia, nói, người tới là ai, hãy xưng tên ra. Toàn bộ ánh mắt, đều đồng loạt nhìn qua. Không khí lạnh lẽo, thiên địa áp lực, bầu trời vốn trầm tĩnh, đều bao trùm lên một tầng mây đen, che đi ánh mặt trời. Người trẻ tuổi áo bò xanh lẻ loi một mình tiến đến kia, tự nhiên là Tô Dịch. Ta à. Tô Dịch cười cười, tháo xuống hồ lô, rượu màu vỏ quất bên hông, ngửa đầu uống một ngụm lớn, lúc này mới thở dài một hơi, tùy ý nói. Năm đó, ta từng từ nơi đây giết vào thiên hạ linh vực, mà hôm nay, coi như là trở lại chốn cũ, đi con đường năm đó một lần nữa. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng rành mạch vang vọng ở trên dưới Thiên Lăng Quan. Rất nhiều người hoang mang, không hiểu ra sao. Mà Khâu Xích, Lệ Tuyết Y, Ngân Hoa Phong ba vị Ma Đế thì như bị sét đánh, con ngươi chừng lớn, trong đầu đồng loạt hiện ra một người. Bạo Quân Vương Dạ. Tên kia là chuyển thế chi thân của Bạo Quân Vương Dạ. Lập tức, tất cả bọn họ đều biến sắc, trái tim tựa như bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Sao có thể như vậy? Trăm vạn đại quân linh vực bọn họ mênh mông cuồn cuộn xâm nhập tiên giới, chính là vì muốn đối phó chuyển thế chi thân của tên Bạo Quân kia. Nhưng ai có thể tưởng tượng, đối phương lại lẻ loi một mình, giết đến phía trước Thiên Lăng Quan. Trong lúc nhất thời, ba vị Ma Đế đều thiếu chút nữa ngây dại. Mà còn chưa chờ từ trong chấn động phục hồi tinh thần, Tô Dịch đã triển khai hành động. Hắn một lần nữa cài hồ lô rượu treo ở bên hông, tay áo bay bay, bước lên một bước, vung quyền đánh ra. Một quyền nhẹ nhàng bâng quơ, không mang theo một chút khí tức khói lửa nào. Nhưng ở dưới một quyền này, thung, trời đất rung chuyển, giống như đất bằng dậy sấm. Lực lượng kết giới bao trùm ở ngoài Thiên Lăng Quan, đủ có thể ngăn cản nhân vật cấp Thái Huyền toàn lực tấn công. Nhưng lúc này, một tầng lực lượng kết giới này, lại ở dưới một quyền này của Tô Dịch chợt rung chuyển hẳn lên, nổi lên dao động kịch liệt. Khu vực quyền ấn công kích, càng lõm xuống một khối lớn. Mà cả tòa Thiên Lăng Quan đều gặp chấn động, chợt lay động hẳn lên, 9 vạn cường giả lĩnh vực đặt chân ở trên tường thành, tất cả đều kêu lên hoảng sợ. Một quyền, như thần nhân gõ cổng trời, lay động kết giới Thiên Lăng Quan. Uy năng phách thiên tuyệt địa đó, khiến ba vị Ma Đế kia đều không khỏi run sợ, hoàn toàn không thể bình tĩnh. Hắn là tên Bạo Quân kia. Trong một mảng cảnh tượng rung chuyển, có người thất thanh thét chói tai. Bạo Quân Vương Dạ. Lập tức, toàn bộ cường giả Thiên Lăng Quan kia đều hít vào ngụm khí lạnh, biến sắc hẳn. Ở trong lịch sử thiên hạ linh vực, Bạo Quân Vương Dạ là một người không thể bỏ qua được. Một trận chiến lúc trước hắn một người một kiếm giết vào thiên hạ linh vực, càng bị coi là một trận chiến khuất nhục nhất của linh vực từ xưa đến nay. Trong năm tháng quá khứ, chỉ cần nhắc tới cái xưng hô Bạo Quân này, không ai nhắc tới mà không biến sắc. Mà bây giờ, Bạo Quân kia đã xuất hiện. Hơn nữa, một lần nữa xuất hiện ở ngoài Thiên Lăng Quan. Ầm. Dưới bầu trời, Tô Dịch ra quyền lần nữa, kết giới phòng ngự bao trùm phía trước Thiên Lăng Quan theo đó kịch liệt chấn động, thanh thế cỡ đó kinh thiên động địa. Mau! Toàn lực vận chuyển lực lượng kết giới. Ma Đế Khâu Xích quát to. Cùng lúc đó, hắn truyền âm cho Ngân Hoa Phong bên cạnh, mau chóng đưa tin, thỉnh cầu chi viện. Ngân Hoa Phong lại có chút do dự. Còn chưa thật sự khai chiến, bây giờ đã cầu viện, có phải hơi quá nhát gan rồi hay không? Nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng lúc trước Vương Dạ một người một kiếm giết vào Thiên Lăng Quan, giết tới mức thiên hạ linh vực đổ máu phơi xương, hắn nhất thời không dám do dự nữa, ngay lập tức hành động. Ma đế Khâu Xích Hạ đạt mệnh lệnh lần nữa, Lệ đạo hữu, ngươi đi vận chuyển ly hỏa diệt khung trận, lần này vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải thủ được Thiên Lang Quan. Được, Lệ Tuyết Y nhận lệnh mà đi. Đến đây, trong lòng ma đế Khâu Xích mới kiên định hơn không ít. Thậm chí, hắn có chút may mắn lúc trước Vương Dạ sau khi từ Thiên Hạ Linh vực rút lui, chín đại ma tộc coi trận chiến đó là hổ thẹn, vì thế cùng nhau liên thủ, triệt để trùng tu Thiên Lang Quan một lần. Không chỉ lực lượng kết giới phòng ngự Thiên Lang Quan trở nên mạnh hơn rất nhiều, trong Thiên Lang Quan càng bố trí một tòa ly hỏa diệt khung trận, đủ có thể trấn áp chém giết nhân vật tuyệt thế cấp Thái Huyền. Ngoài ra, không giống với 12 phòng tuyến khác của linh vực, trong Thiên Lang Quan còn đóng quân 9 vạn cường giả, cùng với bọn họ 3 vị nhân vật cấp ma đế này. Cái này ở trong phòng tuyến khác của linh vực, căn bản không thấy được. May mà bạo quân kia lại một lần nữa xuất hiện ở ngoài Thiên Lang Quan, hắn nếu là tới phòng tuyến khác, sợ là có thể thoải mái giết vào Thiên Hạ Linh vực. Ma đế Khâu Xích thầm nghĩ. Khi suy nghĩ, toàn bộ Thiên Lang Quan đều đã bắt đầu hành động. Ầm, thần diễm càn quét, hào quang vàng óng chói mắt bắn phá thập phương. Ở dưới ma đế Khâu Xích tự mình khống chế, lực lượng kết giới phòng ngự ngoài Thiên Lang Quan tăng vọt một mảng lớn. Thùng, Tô Dịch lại tung một quyền tới, trực tiếp giống như thần nhân lay động cổng trời, lực lượng kết giới kia rung chuyển lần nữa, nhưng lại triệt tiêu hóa giải hết quyền kình. Điều này làm Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Lực lượng phòng ngự cỡ này, quả thực cường đại vượt quá tưởng tượng. Chẳng qua, cũng chỉ như thế mà thôi. Tô Dịch như lúc trước, vung quyền như kiếm, không ngừng đánh ra. Thùng, thùng, thùng. Từng đạo quyền kình đánh lên kết giới phòng ngự kia, tựa như thiên thần gõ trống lớn, thanh âm chấn động thập phương, nhắc lên mưa hào quang lấp lánh như ngập trời. Tuyệt thế thần uy cỡ đó, khiến không biết bao nhiêu cường giả sợ hãi hết hồn. Nhưng làm trong lòng mọi người kiên định là, những công kích đó bị chặn hết. Tô Dịch, Thiên Hạ Linh vực ta sớm đã khác xưa, chỉ bằng một mình ngươi, còn mong xài lại trò cũ, công phá Thiên Lang Quan, không khỏi không biết tự lượng sức mình. Ma đế Khâu Xích hừ lạnh, khuyên ngươi một câu, nhanh chóng rút lui, nếu không nhất định khiến ngươi có đến mà không có về. Cùng lúc đó, ma đế Ngân Hoa Phong cũng đã hành động, theo ma đế Khâu Xích cùng nhau vận chuyển lực lượng kết giới phòng ngự. Trong lúc nhất thời, kết giới phòng ngự kia càng thêm cường thịnh, vững như thành đồng. Tô Dịch không bận tâm tới. Hắn hít sâu một hơi, chợt ra liên tục 9 quyền. Mỗi một quyền, đều ẩn chứa một thân lực lượng đại đạo kia của hắn, dung nhập kiếm đạo huyền bí chí cao chí cường. Khi quyền thứ nhất đánh ra, kết giới phòng ngự uy năng đã tăng vọt một mảng lớn kia chợt lõm xuống một khối lớn, gào thét rung trời. Có thể thấy rõ, mặt ngoài kết giới phòng ngự như màn hào quang kia hiện ra vết nắm đấm rậm rạp. Đều là Tô Dịch vừa rồi ra tay lưu lại. Mà nơi một quyền này của Tô Dịch đánh trúng, chính là vị trí trung tâm vô số quyền ấn này. Ầm ầm. Khi quyền thứ hai đánh ra, lại chuẩn xác đánh ở vị trí quyền thứ nhất đánh trúng. Nhất thời, kết giới phòng ngự tựa như một quả bóng cao su bị mũi nhọn đâm trúng, nơi lõm xuống kia một lần nữa hướng về chỗ sâu bên trong lún vào một bộ phận. Mà toàn bộ kết giới phòng ngự đều bắt đầu kịch liệt lay động. Cái này, trên Thiên Lang Quan, mọi người còn chưa cao hứng quá lâu, liền nhìn thấy một màn bực này. Chấn động tới mức trái tim cũng không khỏi treo ở cổ họng. Ma đế Khâu Xích và Ngân Hoa Phong cũng ra đầu phát tê. Rất lâu trước kia, linh vực của bọn họ từng xuất động một vị tuyệt thế ma đế, chiến lực đứng đầu ra tay, nghiệm chứng uy năng kết giới phòng ngự của Thiên Lang Quan, kết quả rất làm người ta giật mình. Vị tuyệt thế ma đế kia dốc hết tất cả con bài chưa lật, thậm chí vận dụng tới bí thuật cấm kỵ, cuối cùng cũng chỉ có thể lay động kết giới phòng ngự kia, mà không thể mang đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng bây giờ, Tô Dịch tay trần, đã đánh kết giới phòng ngự không ngừng lõm xuống, cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Căn bản không dám chần chờ, Khâu Xích và Ngân Hoa Phong đều thi triển ra chiêu thức toàn thân, toàn lực vận chuyển lực lượng kết giới phòng ngự, đi đối kháng với Tô Dịch. Mà hầu như cùng lúc, Tô Dịch quyền thứ 3, quyền thứ 4, quyền thứ 5, đánh ra hết. Mỗi một quyền đều đánh vào vị trí giống nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi uy năng từng đạo quyền kình này cùng nhau chồng chất đến quyền thứ 8. Kết giới phòng ngự thật lớn kia cũng đã lõm xuống vặn vẹo, như một quả bóng cao su sắp bị ép nổ. Ở mặt ngoài càng xuất hiện vô số vết rách như mạng nhện, sắp phá thành mảnh nhỏ. Một chớp mắt này, Khâu Xích, Ngân Hoa Phong cũng không khỏi kinh sợ, thể xác và tinh thần phát run. Đánh vỡ đầu cũng không thể tưởng tượng, bạo quân chuyển thế trở về kia, rõ ràng là tu vi cấp Thái Hòa, nhưng chiến lực sao có thể khủng bố như thế. Một chớp mắt này, 9 vạn cường giả trên Thiên Lang Quan, ai cũng run như cầy sấy, lưng phát lạnh. Cũng là một cái chớp mắt này, Tô Dịch đánh ra quyền thứ 9, tựa như một cọng rơm cuối cùng đè ngã lạc đà. Khi một quyền này đánh ở phương vị tương tự, một tiếng nổ kinh thiên động địa chợt vang vọng. Lực lượng kết giới phòng ngự bao trùm ở trên Thiên Lang Quan, nhất thời nổ tung như mảnh vải, hóa thành vô số mảnh vỡ hào quang sụp đổ, giống như thác nước mờ mịt trút xuống. Mà Thiên Lang Quan cũng gặp phải công kích đáng sợ, tường thành nguy nga cao ngất kia ở trong tiếng va chạm rung động ù ù, chợt đổ sập một mảng lớn. Dòng lũ lực lượng cuồng bạo càn quét, ngay lập tức khiến một mảng lớn cường giả linh vực không kịp trốn tránh mất mạng, trong phút chốc hóa thành tro bụi. Lui, mau lui! Khâu Xích trợn mắt muốn nứt, lớn tiếng giống to. Hắn triệu ra một thanh kiếm khổng lồ màu tím, bay lên trời, theo Ngân Hoa Phong cùng nhau ngăn cản loại dư âm lực lượng kia đánh tới. Thật ra căn bản không cần thúc giục, các cường giả đóng ở trên Thiên Lang Quan kia đều sớm bị dọa tán loạn bỏ chạy, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, phác họa ra một cảnh tượng dung chuyển hỗn loạn. Mà ở ngoài Thiên Lang Quan, Tô Dịch duỗi người một phen thật dài, sau đó bước ra một bước, đã tới trên Thiên Lang Quan. Một màn đó chính là vung quyền, phá kết giới, một mình lên Thiên Lang. Lực lượng chu hư quy tắc thuộc về thiên hạ linh vực đều bị kinh động, trở nên cuồng bạo, lực lượng thần họa theo đó chợt hiện ra. Giống với tiên giới, nhân vật thái cảnh nếu không áp chế tu vi, bại lộ ra lực lượng cấp thái hòa, sẽ gặp phải lực lượng thần họa phân bố ở trong chu hư quy tắc đả kích. Lúc trước, đám người ma đế Khâu Xích, Ngân Hoa Phong ở lúc vận chuyển kết giới phòng ngự đều rất cẩn thận, không dám bại lộ thực lực thật sự, sợ bị thần họa nhằm vào. Mà bây giờ, khi nhìn thấy Tô Dịch đưa tới kiếp số như vậy, tinh thần Khâu Xích và Ngân Hoa Phong đều rung lên, trong lòng sinh ra một tia hy vọng. Nếu bạo quân này bị thần họa đánh chết, không thể nghi ngờ không còn gì tốt hơn. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền trợn tròn mắt. Liền thấy một mảng lực lượng thần họa biến thành kiếp quang tối nghĩa sau khi xuất hiện, còn chưa chờ buông xuống, đã bị Tô Dịch phất tay áo tiêu diệt. Như gió cuốn mây tan. Đó là lực lượng luân hồi, đủ để khắc chế thần họa đả kích. Khâu Xích và Ngân Hoa Phong đều thiếu chút nữa sụp đổ. Sao có thể như vậy? Thiên Lang Quan này quả thực trở nên khác với trước đây, nhưng ở trong mắt ta, cũng không khác lúc trước bao nhiêu. Trên tường thành, Tô Dịch giọng điệu lạnh nhạt mở miệng. Ở trước khi các ngươi chết, ta cho các ngươi một cơ hội truyền tin, nói cho thiên hạ linh vực, kế tiếp ta sẽ đi lại con đường năm đó, một đường giết lên vạn ma tổ địa. Mọi người đồng loạt biến sắc. Không thể nghi ngờ, đây là trả thù nhằm vào thiên hạ linh vực bọn họ. Si tâm vọng tưởng. Bỗng nhiên, một giọng nữ tử vang lên. Ngay sau đó, trên dưới toàn bộ Thiên Lang Quan, đột nhiên hiện lên vô số đạo văn cấm trận màu lửa đỏ chói mắt, như dòng lũ dung nham lên lên xuống xuống. Mà trên bầu trời, càng có dòng tinh hà lửa buông xuống. Ly hỏa diệt khung trận. Một tòa cấm trận cổ xưa đủ có thể tiêu diệt nhân vật tuyệt thế cấp Thái Huyền. Ở lúc này bị ma đế Lệ Tuyết Y toàn lực vận chuyển, nháy mắt vây khốn Tô Dịch trong đó. Thấy vậy, Khâu Xích và Ngân Hoa Phong đều âm thầm thở phào một hơi, bứt ra mà lui. Cùng Lệ Tuyết Y cùng nhau toàn lực vận chuyển tòa sát trận khủng bố này. Thời gian quý giá, cũng không thể lãng phí nữa. Trong tiếng nói khẽ, Tô Dịch lật bàn tay, nhân gian kiếm hiện ra. Sau đó, hắn tay nâng kiếm hạ. Một đạo kiếm khí như mênh mông vô lượng từ trên trời giáng xuống. Luân hồi kiếm đạo. Lục đạo kiếm luân. Dưới một kiếm, hư không vỡ ra, vạn tượng điêu linh. Cả tòa ly hỏa diệt khung trận bị bổ ra một vết rách thật lớn. Thế như bẻ gãy nghiền nát. Sau đó, cả tòa cấm trận chia năm xẻ bảy, bắn tung tóe ra vô số hào quang chói mắt. Ba vị ma đế trợn tròn mắt. Cường giả Thiên Lang Quan tránh né đến nơi xa. Cũng đều hoang mang lo sợ, vẻ mặt dại ra. Đánh vỡ đầu, cũng không ai có thể ngờ được, chỉ ở trong một kiếm, Tô Dịch đã phá đi một tòa cấm trận bị bọn họ coi là đại sát khí mạnh nhất. Cái này quả thực không thể tưởng tượng. Mà còn chưa chờ mọi người phản ứng, Tô Dịch đã triển khai giết chóc. Hắn bấm tay búng lưỡi kiếm, theo tiếng kiếm ngân vang réo rắt ngập trời, giơ lên nhân gian kiếm. Trên bầu trời, vô số kiếm khí dày đặc hội tụ ra, phủ kín trên không Thiên Lang Quan, tràn ngập ra vô thượng kiếm uy, như mây đen áp thành. Mà theo một kiếm này của Tô Dịch chém xuống, vô số kiếm khí như tinh tú ngã xuống, rơi ở trên Thiên Lang Quan. Ầm ầm, tường thành nguy nga sụp đổ, chủ thành Thiên Lang Quan phân bố vô số kiến trúc cổ xưa chia năm xẻ bảy, trong hư không, vô số kiếm khí càn quét tung bay, nổ ra vô số vết rách nhìn thấy ghê người. Mà hàng vạn cường giả kia phân tán ở trên Thiên Lang Quan, như hoa màu bị vô tình thu gặt, ngã xuống thành từng mảng. Mưa to tầm tã, rơi lại là mưa kiếm như vô cùng vô tận. Mưa máu như thủy triều, chảy xuôi lại là vô số máu cường giả linh vực. Lập tức, trong thiên địa kiếm khí gào thét, trên dưới Thiên Lang Quan, máu chảy thành sông, như luyện ngục. Mưa kiếm tầm tã, rơi ở trên Thiên Lang Quan, bắn tung tóe ra hoa máu đỏ tươi. Dưới một kiếm, 9 vạn cường giả linh vực vô luận là tu vi cỡ nào, đều ngã xuống như cỏ rác. Có kẻ thi hài nổ tung, có kẻ hóa thành tro bụi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lúc trầm lúc bổng, liền lại theo đó lần lượt im bặt. Chỉ có tiếng kiếm ngân vang nổ vang như phong lôi đang kích động. mà Đế Lệ Tuyết Y, Ngân Hoa Phong đều đã chết. Kiểu chết cũng không khác gì người khác. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật là chó rơm. Mà ở dưới một kiếm này của Tô Dịch, nhân vật dưới thần linh, vô luận thân phận tôn ti, vô luận tu vi cao thấp, cũng đều chết như cỏ rác. Ở sau khi trải qua trận kiếm khí công kích như mưa to tầm tã này, toàn bộ Thiên Lang Quan đã hoàn toàn luân hãm, khắp nơi là phế tích sụp đổ, cảnh tàn phá khắp nơi. Sương mù màu máu nồng đậm theo đó bốc hơi lên. Keng, Tô Dịch xoay cổ tay, nhân gian kiếm hóa thành một đạo hào quang lướt vào trong tay áo. Mà nơi cách đó không xa, chỉ còn lại có một mình Ma Đế Khâu Xích. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, ánh mắt trống rỗng, thể xác và tinh thần đều bị nỗi sợ bao phủ. Kết giới phòng ngự đã phá, ly hỏa diệt khung trận đã phá. Trên dưới toàn bộ Thiên Lang Quan đều bị tàn sát một lần, trở thành một mảng tử địa như phế tích. Mà tất cả cái này chỉ xảy ra ở trong giây lát. Giây lát trước đó, nơi này là một phòng tuyến lực lượng phòng ngự mạnh nhất thiên hạ linh vực. Giây lát sau, nơi này chỉ còn lại có máu tanh cùng hoang vắng đầy đất. Ma Đế Khâu Xích sắp sụp đổ rồi. Hắn đạo tâm thất thủ, mặt như màu đất, ánh mắt trống rỗng nhìn một bóng người áo bào xanh tuấn tú kia nơi xa, đầu óc tràn ngập ngơ ngẩn. Chuyển thế chi thân của bạo quân này, sao có thể so với trong lời đồn còn khủng bố hơn? Hắn rốt cuộc cường đại đến cỡ nào? Mau đi truyền tin đi. Thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch vang lên, đánh thức Khâu Xích lòng rối như tơ vò. Hắn lại dương mắt nhìn, chỉ thấy bóng người Tô Dịch đã sớm xuyên qua Thiên Lang Quan, càng lúc càng xa, biến mất ở trong thiên địa nơi cực xa. Hắn chưa giết ta, thì ra chỉ là để ta truyền tin. Khâu Xích mất hồn mất vía. Thân là Ma Đế, ở trong trận đại họa ngập trời này may mắn sống sót, mà nguyên nhân chỉ là vì để hắn có cơ hội có thể đi truyền tin. Cái này, làm sao không phải một loại miệt thị đối với hắn? Sau khi cách vô tận 5 tháng, Tô Dịch thân là chuyển thế chi thân của bạo quân Vương Dạ, lại lẻ loi một mình đạp tan Thiên Lang Quan. Lúc ấy, mưa máu giàn giụa, kiếm khí tràn đầy càn khôn, đại quân 9 vạn linh vực chết thảm hết. Chỉ có tiếng kiếm ngân vang leng keng vang vọng thật lâu giữa thiên địa. Tin tức này, ở cùng ngày đã truyền ra ngoài, dẫn phát thiên hạ linh vực chấn động. Bạo quân Vương Dạ xuất hiện lần nữa. Cường giả thiên hạ linh vực đều vì thế run rẩy. Người có tên cây có bóng. Cho dù sau khi cách vạn cổ 5 tháng, khi lại biết được tin tức bạo quân Vương Dạ xuất hiện, chấn động mang tới cho thiên hạ linh vực, vẫn như cũ có thể dùng cả thế gian đều chấn động để hình dung. Thiên Lang Quan lại một lần nữa luân hãm rồi. Mà chuyển thế chi thân của bạo quân kia tuyên bố, muốn đi lại con đường năm đó, san bằng vạn ma tổ địa. Sao có thể như vậy? 100 vạn đại quân linh vực chúng ta không phải đã giết vào tiên giới, nhưng vì sao chuyển thế chi thân của bạo quân kia lại đi tới linh vực chúng ta? Không rõ, nhưng có thể đoán được là, chuyển thế chi thân của bạo quân kia tất nhiên là có chuẩn bị mà đến, thiên hạ linh vực kế tiếp chỉ sợ lại sẽ lâm vào trong gió tanh mưa máu. Thiên hạ đang chấn động, mà 9 đại ma tộc đạt được tin tức trước hết, cũng bị một tin tức này đánh một cái không kịp trở tay. Vô tướng ma tộc, trong một tòa đại điện, hay cho một tên vương dạ. Hắn đây là muốn dương đông kích tây, lấy tiến công thiên hạ linh vực làm thủ đoạn, cứu lại tiên giới đã bị đại quân linh vực chúng ta xâm nhập. Một ông lão tóc bạc trắng vỗ bàn đứng lên, hiện ra vẻ mặt giận dữ, hảo khí phách, hảo thủ đoạn. Nếu thực để ngươi thực hiện được, không chỉ có thể cứu lại tiên giới, còn có thể khiến thiên hạ linh vực ta bị thương nặng. Sắc mặt người khác ở đại điện đều rất âm trầm. Lão tổ, chuyển thế chi thân này của vương dạ đã tuyên bố, muốn san bằng vạn ma tổ địa, chúng ta phải nắm chặt thời gian hành động, ngăn hắn ở trên con đường tu hành. Có người lòng như lửa đốt nói. Vạn ma tổ địa là thánh địa hàng đầu của thiên hạ linh vực, cũng là cấm khu thế gian công nhận, luận địa vị, không khác gì trung ương tiên đình của tiên giới. Nhưng ở trong lòng 9 đại ma tộc, tầm quan trọng của vạn ma tổ địa, xa không phải trung ương tiên đình có thể so sánh. Đó là gốc rễ của bọn họ. Là tổ địa nhân vật cấp thủy tổ của 9 đại ma tộc bọn họ sinh ra, có dấu bí mật lớn, huyền cơ lớn. Một khi bị người ta săn bằng, liền không khác gì chặt đứt căn mạch của 9 đại ma tộc bọn họ. Truyền lệnh xuống, triệu tập nhân vật cấp ma đế của tông tộc phân bố trên thế gian, mau chóng tới sát dạ lĩnh hội hợp. Ông lão tóc bạc trắng kia hít sâu một hơi, hạ đạt mệnh lệnh. Sát dạ lĩnh, một dãy núi ở trên đường hướng tới vạn ma tổ địa, như lạch trời vắt ngang. Nếu muốn tới vạn ma tổ địa, nhất định phải đi ngang qua sát dạ lĩnh. Lúc trước vương dạ giết vào linh vực, chính là ở trước sát dạ lĩnh, gặp phải toàn lực ngăn chặn đến từ 9 đại ma tộc, cuối cùng chỉ có thể bị ép rút lui. Sát dạ lĩnh cái tên này, chính là lúc ấy lưu lại, nói là lực lượng của 9 đại ma tộc, từng ở trước dãy núi này ngăn chặn vương dạ. Mà bây giờ, khi biết được Tô Dịch muốn đi lại con đường năm đó, giết lên vạn ma tổ địa, các đại nhân vật này của vô tướng ma tộc ngay lập tức nghĩ tới muốn ở sát dạ lĩnh tiến hành mai phục. Vâng, có người lĩnh mệnh, vội vàng mà đi. Ông lão tóc bạc trắng hạ đạt mệnh lệnh lần nữa, mặt khác, truyền tin nói cho Trường Sinh lão tổ bế quan ở Vạn Ma tổ địa, nói cho lão nhân ra. Vương Dạ lại tới rồi. Trường Sinh lão tổ, tên đầy đủ Lệ Trường Sinh, một vị tuyệt thế ma đế của vô tướng ma tộc, trước thời đại, tiên vẫn, từng tự mình dẫn dắt đại quân xâm nhập tiên giới. Hơn nữa, hắn từng quyết đấu với Vương Dạ. Từ hôm nay trở đi, toàn tộc cao thấp tất cả thế lực có rút lại. Buổi tối hôm nay, để lại một ít người tọa trấn tông tộc, người khác theo ta, tới sát Dạ lĩnh. Một rồi lại một mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt xuống. Cùng ngày, toàn bộ vô tướng ma tộc đều bắt đầu hành động. Phù La ma tộc, một trong 9 đại ma tộc của linh vực. Vương Dạ này là muốn quyết một trận tử chiến với 9 đại ma tộc chúng ta nha. Một nam tử bóng người cao lớn cau mày. Khâu Bát An, tộc trưởng Phù La ma tộc. Đúng là như thế, hắn biết rõ, 9 đại ma tộc chúng ta không thể dễ dàng tha thứ nhất, chính là Vạn Ma tổ địa gặp uy hiếp, chỉ cần hắn tới Vạn Ma tổ địa, 9 đại ma tộc chúng ta nhất định không thể không toàn lực ra tay. Cái này gọi là rút dây động rừng. Có người cắn răng mở miệng. Trong đại điện, có một đám đại nhân vật Phù La ma tộc ngồi đó. Sắc mặt mỗi người đều rất khó coi. Hắn đã tuyên dương muốn làm như vậy, nhất định là ôm tính toán một lần là xong, muốn nhân lúc tinh thần đang cao, quyết một trận thắng bại với 9 đại ma tộc chúng ta. Có người ánh mắt lóe lên, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hắn rất sốt ruột. Đang nắm chặt tất cả thời gian khai chiến với chúng ta. Dù sao, hắn nếu không vội, cách làm sáng suốt nhất là phân biệt giết lên 9 đại ma tộc chúng ta, áp dụng sách lược lần lượt đánh tan. Nhưng hắn chưa làm như vậy, ngược lại ở ngay sau khi phá tan Thiên Lang Quan, liền tuyên bố muốn san bằng Vạn Ma tổ địa, chính là vì sớm khai chiến với chúng ta, lấy điều này để cứu viện tiên giới. Hắn thắng, nguy cơ của tiên giới tự sẽ giải quyết dễ dàng. Mọi người đều gật gật đầu. Sách lược của Tô Dịch rất đơn giản, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được. Nhưng làm bọn họ cảm thấy nghẹn khuất cũng là ở nơi này, bởi vì mục tiêu của Tô Dịch là Vạn Ma tổ địa, 9 đại ma tộc bọn họ cho dù nhìn thấu tâm tư của Tô Dịch, cũng không thể không dốc hết toàn lực đi ngăn cản tất cả cái này. Tộc trưởng Khâu Bát An trầm giọng nói, đã đến lúc này, ta cũng không gạt các vị, một lần này vô luận chúng ta trả giá lớn bao nhiêu, cũng phải ngăn chặn Tô Dịch ở trên đường, tuyệt đối không thể để hắn có cơ hội giết lên Vạn Ma tổ địa. Một đoạn lời, nói năng có khí phách, không cho phép làm trái. Mọi người đều chấn động, có chút khó hiểu. Liền thấy Khâu Bát An nói, các vị có từng nghe nói một hồi biến số xảy ra ở Vạn Ma tổ địa, mấy năm trước không? Tất cả mọi người đều gật gật đầu. Biến số kia, đến nay vẫn là bí ẩn, tin tức cũng bị Vạn Ma tổ địa gắt gao phong tỏa. Ngay cả các đại nhân vật 9 đại ma tộc bọn họ, cũng biết rất ít. Biến số này, có liên quan với thành thần. Một câu của Khâu Bát An, khiến tất cả mọi người ở đại điện không khỏi chấn động, biến số có liên quan với thành thần. Chẳng lẽ nói, trong Vạn Ma tổ địa, sẽ có người chứng đạo thành thần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía tộc trưởng Khâu Bát An, chờ đợi hắn giải thích nghi hoặc. Khâu Bát An cũng không giấu giếm, nói thẳng, mấy năm nay, 36 vị thần sứ cống hiến cho chư thần, cùng với các đồ cổ 9 đại ma tộc chúng ta đóng ở Vạn Ma tổ địa, đã đang chuẩn bị việc này. Chư thần từng hạ đạt ý chỉ cần 9 đại ma tộc chúng ta làm việc cho bọn họ sẽ thực hiện hai hứa hẹn. Một, ở lúc con đường thành thần xuất hiện, ban cho 9 đại ma tộc chúng ta một đống danh ngạch phi thăng thần vực. Nghe tới đây, tất cả mọi người đều theo bản năng gật gật đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Bọn họ cũng từng sớm nghe nói việc này, thậm chí sớm chủ tính, mong được có thể được chia một cái danh ngạch tới thần vực tu hành. Chỉ thấy Khâu Bát An tiếp tục nói, cái hứa hẹn thứ hai, chính là vận dụng lực lượng, giúp 9 vị thủy tổ chân linh của 9 đại ma tộc chúng ta thành thần. Lời này vừa nói ra, mọi người không ai không hít vào ngụm khí lạnh, bị rung động. Các vị cũng từng nghe nói, thủy tổ 9 đại ma tộc chúng ta, sớm từ Thái Hoang sơ kỳ, đã có được chiến lực mạnh mẽ sánh vai thần linh. Nhưng bởi vì lực lượng 9 vị thủy tổ quá mạnh, ở lúc bọn họ ý đồ chứng đạo thành thần, gặp phải kiếp nạn cấm kỵ đáng sợ đả kích, đạo thể ai cũng bị hủy, chỉ có thần hồn may mắn chạy thoát, nhưng cũng chỉ có thể trốn ở trong hỗn độn trì của Vạn Ma tổ địa ngủ đông. Khâu Bát An trầm giọng nói, hôm nay, chư thần đã đáp ứng, đúc lại đạo thể cho 9 vị thủy tổ chân linh, hơn nữa đã sắp xếp các thần sứ kia bắt đầu hành động. Hôm nay đang ở Vạn Ma tổ địa bận rộn việc này, chỉ cần chữa trị đạo thể, 9 vị thủy tổ chân linh đủ có thể khôi phục đến thực lực đỉnh phong nhất, căn bản không lo không thể chứng đạo thành thần. Chính bởi vì như thế, 9 đại ma tộc chúng ta mới sẽ lựa chọn nghe lệnh chư thần, nghe theo các thần tử kia sắp xếp, triệu tập 100 vạn đại quân linh vực, đi toàn lực tấn công tiên giới. Ở lúc mấu chốt cỡ này, có thể nào dễ dàng tha thứ chuyển thế chi thân của Vương Dạ kia giết lên Vạn Ma tổ địa. Một đoạn lời, quanh quẩn ở trong đại điện. Một đám đại nhân vật của Phù La ma tộc, tâm tình đều quay cuồng. bọn họ rốt cuộc hiểu rồi. Thì ra, biến số của vạn ma tổ địa, cùng với lần hành động tấn công tiên giới này, đều có liên quan với hai cái hứa hẹn chư thần muốn thực hiện kia. Cùng lúc đó, Ngân Nguyệt ma tộc, Tốn Quang ma tộc, Kim Diễm ma tộc các thế lực cổ xưa khác, tương tự cũng đang nghị luận chuyện Tô Dịch một mình tới vạn ma tổ địa. Chín đại ma tộc này không hẹn mà cùng đều lựa chọn ra tay. Mà địa điểm, đều lựa chọn ở sát Dạ Lĩnh. Vạn ma tổ địa. Trên một ngọn núi màu đen tràn ngập khí tức hỗn độn, Lệ Trường Sinh sau khi xem tin tức vừa truyền về, vẻ mặt không khỏi hiện lên biểu cảm lạ. Quả nhiên, tên bạo quân này là như trước, thà rằng lấy thân mạo hiểm, cũng tuyệt đối sẽ không co đầu rút cổ ẩn nhẫn. Lệ Trường Sinh nhẹ nhàng nói. Hắn mặc trường bào màu trắng, chòm râu bay bay, tiên phong đạo cốt. Trước thời đại tiên vẫn, làm nhân vật chúa tể vô tướng ma tộc, Lệ Trường Sinh từng đối chiến với vương dạ, cũng rất hiểu biết đối với tính tình của vương dạ. Đáng tiếc, hôm nay không giống với trước kia. Đầu ngón tay Lệ Trường Sinh thưởng thức thẻ ngọc, ta chỉ sợ, ngươi lần này không chỉ sẽ lại thua ở trước sát Dạ Lĩnh, hơn nữa sẽ có đến mà không có về. Rắc, thẻ ngọc tan vỡ, hóa thành bột phấn. Lệ Trường Sinh đứng dậy, hướng về nơi xa lao đi. Hắn tính đi bàn bạc một phen với các đồ cổ khác đóng ở vạn ma tổ địa, cần sớm làm một ít chuẩn bị hay không. Nửa khắc đồng hồ sau, ở trong một tòa cung điện cổ xưa, Lệ Trường Sinh gặp được đồ cổ khác, tổng cộng có 39 người, phân biệt đến từ 9 đại ma tộc, bối phận đều cao đến dọa người. Mỗi một người, sớm từ trước thời đại tiên vẫn đã ẩn cư ở vạn ma tổ địa. Ngoài ra, khu vực khác của vạn ma tổ địa, còn có một ít lão quái vật khác, chẳng qua luận bối phận và địa vị, đều không cao bằng bọn họ những người này mà thôi. Nghĩ hẳn, các vị đã biết tin tức Tô Dịch kia tiến đến, lời thừa không nói nhiều, ta muốn biết, các vị có ý tưởng gì hay không? Ánh mắt Lệ Trường Sinh đảo qua mọi người. Trước sát Dạ Lĩnh, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ, nào cần để ý tới. Có người cười khẽ. Đây là một loại tư thái chẳng hề để ý, cho rằng Tô Dịch lần này đến, uy hiếp không lớn. Đây cũng là tiếng lòng của rất nhiều đồ cổ đang ngồi đây. Ở thiên hạ linh vực, vạn ma tổ địa là cấm khu số 1, hầu như không người nào biết đây là một nơi thần bí khủng bố cỡ nào. Chỉ có bọn họ các lão già này quanh năm đóng ở đây biết rõ, dưới thần linh tới đây, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Càng không nói đến, hôm nay lực lượng chín đại ma tộc đã xuất động, sẽ ở trước sát Dạ Lĩnh ngăn chặn Tô Dịch. Năm đó vương dạ chính là bại lui ở sát Dạ Lĩnh. Mà lần này, bọn họ tin tưởng vững chắc đối phương không chỉ sẽ thua to, vẫn sẽ có đến mà không có về. Lệ Trường Sinh gật gật đầu, nói, đây cũng là cách nghĩ của ta, chẳng qua, tránh cho xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Theo ta thấy, vẫn là làm một ít chuẩn bị trước thì tốt hơn, dù sao. Việc lớn của chín vị thủy tổ, đang ở thời điểm mấu chốt nhất, không cho phép có bất cứ sơ suất gì. Trong lòng mọi người rùng mình, vẻ mặt cũng trịnh trọng hơn không ít. Đúng vậy, việc lớn kia liên quan đến con đường thành thần về sau của chín vị thủy tổ, không thể xuất hiện một chút sai lầm. Đạo huynh cho rằng, chúng ta nên làm ra những chuẩn bị gì? Có người hỏi. Lệ Trường Sinh nghĩ một chút, đang muốn nói gì? Một thanh âm bén nhọn âm lạnh đột nhiên vang lên ở ngoài đại điện. Tinh Long thần sứ cũng đã tìm hiểu được, dị đoan nắm giữ luân hồi kia muốn tiến đến vạn ma tổ địa. Theo thanh âm, một ông lão áo bào đen làn da tái nhợt, bóng người cao gầy đi vào. Nhất thời, đám đồ của bọn Lệ Trường Sinh đều đứng dậy nghênh đón. Bởi vì, ông lão áo bào đen này, chính là một trong 36 vị thần sứ nghe lệnh chư thần, tên là Tả Mạc, địa vị cực kỳ siêu nhiên. Mà Tinh Long thần sứ trong miệng Tả Mạc nói, chính là đầu lĩnh của 36 vị thần sứ này. Ngay cả 9 vị thủy tổ chân linh, cũng cực kỳ khách khí cùng lễ nhượng đối với người này. Xin hỏi Tả Mạc đại nhân, chẳng lẽ Tinh Long đại nhân có gì phân phó? Lệ Trường Sinh dò hỏi. Ánh mắt người khác nhìn về phía Tả Mạc. Tả Mạc trầm giọng nói, Tinh Long thần sứ phân phó, chuyện đúc lại đạo thể, cho 9 vị thủy tổ chân linh kia của các ngươi đang ở thời khắc mấu chốt, không thể quấy nhiễu, cho nên mời các ngươi cùng nhau, đóng ở phía trước vạn ma tổ địa, vô luận xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cũng không thể lui nhường một bước. Mọi người nhìn nhau, đều gật gật đầu. Thiên hạ linh vực đang chấn động, sóng gió nổi lên khắp nơi. Mà Tô Dịch dẫn lên trận sóng gió này, giống như hắn ở trên thiên lang quan nói, đang hướng về vạn ma tổ địa chạy đi. Vù. Dưới bầu trời, Phúc Thiên Chu chở Tô Dịch di chuyển nhanh chóng. Khi Phúc Thiên Chu biến mất hồi lâu, trong tầng mây hư không, đi ngang qua mới hiện ra một vết rách thẳng tắp thật dài. Có thể nghĩ mà biết tốc độ Phúc Thiên Chu nhanh cỡ nào. Không ngoài dự liệu, lực lượng đứng đầu chín đại ma tộc, hẳn là đã đều tới cái gọi là sát Dạ Lĩnh kia hội hợp. Tô Dịch thoải mái ngồi nằm ở đầu thuyền, cầm bầu rượu uống sảng khoái. Nhớ tới sát Dạ Lĩnh cái tên này, hắn không khỏi có chút cảm khái. Năm đó, vương dạ quả thực dừng lại ở trước sát Dạ Lĩnh, không thể không rút khỏi thiên hạ linh vực. Nhưng, tuyệt đối chưa nói là trụi lông mà về. Bởi vì ở trước khi một trận chiến sát dạ lĩnh trình diễn, vương dạ đã giết thiên hạ linh vực đầu người lăn lông lốc, máu chảy thành suối. Chín đại ma tộc càng thương vong thê thảm nặng nề. Mà ở trong một trận chiến sát dạ lĩnh, vương dạ tuy gặp ngăn chặn, không thể không rút lui, nhưng lúc ấy cũng từng giết nhiều ma đế. Thế này có thể xưng là trụi lông mà về. Nếu thật là vương dạ thua to, chín đại ma tộc sớm đã ra sức thổi, nở mày nở mặt. Nhưng nó chưa xảy ra. Tình huống chân thật là, vương dạ lúc trước hành động giết vào thiên hạ linh vực, bị chín đại ma tộc coi là một trận chiến khuất nhục nhất từ xưa tới nay. Theo tốc độ của Phúc Thiên Chu, không quá 3 ngày, liền có thể đến trước sát dạ lĩnh, ta trái lại hy vọng, lần này bọn họ có thể cho ta một ít niềm vui bất ngờ. Tô Dịch thầm nghĩ. Sau khi Tu Vi đặt chân cấp Thái Hòa, khiến hắn ở trong cấp bậc Thái Cảnh, đã tìm không thấy đối thủ có thể chiến một trận nữa. Mà ở thiên hạ linh vực, mạnh nhất đó là chín đại ma tộc. Tô Dịch trái lại rất hy vọng, sau khi 5 tháng dài lâu trôi qua, chín đại ma tộc có thể có một chút tiến bộ. Nếu lại gặp đối thủ giống với một trận chiến sát dạ lĩnh năm đó, ngược lại sẽ làm Tô Dịch thất vọng. Đúng rồi, lần này lúc đi ngang qua Vạn Viêm Thành, tiện đường đi một chút. Tô Dịch đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lúc trước, vương dạ ở thiên hạ linh vực công thành đoạt đất, đẩy ngang thập phương, ở lúc đi ngang qua Vạn Viêm Thành, từng gặp được một lão phụ nhân đến từ tiên giới. Lão phụ nhân đó là một người ăn xin trong Vạn Viêm Thành, cả người nhếch nhác hôi thối, gầy trơ xương, chỗ mi tâm để lại một dấu ấn chữ nô vô cùng khuất nhục. Vương dạ ở lúc đi ngang qua bên cạnh lão phụ nhân, liếc mắt một cái nhận ra, đối phương đến từ tiên giới Bệ Ngạn linh tộc. Sau đó, vương dạ mới tìm hiểu được, lão phụ nhân ở trước kia, từng là một vị chiến tướng của Thiên Quan thứ 3, ở lúc chém giết với linh vực ma tộc, bất hạnh bị bắt sống, không chỉ tu vi bị phế, càng trở thành nô lệ, bị bán đến trong Vạn Viêm Thành. Mà lão phụ nhân sở dĩ nhẫn nhục sống tạm bợ, chỉ là muốn có một ngày có thể lại về tiên giới nhìn một cái, cho dù chết, cũng sẽ chết ở trên cố thổ tiên giới. Lúc ấy, đoạn lời này cũng mang tới cho vương dạ xúc động thật lớn. Đáng tiếc, ở lúc hắn từ trong một trận chiến sát dạ lĩnh rút lui, đang chuẩn bị dẫn theo lão phụ nhân kia rời khỏi, mới phát hiện đối phương chết rét ở trong một mương nước thối của Vạn Viêm Thành, thi thể cũng bị chó hoang cắn xé tàn phá không chịu nổi. Cuối cùng Tô Dịch chỉ mang cho cốt lão phụ nhân về, giao cho Bệ Ngạn linh tộc mai táng. Chuyện này, xúc động đối với vương dạ quả thực rất lớn, từng thể có một ngày, phải hoàn toàn giết sạch chín đại ma tộc, dẫm thiên hạ linh vực dưới chân, hoàn toàn giải cứu những người tiên giới từng bị dị vực ma tộc bắt làm tù binh kia. Mà nay, Tô Dịch nhớ lại việc này, cảm xúc phập phồng một phen, quyết định lại đi Vạn Viêm Thành một chuyến. Trở lại chốn cũ, không phải là vì du ngoạn, mà là vì lấy lại tâm cảnh lúc trước, ghi khắc khuất nhục quá khứ. Nửa ngày sau, Vạn Viêm Thành. Dài lâu 5 tháng trôi qua, Vạn Viêm Thành sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô Dịch hành tẩu trong đó, lại như một vị khách qua đường tha hương, tìm không thấy bất cứ dấu vết nào lúc trước, ở trong thành trù trừ hồi lâu, hắn cuối cùng lắc lắc đầu, xoay người bỏ đi. Một mình tha hương là dị khách. Thiên hạ linh vực này, chung quy không phải cố thổ. Cũng không có hồi ức gì có thể truy tìm. Thẳng đến lúc rời khỏi cổng thành, Tô Dịch đang muốn khởi hành tiếp tục chạy đi vạn ma tổ địa, đột nhiên thấy, ở trong hư không nơi xa, một mũi đội ngũ quy mô khổng lồ lướt đến. Đó là một đám cường giả linh vực ma tộc, áp giải một nhóm người bị xiềng xích trói buộc lại. Tô Dịch liếc một cái nhìn ra, những bóng người bị trói buộc giống súc vật kia, rõ ràng đều là hậu duệ tiên nhân. Bởi vì nơi mi tâm mỗi người bọn họ, đều khắc một chữ nô màu đỏ tươi trói mắt. Các hậu duệ tiên nhân này, tổng cộng có trên 100 vị, tất cả đều giống như heo chó bị xua đi, cùng một đội ngũ cường giả ma tộc kia lướt tới Vạn Viêm Thành bên này. Ai có thể nói cho ta biết, vì sao chúng ta sinh ra đã là hậu nhân của tiên nô ti tiện? Phải bị người ta buôn bán giống như súc vật. Có người bi ai khóc. Ta hận. Một thanh niên áo xám khuôn mặt tuấn tú cắn răng nói. Ta hận trên người mình chảy xuôi một nửa huyết mạch tiên nô. Nếu không phải mẹ ta là tiên nô ti tiện, ta nào đến nỗi lưu lạc đến tình trạng bực này. Thế đạo này. Quá không công bằng. Có người hét lớn. Đại nhân. Ta muốn đi tổng quân. Đi tiên giới giết địch. Giết sạch đám tiên giới rác rưởi ti tiện kia. Chỉ cầu có thể vĩnh viễn cống hiến cho ma tộc chúng ta. Càng nhiều hậu duệ tiên nhân đều vẻ mặt chết lặng, giống như đã tiếp nhận số phận. Xa xa, nghe được thanh âm phẫn hận của các hậu duệ tiên nhân kia, Tô Dịch nhíu mày. Hận trên người mình chảy huyết mạch tiên nhân. Coi mẫu thân mình là tiên nô ti tiện. Muốn đảm đương nanh vuốt của ma tộc, đi tiên giới giết địch. Tất cả những lời này, khiến trong lòng Tô Dịch cũng dâng lên một tia tức giận. Vù! Bóng người Tô Dịch bỗng dưng ngăn cản ở con đường phía trước. Ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn cản ở phía trước? Một cường giả ma tộc khiển trách. Tô Dịch phất tay áo bào. Đội ngũ cường giả ma tộc này hóa thành cho bụi hết. Thoải mái giống như phất đi bụi bậm. Trên 100 vị hậu duệ tiên nhân bị áp giải kia cũng không khỏi giật mình. ai cũng trở nên xôn xao, khó có thể tin nhìn Tô Dịch. Đa tạ ân cứu mạng của đại nhân. Thanh niên áo xám khuôn mặt tuấn tú kích động phủ phục ở đó, cung kính dập đầu. Ngay sau đó, rất nhiều người đều quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt. Cũng có rất nhiều người không quỳ, cảnh giác nhìn Tô Dịch. Trước đó ngươi nói, hận trên người mình chảy huyết mạch tiên nhân. Tô Dịch đi lên trước, nhìn về phía thanh niên áo xám tuấn tú quỳ ở trên đất. Thanh niên áo xám tuấn tú kia rõ ràng coi Tô Dịch là một vị đại nhân vật ma tộc cường đại, nghe được câu hỏi của Tô Dịch, lập tức cung kính nói, không sai. Chính như đại nhân nói, mẫu thân ta chính là tiên nô ti tiện chết tiệt, đáng đời cả đời chịu tội. Mà ta khác, trên người trừ chảy xuôi huyết mạch tiên nhân, còn có một nửa huyết mạch của phụ thân. Lão nhân gia là một vị cường giả ma tộc, đáng tiếc là, rất sớm trước đó lúc đi tiên giới giết địch, bất hạnh lâm nạn, không còn trở về. Thanh niên tuấn tú khi nói đến phụ thân, vẻ mặt tràn đầy bi thương. Nếu không phải như thế, ta tuyệt đối không đến mức lưu lạc đến vậy. May mà lần này có đại nhân cứu giúp, mới làm ta miễn bị kết cục bán thành nô lệ. Chợt, một người khác run giọng nói, ta cũng tương tự. Đại nhân, ta tuy là tiên nô ti tiện nhất sinh ra, nhưng ta vẫn luôn coi mình là con cháu của linh vực ma tộc. Chỉ cần ngài cho ta một cơ hội, ta nhất định vĩnh viễn tùy tùng ở bên người ngài. Nói xong, trên mặt hắn hiện lên một sự hung ác, đắc ý nói, không dối đại nhân, thời điểm năm trước, ta thừa dịp người ta chưa chuẩn bị, tự tay giết mẫu thân tiên nô ti tiện kia của ta. Không, à căn bản không xứng là mẫu thân của ta, quá hạ lưu, ngay cả heo chó cũng không bằng. Tô Dịch giật mình. Hắn nhìn loại phấn khởi cùng vui sướng kia của người nọ khi nói đến giết mẫu thân, một ngọn lửa giận vô danh trào lên trong lòng, sắp không thể áp chế. Ở thiên hạ linh vực, phân bố thế lực ma tộc to nhỏ. Khác với tiên giới là, linh vực cấp bậc nghiêm ngặt, lấy huyết mạch luận sang hèn, mang ma tộc thế gian chia 3-7 loại, đỉnh cao nhất. Đó là 9 đại ma tộc có thể so với chúa tể. Hạng thấp nhất, đó là hậu duệ của hỗn huyết ma tộc. Trong đó, trong hỗn huyết ma tộc, lấy hậu duệ tiên nô ti tiện nhất. Mẫu thân của những hậu duệ tiên nô này, thuần một sắc đều là tù binh đến từ tiên giới. Sau khi bị đưa tới thiên hạ linh vực, chịu khổ làm bẩn cùng lăng nhục, bị gọi là tiên nô. Hậu duệ các nàng sinh ra, đó là hậu duệ tiên nô. Ở lúc đầu sinh ra, nơi mi tâm sẽ bị hạ xuống một dấu ấn chữ nô không thể lau đi. Ở linh vực, hậu duệ tiên nô là nhân vật hèn mọn nhất, hầu như khó thoát khỏi các loại tai nạn. Nam nhân sẽ bị nô dịch đến chết. Nữ nhân sẽ bị bán làm tiện nô, vĩnh viễn hầu hạ cho người ma tộc, vận mệnh các nàng cũng thường thường rất bi thảm. Những việc này, Tô Dịch đều rõ. Nhưng hắn lại hoàn toàn không ngờ, các hậu duệ tiên nô này hôm nay chứng kiến, không đi hận các ma tộc kia nô dịch bọn họ, ngược lại thống hận máu tiên nhân chảy xuôi trên người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thậm chí còn có người vì thế điên cuồng mà giết hại mẫu thân mình. Cái này đâu chỉ không có nhân tính, quả thực táng tận thiên lương. Ổn định tâm thần, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía người khác, các ngươi thì sao? Nhất thời, rất nhiều người cũng vội vàng mở miệng, tỏ thái độ mình thống hận huyết mạch tiên nô trên người bao nhiêu, cũng không phải giả vờ, hoàn toàn chính là mang oán khí động lại trong lòng đều mượn điều này phát tiết ra. Chỉ có một bộ phận nhỏ số người chưa hé răng, ta không giống với bọn họ. Đột nhiên, một nữ tử áo vải trẻ tuổi tướng mạo thanh tú mở miệng. Nàng giống như rất khẩn trương, cố lấy dũng khí mới mở miệng, đôi môi gắt gao mím, cùng với hai tay nắm chặt kia, bại lộ ra trong lòng nàng là khẩn trương cỡ nào. Có gì khác nhau? Ánh mắt Tô Dịch nhìn qua. Ta chưa bao giờ cho rằng mình là tiên nô. Ta thống hận, cũng chưa bao giờ là huyết mạch tiên nhân chảy xuôi trên người. Nữ tử áo vải cắn răng nói, cho dù ngươi giết ta, ta cũng nói như vậy. Nhất thời, toàn trường xôn xao. Ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía nữ tử đều thay đổi, thế này không phải tìm chết sao? Nhất là thanh niên tuấn tú kia, lạnh lùng nói, tiện nhân, nếu không phải ngươi là hậu duệ tiên nô, sao có thể bị bán? Sao có thể giống như súc vật tùy ý xâm lược? Nữ tử hít sâu một hơi, vẻ mặt từng chút một trở nên kiên nghị, nói, hãm hại ta, là ma tộc thiên hạ linh vực này. Sao có thể có liên quan với huyết mạch trên người ta? Chẳng lẽ hậu duệ tiên nhân trời sinh nên là tội nhân? Nói xong, ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Dịch, ta nói xong rồi, muốn giết muốn chém, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Không khí áp lực, ánh mắt mọi người nhìn về phía nữ tử áo vải đều mang theo thương hại. Tô Dịch nói, ngươi có muốn về tiên giới không? Mọi người ngẩn ngơ, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Nữ tử áo vải cũng ngẩn ra một phen. Tô Dịch ôn hòa nói, tự giới thiệu một phen, ta tên Tô Dịch, đến từ tiên giới, lần này đến thiên hạ linh vực, chỉ vì san bằng 9 đại ma tộc. Mọi người ở đây như bị sét đánh, hoàn toàn há hốc mồm. Lúc trước, bọn họ đều mang Tô Dịch coi là một vị nhân vật cường đại của ma tộc, nhưng ai ngờ, hoàn toàn sai lầm rồi. Đám người thanh niên tuấn tú vẫn luôn quỳ gối kia, càng sợ mất vía, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Điều này sao có thể? Người của tiên giới, sao có thể sống sót hành tẩu ở trong linh vực? Còn tuyên bố muốn san bằng 9 đại ma tộc, gã này. Chẳng lẽ là tên điên? Nữ tử áo vải cũng mở to mắt, vẻ mặt tràn đầy kinh nghi. Không thể nghi ngờ, nàng rất khó tin tưởng tất cả cái này. Ta biết rồi. Ngài là Vĩnh Dạ Đế Quân đại nhân. Bỗng nhiên, một ông lão kích động kêu to thành tiếng. Hôm trước, đám ma tộc rác rưởi kia đều đang thảo luận sự tích của ngài. Nói ngài lần nữa công hãm thiên lang quan, giết vào linh vực. Lão kích động hoa tay múa chân nói. Mà người khác ở đây, đều hít vào ngụm khí lạnh, đã hiểu. Tô Dịch, cái tên này bọn họ rất xa lạ. Nhưng từ mấy ngày trước bắt đầu, tin tức có liên quan bạo quân Vương Dạ, lại ồn ào thiên hạ chấn động. Cho dù bọn họ các nhân vật trở thành nô lệ này, đều nghe các cường giả ma tộc kia nghị luận việc này. Chỉ là, ai cũng không ngờ, ở trước Vạn Viêm Thành này, người trẻ tuổi áo bào xanh này bọn họ chứng kiến. Thế mà chính là bạo quân bị cường giả ma tộc thù ghét vô cùng kia. Vĩnh Dạ Đế Quân sao? Nữ tử áo vải rõ ràng cũng kích động hẳn lên, đôi mắt tỏa sáng. Mà đám người thanh niên tuấn tú, thì tất cả đều mặt như màu đất, vừa nghĩ đến những lời kia lúc trước nói, tất cả đều sắp sụp đổ. Không sai, chính là ta. Tô Dịch thản nhiên nói, cái này cũng không có gì phải giấu giếm. Ánh mắt hắn nhìn về phía nữ tử áo vải kia, nói, chỉ cần ngươi gật đầu, đợi lúc ta rời khỏi linh vực, ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, vẻ mặt mọi người phức tạp. Không ít ánh mắt nhìn về phía nữ tử áo vải, đều đã tràn ngập ghen tị cùng hâm mộ. Bọn họ tuy là hậu duệ tiên nô hèn mọn nhất, nhưng lại nào có thể không rõ, có thể được Vĩnh Dạ, đế quân tuyệt đại nhân vật có thể nói như truyền thuyết bực này thưởng thức, đủ có thể nghịch thiên sửa mệnh. Ta, lồng ngực nữ tử áo vải kịch liệt phập phồng một phen. Khi mọi người ở đây cho rằng nàng muốn đáp ứng, nàng lại lắc lắc đầu. Ta từ khi ra đời, đã luôn luôn ở lĩnh vực này. Mẫu thân ta cũng từng nói, một nửa huyết mạch ma tộc chảy trên người ta, cho dù trở về tiên giới, cũng sẽ bị bài xích cùng thù ghét. Nữ tử áo vải giọng điệu cay đắng. Cái gọi là tiến thối lưỡng nan, là ở đây. Ở lĩnh vực, nàng bởi vì huyết mạch tiên nhân trên người, trở thành nô lệ ti tiện nhất. Nhưng ở tiên giới, nàng chắc chắn bởi vì huyết mạch ma tộc trên người, bị thù ghét là dị đoan. Trong lòng Tô Dịch đột nhiên xúc động một phen, nhớ tới thân thế của Vương Dạ. Mẫu thân của Vương Dạ cũng từng bị một đại nhân vật ma tộc làm bẩn. Trên người Vương Dạ, làm sao không phải cũng chảy xuôi dòng máu ma tộc. Ở lúc hắn còn nhỏ, khi được mẫu thân liều mạng đưa về tiên giới, nghênh đón không phải giải thoát, mà là bị giam giữ ở trong lồng giam, mạng ngàn cân treo sợi tóc. Mà thân thế nữ tử áo vải, rất tương tự với Vương Dạ. Trên thực tế, Tô Dịch cũng rõ, thân thế như vậy tuyệt đối không phải duy nhất ở toàn bộ thiên hạ linh vực. Tất nhiên còn có rất nhiều người tương tự nữ tử áo vải. Ngươi nếu muốn, ta có thể giúp ngươi hóa giải tất cả vấn đề khó. Tô Dịch nghiêm túc nói. Nhưng nữ tử áo vải vẫn từ chối. Nàng nghiêm túc nói, nếu tiền bối thật sự muốn giúp ta, ta hy vọng tiền bối có thể ban cho ta cơ hội tu hành. Đây là vì sao? Tô Dịch khó hiểu. Ở chỗ sâu trong đôi mắt nữ tử áo vải bốc cháy lên ngọn lửa thù hận hừng hực, nói, ta nghĩ tự mình báo thù thay mẫu thân. Muốn giết sạch tất cả ma tộc nô dịch chúng ta. Là bọn hắn, mang chúng ta hại thành bộ dạng này. Ta tuy rất thấp hèn, rất nhỏ yếu, nhưng chỉ cần có cơ hội, ta sẽ đi thay đổi tất cả cái này, không để chúng ta những người bị coi là hậu duệ tiên nô này tùy ý xâm lược, như súc vật nữa. Nói hết đoạn lời, toàn trường yên tĩnh. Ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía nữ tử áo vải đều đã thay đổi. Giống như đều không ngờ, một nữ tử mảnh mai như vậy, có thể nói ra một đoạn lời có khí phách như vậy. Tô Dịch thưởng thức nhìn nữ tử áo vải, nói, còn không. Nữ tử áo vải do dự một phen. Thấp giọng nói, ta cũng từng khát vọng triệt để thay đổi thiên hạ linh vực, lật đổ những trật tự do 9 đại ma tộc chúa tể, chỉ là... Ta biết đây là vọng tưởng không thực tế. Vọng tưởng. Ánh mắt Tô Dịch trở nên thâm thúy mà nghiêm túc. Không, ta có thể cho ngươi cơ hội như vậy, chỉ xem bản thân ngươi có thể nắm bắt được hay không. Toàn thân nữ tử áo vải chấn động, giống như khó có thể tin. Trả lời ta trước, ngươi tên là gì? Tô Dịch hỏi. Tần Ước Tiên. Nữ tử áo vải không cần nghĩ ngợi. Ước Tiên, hồi ức cố thổ tiên giới sao? Tô Dịch khẽ nói. Nói xong, hắn phất tay áo bào. Phốc phốc phốc. Một chuỗi tiếng trầm đục vang lên, mấy chục người bọn thanh niên tuấn tú kia đều mất mạng ngay tại chỗ, cũng làm người khác ở đây tất cả đều kinh hãi, hoảng sợ biến sắc. Lại thấy Tô Dịch nói, loại cạn bã này, ở toàn bộ thiên hạ linh vực, tất nhiên còn có không ít, mà ta không có khả năng lần lượt giết sạch bọn hắn. Chuyện này, về sau giao cho ngươi làm được không? Nữ tử áo vải Tần Ước Tiên không cần nghĩ ngợi nói ngay, nếu ta có năng lực làm được, nhất định không tha một ai. Tô Dịch đi lên trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau một cái ở mi tâm Tần Ước Tiên, một dấu ấn chữ nô bắt mắt kia nhất thời bị lau đi biến mất. Cùng lúc đó, hắn mang một dấu ấn truyền thừa để lại trong thức hải Tần Ước Tiên. Cơ hội, ta đã cho ngươi, về sau liền xem bản thân ngươi. Dứt lời, Tô Dịch xoay người mà đi. Ở thiên hạ lĩnh vực này, còn có thể nhìn thấy một hậu duệ tiên nhân khí khái cùng tâm tính đều không tầm thường như vậy, quả thực làm Tô Dịch nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng cũng chỉ như thế, đường tu hành không dễ đi. Điều hắn có khả năng làm, chính là cho Tần Ước Tiên một cơ hội. Về phần nàng về sau có thể đi được bao xa, tất cả đều phải xem chính nàng. Chẳng qua, chờ ta giải quyết xong 9 đại ma tộc, trật tự của thiên hạ lĩnh vực này chắc chắn sụp đổ, làm thế gian lâm vào trong hỗn loạn dung chuyển. Tô Dịch thầm nghĩ, hỗn loạn là cầu thang đi lên, Tần Ước Tiên nếu có thể bắt lấy cơ hội, trái lại cũng có thể thừa cơ quật khởi. Trong khi suy nghĩ, Phúc Thiên Chu đã chở hắn xé gió bay lên, lao về phía Sát Dạ lĩnh. Kim Diễm ma tộc, đại trưởng lão, mọi người trên dưới tông tộc đều đã tiến vào huyễn ma bí cảnh. Một lão nô vội vàng đi vào đại điện bẩm báo. Tốt, ngươi đi đi. Đại trưởng lão Kim Diễm ma tộc Kim Khôn gật gật đầu. Lão nô xoay người rời khỏi. Đại trưởng lão Kim Khôn thì thở phào một hơi. Trước mắt, nhân vật cấp ma đế đỉnh cao nhất của 9 đại ma tộc đều đã sớm tới Sát Dạ lĩnh. Không có các ma đế này tọa chấn, lực lượng của 9 đại ma tộc tất cả đều co rút lại. Huyễn ma bí cảnh chính là một cứ điểm bí ẩn Kim Diễm ma tộc nắm giữ, nấp ở trong đó, đương thời không ai có thể tìm được. Vương giả, ngươi cũng thật uy phong, bởi vì ngươi đến, ép 9 đại ma tộc chúng ta không thể không xuất chiến không nói, còn không thể không sớm để tộc nhân trốn đi. Kim Khôn lẩm bẩm, sắc mặt hắn rất âm trầm, trong lòng rất ngột ngạt. Xem một người rốt cuộc mạnh hay không, không ở chỗ từng nói ra lời hung ác cỡ nào. Chỉ cần xem, khi hắn xuất hiện, dẫn phát động tĩnh lớn hay nhỏ, liền vừa xem hiểu ngay. 3 ngày trước, chuyển thế chi thân của vương dạ phá tan thiên lang quan, mũi kiếm chỉ thẳng vạn ma tổ địa, tin tức vừa ra, thiên hạ linh vực lâm vào chấn động. Dù là bọn họ 9 đại ma tộc ở thiên hạ linh vực tựa như chúa tể này, cũng bị dắt mũi đi, không thể không triệu tập chiến lực đỉnh cao nhất cùng nhau tới Sát Dạ lĩnh. Đây là chỗ đáng sợ của vương dạ. Cho dù cách vạn cổ 5 tháng, cũng căn bản không cần người khác nhuộm đẫm cùng thổi phồng, đã có thể phát động thiên hạ phong vân, làm cả thế gian đều chấn động. Băng ảnh, thời gian kế tiếp, chỉ cần có bất cứ tin tức nào có liên quan với Sát Dạ lĩnh, cần phải ngay lập tức nói cho ta biết. Kim Khôn phân phó, ta tuy không thể tận mắt chứng kiến chuyển thế chi thân của vương dạ, là chết như thế nào, nhưng chỉ cần biết tin tức, ta đã hài lòng. Vâng. Trên mái hiên ngoài đại điện, một con hung cầm toàn thân bao phủ ở trong xương băng màu lam âm u đứng đó, ánh mắt sắc bén như điện. Vừa đáp ứng, con hung cầm này đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai hoảng sợ, thân thể run rẩy. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Kim Khôn rùng mình. Hung cầm kia lắp bắp nói, đại nhân, hắn đến rồi. Ai? Kim Khôn nhíu mày, có chút hoang mang. Đây chính là địa bàn của Kim Diễm ma tộc bọn họ, khắp nơi bố trí sát trận đủ có thể trấn áp chém giết nhân vật cấp ma đế. Vô luận là ai, không trải qua cho phép, đừng mơ vượt ranh giới một bước. Là, toàn thân hung cầm run rẩy, như chịu kinh hãi rất lớn, còn chưa chờ nói xong, thế mà bị dọa ngất đi. Bịch một tiếng từ trên mái hiên ngã xuống. Kim Khôn đứng bật dậy, ý thức được không ổn, ngay lập tức quát to, người đâu? Tiếng như tiếng sấm, truyền đến ngoài đại điện, chấn động mái ngói run rẩy. Nhưng thứ chờ được, lại là một tiếng bước chân. Tiếng bước chân mang theo quy luật vận động riêng, làm người ta nghe đã cảm thấy nhàn nhã cùng thích ý. Theo thanh âm dần tới gần, Kim Khôn thấy được một người trẻ tuổi áo bào xanh đi vào. Côi cút một mình, nhàn tản thong dong, như vào chỗ không người. Ngươi! Kim Khôn nhất thời biến sắc, ngươi là vương dạ. Tô Dịch cười cười, nói, không sai. Hai đầu gối Kim Khôn mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, xong rồi. 2 ngày sau, Sát Dạ lĩnh. Một ngọn núi lớn như lạch trời vắt ngang, kéo dài uốn lượn, quanh năm bao phủ ở trong mây sét màu đen. Chỗ giữa sườn núi, tộc trưởng 9 đại ma tộc, cùng với trên 100 vị đại nhân vật cấp ma đế, đều sớm hội tụ ở đó. Ầm ầm, trên bầu trời. Mây sét sôi sục, tia sét lao đi. Có thể nhìn thấy rõ ràng, một bức họa cuộn tròn màu xanh phạm vi chừng vạn trượng lơ lửng trên không. Trong bức họa cuộn tròn lộ ra khí tức thần linh như cấm kỵ, có vô số ký hiệu bí văn cuồn cuộn ở trong đó. Có tù thiên đồ thần linh ban tặng này, chúng ta đã không sợ thần họa đả kích, có thể tận tình vận dụng một thân đạo hạnh. Một vị lão nhân nhìn một bức họa cuộn tròn vạn trượng kia trên bầu trời, ánh mắt nóng cháy. Tù thiên đồ. Một món kỷ nguyên thần bảo thần linh ban tặng, do Tinh Long thần sứ nắm giữ. Ở trong lần hành động này nhằm vào Tô Dịch, cho 9 đại ma tộc bọn họ mượn. Tuy nói một đám ma đế của 9 đại ma tộc chúng ta sớm đã giết vào tiên giới, hôm nay không ở linh vực, nhưng bằng lực lượng của chúng ta, đủ có thể khiến Tô Dịch kia bêu đầu ở đây. Có người thỏa thuê mãn nguyện. Sát Dạ lĩnh hôm nay hội tụ 107 vị ma đế, trong đó chỉ huyền cấp ma đế đã có 18 người. Đội hình như vậy, đủ có thể quét ngang bất cứ nơi nào của thiên hạ linh vực. Ngoài ra, phụ cận Sát Dạ lĩnh này sớm đã bố trí thiên la địa võng, mà ở trong tay ma đế, 9 đại ma tộc bọn họ còn chuẩn bị rất nhiều đại sát khí. Tất cả cái này, làm bọn họ đều tràn đầy lòng tin. Phóng mắt tiên giới và linh vực, cũng chỉ có một mình bạo quân kia mới đáng ra chúng ta lao sư động chúng. Chờ hôm nay hắn chết ở đây, ta nhất định phải đích thân hạ đạt ý chỉ, triệu tập đồng đạo thiên hạ, bày tiệc mừng công, ăn mừng 3 ngày. Có người tràn ngập chờ mong. Nhưng đừng cao hứng quá sớm, chờ sau khi thật sự diệt bạo quân kia, lại bàn những thứ này cũng không muộn. Có người giọng điệu bình tĩnh, các vị cũng đừng quên, các thần sứ kia từng chuyên môn dặn dò. Chuyển thế chi thân tên bạo quân này tuy chỉ có tu vi cấp thái hòa, nhưng chiến lực nghịch thiên, lại đủ có thể uy hiếp đến tính mạng nhân vật cấp thái huyền. Mọi người đều gật gật đầu. Đối với Tô Dịch, bọn họ hiểu biết không nhiều, chỉ từ trong miệng các thần sứ kia biết được chi tiết một trận chiến hội bàn đào. Nhưng dù vậy, cũng không ai dám sơ ý, bởi vì một trận chiến hội bàn đào, Tô Dịch hiển lộ ra mũi nhọn quá chói mắt. Không chỉ tàn sát một lượng lớn nhân vật thái cảnh, còn chém giết nhiều vị thần tử. Cũng chính bởi vì như thế, bọn họ mới sẽ lao sư động chúng thế này, ở trước Sát Dạ lĩnh bố trí tầng tầng sát cục, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đổi làm người khác, căn bản không đủ tư cách được bọn họ đối đãi như thế. Cách thời gian vạn cổ, thù hận giữa chúng ta cùng bạo quân kia rốt cuộc sắp làm ra một cái kết thúc, điều này làm ta thậm chí có loại cảm giác không chân thực. Có người cảm khái, người khác cũng đều có loại cảm giác này. Bởi vì ai cũng không ngờ, ở lúc trăm vạn đại quân linh vực bọn họ tiến công tiên giới, Tô Dịch sẽ đột nhiên giết vào linh vực của bọn họ. Tất cả đều đột ngột như vậy. Hoàn toàn ra ngoài bọn họ đoán trước. Hắn lần này là không thể không đến. Có người ánh mắt bình tĩnh, hoặc là nói, bằng sức của một mình hắn, căn bản không thể ở tiên giới đánh tan trăm vạn đại quân của linh vực chúng ta, cho nên mới sẽ binh đi nước cờ hiểm, lẻ loi một mình giết vào linh vực chúng ta. Đơn giản mà nói, hắn chính là đang cược. Nếu thắng, đã có thể đánh bị thương nặng 9 đại ma tộc chúng ta, lại có thể hóa giải nguy cơ của tiên giới, nhất cử lưỡng tiện. Mọi người đều gật gật đầu. Mưu kế của Tô Dịch rất đơn giản, nhưng cũng rất hữu hiệu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ít nhất bây giờ, 9 đại ma tộc bọn họ liền không thể không xuất động chiến lực đỉnh cao nhất, ở Sát Dạ lĩnh chờ quyết một trận sinh tử với Tô Dịch. Nhưng tương tự, Tô Dịch một khi thua, không chỉ hắn sẽ chết, thương sinh tiên giới cũng sẽ hoàn toàn mất đi chỗ dựa lớn nhất, thành món ăn trên bàn của thiên hạ linh vực bọn họ. Lần này mặc kệ trả giá bao nhiêu, cũng nhất định phải bắt hắn. Có người trầm giọng mở miệng, đằng đằng sát khí. Các vị, hắn đến rồi. Bỗng nhiên, có người trầm giọng mở miệng. Ầm ầm. Ở chỗ sâu trong mây sét trên bầu trời chợt vang vọng tiếng sấm sét kinh thiên động địa, chấn động thập phương. Điện quang chói mắt kia chiếu xạ thiên địa, chiếu vào trên thân một đám đại nhân vật của 9 đại ma tộc, làm bóng người bọn họ cũng trở nên vụt sáng vụt tắt. Mà ánh mắt bọn họ đều đã đồng loạt nhìn về phía xa. Dưới bầu trời âm trầm đen tối, một con thuyền nhỏ xé gió lao đến. Trên thuyền nhỏ, có một bóng người tuấn tú đứng, một bộ áo bào xanh bay phất phới ở trong gió. Chính là Tô Dịch. Đây vẫn là lần đầu tiên các đại nhân vật của 9 đại ma tộc nhìn thấy Tô Dịch, trong lúc nhất thời trong ánh mắt tràn ngập hương vị đánh giá. Bạo quân, ngươi còn nhớ nơi đây không? Bỗng nhiên, một nam tử khôi ngô bóng người cao chừng 3 trượng bỗng nhiên đứng ra, lao vút lên trời. Một đôi mắt như chuông đồng của hắn nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, nhếch miệng cười nói, lúc trước, ngươi bị chặn ở đây, hoảng sợ bỏ chạy, ai từng ngờ sau vạn cổ 5 tháng, ngươi thế mà còn dám tới. Thật sự không sợ chết sao? Tô Dịch liếc người này một cái, đột nhiên nâng tay chém một cái. Xẹt! Một đạo kiếm khí, bỗng dưng xuất hiện ở đỉnh đầu nam tử khôi ngô kia, chợt chém xuống. Ầm! Mảng hư không đó vỡ ra, kiếm khí bắn tung tóe. Nam tử khôi ngô tuy ngăn được một đòn này, toàn thân lại bị một kiếm chém bay đi, giáp trụ trên người chia 5 xẻ 7, trên ngực cũng lưu lại một vết thương sâu có thể thấy được xương. Một kiếm, đả thương một vị huyền cấp ma đế. Một màn bá đạo đó, khiến không ít người mí mắt giật giật, trong lòng chấn động không thôi. Chuyển thế chi thân của bạo quân này, tựa như so với trong lời đồn còn đáng sợ hơn một chút. Ta lần này đến, không phải là nghe các ngươi nói lời thừa. Lúc này, Tô Dịch mới lạnh nhạt mở miệng, đến, để ta xem sau khi cách vạn cổ, các ngươi đám ma con này có bao nhiêu tiến bộ. Ầm ầm, mây sét quay cuồng, thiên địa chấn động. Hắn đứng một mình trên phúc thiên chu, trên bóng người tuấn tú bốc hơi ra mưa hào quang kiếm ý tối nghĩa như hỗn độn, ánh mắt thâm thúy kia nhìn quét phía trước, thể hiện hết sự bệ nghệ mà cao ngạo. uy thế cao ngạo, tư thái bao trùm thế gian kia, như một lưỡi kiếm tuyệt thế có một không hai, bao phủ toàn trường. Nhân vật cấp ma đế của chín đại ma tộc đều không khỏi nghiêm nghị. Khi thật sự nhìn thấy Tô Dịch, bọn họ mới chính thức cảm nhận được, kẻ địch không đội trời chung bị bọn họ thù ghét vô số năm này, cho dù chuyển thế trùng tu, nhưng vẫn như cũ mạnh đến mức khiến lòng người run sợ. Muốn tốc chiến tốc thắng. À, ngươi vẫn là xem những người này trước, lại quyết định muốn ra tay hay không cũng không muộn. Bỗng nhiên, một nam tử tóc dài màu đỏ đi ra, phất tay áo. Phốc phốc, bầu trời tựa như đổ mưa, bóng người rơi xuống đất dày đặc rậm rạp, đông chừng hơn vạn. Những người này, đều lâm vào trong hôn mê. Nhưng từ quần áo, bộ dáng bọn họ, cùng với đặc thù trên người, lập tức khiến Tô Dịch phán đoán ra, những người này đều là cường giả tiên giới. Lấy con tin uy hiếp ta. Giọng điệu Tô Dịch bình tĩnh, loại trò cũ này còn có mặt mũi lấy ra, không cảm thấy rất thiếu tiền đồ. Nam tử tóc đỏ kia cười ha ha nói, càng là biện pháp cũ, càng hữu dụng. Bổn tọa không ngại nói thẳng, những người này ngươi trước mắt chứng kiến, đều là con mồi thời điểm thời đại tiên vẫn, bị chín đại ma tộc chúng ta từ tiên giới bắt sống, thân phận mỗi một người, hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan với ngươi. Ví dụ như, bọn họ có người đến từ Vĩnh Dạ Học Cung, có người đến từ Trung Ương Tiên Đình, có người là chiến tướng quanh năm trấn thủ ở tiên giới chín đại thiên quan. Năm đó bắt sống bọn họ, chúng ta chính là vì có một ngày, có thể khiến vương dạ ngươi tận mắt thấy, những người từng cống hiến cho ngươi, kết cục thê thảm bao nhiêu. Nói đến đây, nam tử tóc đỏ kia hướng về Tô Dịch lộ ra một nụ cười tùy ý ngông nghênh, nói từng chữ một, ngươi nếu không để ý tính mạng bọn họ, hoàn toàn có thể ra tay. Một đoạn lời, vang vọng thiên địa. Nhân vật cấp ma đế của chín đại ma tộc, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Tô Dịch. Lại thấy Tô Dịch than khẽ một tiếng, nói, ta tuy xưa nay không kiêng kỵ uy hiếp, nhưng vì hóa giải uy hiếp, có đôi khi cũng không thể không dùng một ít thủ đoạn khác. Nói xong, hắn lật lòng bàn tay. Bổ thiên lô hiện ra, miệng lò phun trào hào quang. Nhất thời, hàng vạn bóng người, giống như giải đậu rơi xuống đại địa. Tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Một màn này, lập tức dẫn phát toàn trường chú ý. Đáng chết! Là tộc nhân tộc ta! Là đám người đại trưởng lão! Một đợt tiếng kêu to kinh sợ vang lên. Trên sát dạ lĩnh, các nhân vật cấp ma đế của kim diễm ma tộc tất cả đều sắc mặt khó coi, trở nên phẫn nộ. Bọn họ liếc một cái đã nhận ra, những bóng người bị Tô Dịch trấn áp kia, chính là tộc nhân của bọn họ. Mà đại nhân vật ma tộc khác ở đây thấy vậy, đều không khỏi nhìn nhau, sắc mặt âm trầm. Khống chế con tin để đối địch, ai không biết. Đơn giản khinh thường đi làm mà thôi. Tô Dịch thản nhiên nói, nhưng các ngươi đã muốn chơi như vậy, ta tự nhiên ăn miếng trả miếng, gậy ông đập lưng ông. Nói xong, hắn nâng tay chỉ các cường giả tiên giới bị nhốt ở nơi xa, nói, hoặc là lấy bọn họ để trao đổi, hoặc là ta giết những người này, lại diệt các ngươi. Ta đếm 3 tiếng, sau 3 tiếng, không đưa ra câu trả lời, ta lập tức ra tay. Thanh âm truyền khắp toàn trường, cường thế ngạo nghễ. Các đại nhân vật của chín đại ma tộc đều nghẹn khuất một phen, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Tô Dịch, ngươi dám động thủ, bổn tọa liền dám diệt các cường giả tiên giới này. Một lão già giận dữ giống to. Giọng điệu Tô Dịch bình tĩnh nói, bọn họ chết rồi, ta báo thù cho bọn họ là được. Nói xong, hắn đã bắt đầu đếm số, một. Không khí nhất thời trở nên áp lực. Đại nhân vật chín đại ma tộc kia nhìn nhau, châu đầu ghé tai, rõ ràng đang bàn bạc cái gì. Đối với điều này, Tô Dịch hoàn toàn không bận tâm. Nói, hai. Vẻn vẹn một chữ, lại như âm phù đòi mạng, mang tới cho người ta áp lực thật lớn. Vậy thì thử xem. Đừng quên, trăm vạn đại quân linh vực ta đã xâm nhập tiên giới. Ngươi hôm nay dám diệt tộc nhân của ta, ngày khác, ta nhất định khiến chúng sinh tiên giới chôn cùng. Một nam tử áo bỏ tím của kim diễm ma tộc quát to. Tô Dịch vẫn như cũ không để ý tới. Việc ta nói, ba. Thanh âm vừa vang lên, hắn nâng tay phải, một đạo kiếm khí ngút trời theo đó chợt xuất hiện. Mắt thấy hắn sắp chém xuống. Khoan đã. Nam tử áo bỏ tím giống to, đổi. Chúng ta đổi con tin. Thanh âm vừa ra, các đại nhân vật của chín đại ma tộc kia đều sinh ra cảm giác sỉ nhục. Xét đến cùng, ở trên việc đấu hung ác, đã thua một bậc. Ngay cả nam tử áo bỏ tím kia cũng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, mặt nghẹn đến mức xanh mét, hận nghiến sắp gãy răng. Mà lúc này, Tô Dịch không khỏi cười khẩy một tiếng, cái này gọi là tự rước lấy nhục. Kế tiếp lúc trao đổi con tin, chỉ cần các ngươi dám giở trò gì, ta cam đoan, những con tin này trong tay ta tất cả đều sẽ chết. Nói xong, hắn nâng tay ném. Bổ thiên lô lao ngang trời, theo miệng lò sáng lên, bắn ra một mảng hào quang màu tím, mang hơn vạn cường giả tiên giới trở thành con tin, trên mặt đất tất cả đều thổi quét lên, chứa vào trong lô đỉnh, sau đó quay về. Từ đầu đến cuối, không ai dám ngăn trở. Cùng lúc đó, nam tử áo bỏ tím kia cũng lấy ra bảo vật, mang các cường giả kim diễm ma tộc bị Tô Dịch bắt giữ kia tất cả đều mang về. Nhất thời, bọn họ đều thoải mái hơn không ít. Tô Dịch cầm lấy bổ thiên lô dò xét một phen, sau khi xác định trên thân những con tinh kia không có bị gian lận, lúc này mới yên tâm. Hắn thu hồi bổ thiên lô, dương mắt nhìn về phía trên không sát dạ lĩnh, nơi đó lơ lửng một bức họa cuộn tròn vạn trượng, che chắn lực lượng thần họa trong chu hư quy tắc. Không thể nghi ngờ, đó là một món kỷ nguyên thần bảo. Chẳng qua, Tô Dịch rất nhanh đã rời ánh mắt đi, nhìn về phía trên trăm vị nhân vật cấp ma đế kia trên sát dạ lĩnh. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nói, nếu chỉ các ngươi những người này, trong vòng chín kiếm, trên dưới sát dạ lĩnh này, nhất định hữu tử vô sinh. Xẹt. Rất nhiều người giận quá mà cười, như nghe được một câu chuyện rất buồn cười. Tô Dịch cũng cười cười, không nhiều lời nữa, thản nhiên cất bước trên không, xúc địa thành thốn, chớp mắt đã ép sát tới trước sát dạ lĩnh. Ra tay, giết hắn. Có người quát to, tiếng như cửu thiên thần lôi, ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Giết. Trên trăm vị ma đế của chín đại ma tộc đều tự lấy ra một cây cờ trận, toàn lực thúc giục. Ầm. Một mảng đạo quang cấm chế màu máu chói mắt hừng hực lao ra, nhuộm bầu trời thành màu máu. Trong thiên địa giống như lập tức rơi vào huyết ngục vô biên. Vô số bóng người như thần ma chợt hiện ra, đông tới ngàn vạn, tất cả đều gào thét, hướng về Tô Dịch vây giết tới. Vạn ma chu thiên cấm. Được xưng sát trận số một thiên hạ linh vực, phải do huyền cấp ma đế của chín đại ma tộc tự mình tọa trấn, do trên trăm vị ma đế toàn lực phối hợp, mới có thể phát huy toàn bộ uy năng của trận này. Trong lời đồn, trận này vừa ra, có thể chém tất cả kẻ địch dưới thần. Mà đây, chính là sát khí trọng đại số 19 đại ma tộc lần này, chuẩn bị vì tiêu diệt Tô Dịch. Ầm, trực tiếp giống như trời sập đất lún, nhật nguyệt vô quang. Hào quang màu máu khủng bố kia bao phủ khắp nơi, vô số hư ảnh thần ma dập trời dập đất đến, chỉ cảnh tượng cỡ đó, cũng làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ, không chút dao động. Hắn chưa lui, ngược lại lao thẳng lên. Người đời chỉ biết, hắn ở trong một trận chiến hội bàn đào tỏa sáng rực rỡ, chiến lực nghịch thiên. Lại không biết, đó sớm là chuyện ngày xưa rồi. Lúc trước ở trong thần khắp thiên quật, hắn cùng các thần nghiệt kia liều chết chém giết, trải qua không biết bao nhiêu huyết chiến thảm thiết, cuối cùng không chỉ tu vi đột phá, càng rèn luyện ra chiến lực vượt xa cấp bậc thái cảnh. Trong mắt hắn, các nhân vật cấp thần tử có thể xưng, tuyệt thế kia, đều sớm đã không khác gì gà đất chó ngói. Huống chi là đối mặt một hồi vây công như vậy. Keng! Theo tiếng kiếm ngân vang réo rắt, nhân gian kiếm lao ra ngang trời, giận dữ chém ra. Như cửu thiên ngân hà buông xuống, kiếm khí mênh mông dài chừng vạn trượng, suy diễn ra một phương khổ hải mênh mông vô tận. Ầm ầm, ngàn vạn hư ảnh như thần ma đều gặp phải chấn áp đáng sợ, tiêu tán ở trong khổ hải mênh mông. Khi uy năng của một kiếm này hoàn toàn bùng nổ, cả tòa cấm trận đều đang kịch liệt rung chuyển, khắp nơi xuất hiện vết rách gần như sụp đổ. Trên trăm vị ma đế thao túng cấm trận đều không khỏi biến sắc, hít khí lạnh. Một kiếm mà thôi, vậy mà lại khủng bố như thế. Mau, toàn lực vận chuyển đại trận, vận dụng bí lực chư thần ban tặng. Có người quát to. Ầm, cả tòa cấm trận trực tiếp giống như sôi trào, uy năng tăng vọt. Mỗi vị ma đế đều thi triển ra toàn lực, làm tòa tuyệt thế sát trận che cả bầu trời này cũng trở nên khủng bố vô cùng. Ngoài ra, 18 vị huyền cấp ma đế phân biệt lấy ra một khối bí phù, đồng loạt bóp nát. Ầm, ầm. Bí phù nổ tung, phân biệt toát ra một luồng thần linh lực cấm kỵ khác thường, có cái hỏa quang màu tím lấp lánh, thâm trầm như vực, có cái mãnh liệt như lửa, đỏ tươi chói mắt, có cái như băng tuyết trong suốt, hào quang màu bạc bắn phá. 18 loại thần linh lực khác nhau xuất hiện, kết nối lẫn nhau, dung hợp thành một ngọn thần sơn cao chừng nghìn trượng, chấn áp ở trên không vạn ma chu thiên cấm trận. Đây chính là loại đại sát khí thứ 2 chín đại ma tộc chuẩn bị, một tòa thần cấm chư thần ban cho. Vạn đấu chấn thế thần cấm. Chẳng qua, bởi vì trận này là do thần linh bí lực tạo thành, chỉ có thể duy trì nửa khắc đồng hồ, cho nên trước đó mới chưa được dùng. Nhưng bây giờ, chín đại ma tộc đã bất chấp những thứ này. Tô Dịch trong một kiếm, uy năng hiển lộ ra hoàn toàn vượt qua bọn họ đánh giá, cũng đáng sợ hơn quá nhiều so với bọn họ tưởng tượng, làm bọn họ căn bản không dám có chút nào chần chờ. Thần cấm. Tô Dịch thấy vậy, trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Không chần chờ, hắn vung kiếm xông lên, một hơi chém ra ba kiếm. Lục đạo kiếm luân, bỉ ngạn hoa khai, phù sinh nại hà. Uy năng mỗi một kiếm đều cô đọng đến mức tận cùng, khủng bố đến mức tận cùng. Khi ba kiếm này chém ra, trực tiếp giống như một phương thế giới u minh luân hồi thật sự xuất hiện. Mà kiếm uy cỡ đó thì lập tức áp bách vạn ma chu thiên cấm trận kịch liệt gào thét, vô số phù văn cấm chế ầm ầm tán loạn. Cuối cùng trận này ầm ầm chia năm xẻ bảy, trên trăm vị ma đế nhất thời gặp phải trùng kích đáng sợ. Cờ trận trong tay tất cả đều nổ tung, khí huyết bốc lên, khó chịu thiếu chút nữa hộc máu. Mỗi người bọn họ mặt đều tái đi rồi, chấn động giận dữ đan xen, chuyển thế chi thân của bạo quân này, rõ ràng so với hắn thời điểm kiếp trước còn khủng bố hơn. Ở thời khắc mấu chốt này, vạn đấu chấn thế thần cấm phát uy, ngăn cản hết uy năng ba kiếm của Tô Dịch, cũng áp bách bóng người Tô Dịch không thể tiến thêm, như rơi vào vũng bùn. Uy năng của thần cấm kia vô cùng cấm kỵ, trực tiếp giống như giam cầm trên trời dưới đất, ngay cả thời không cũng hóa thành một bộ phận cấm trận, không thể bị lay động. Khi thấy một màn này, trên trăm vị ma đế đều âm thầm thở phào một hơi. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền hoàn toàn trợn tròn mắt. Trong tầm nhìn chỉ thấy, bóng người Tô Dịch bỗng nhiên lao vút lên, hai tay giơ kiếm, hướng về vạn đấu chấn thế trận hóa thành núi thần nghìn trượng kia giận dữ chém xuống. Một kiếm đó, trực tiếp giống như u minh địa phủ hiện ra trên thế gian, lướt ngang tới, đè sập không gian, muốn mang mảnh thiên địa kia cũng đánh vào luân hồi. Lực lượng luân hồi tối nghĩa như vực thẳm, đều hòa tan vào trong đó, cũng khiến uy lực một kiếm này mạnh đến một loại trình độ không thể tưởng tượng. Dưới một kiếm, núi thần cao nghìn trượng do vạn đấu chấn thế thần cấm, biến thành kia bị bổ chia năm xẻ bảy, ngay cả những lực lượng chư thần tán loạn kia, cũng bị lực lượng luân hồi mài mòn hủy diệt hết. Mà một kiếm này dư uy không giảm, cũng trực tiếp chém lên sát dạ lĩnh. Trên trăm vị ma đế kinh hãi, gần như xuất phát từ bản năng tiến hành né tránh. Ầm ầm, sát dạ lĩnh tựa như lạch trời, nguy nga hùng hồn cỡ nào, nhưng ở dưới một kiếm này, lại bị bổ ra một vết nứt thật lớn như hẻm núi. Kiếm khí khuếch tán, khiến thân núi phụ cận cũng vỡ thành bột phấn. Cho người ta cảm giác như thần nhân phá núi, thiên địa đều tan vỡ. Một ít ma đế tránh né không kịp, chỉ bị dư âm kiếm khí kia quét trúng, đã chấn động bóng người lảo đảo, trong miệng ho ra máu. Quá đáng sợ rồi. Một kiếm này, hoàn toàn đảo điên tưởng tượng của các đại địch này, dễ dàng nghiền nát vạn đấu chấn thế thần cấm, bổ vỡ sát dạ lĩnh. Cũng hoàn toàn chấn trụ các đại địch kia, trong lòng phát lạnh, hoàn toàn ý thức được không ổn. Căn bản không ngờ, hai loại đại sát khí bọn họ chuẩn bị, sẽ tỏ ra không chịu nổi như vậy ở trước mặt Tô Dịch. Mà đây, là kiếm thứ 5 Tô Dịch, trước mắt chém ra. Không chỉ phá hủy thiên la địa võng đối phương bố trí, càng một hơi giết ra khỏi vòng vây. Còn không, ánh mắt Tô Dịch đảo qua các ma đế kia, lạnh nhạt mở miệng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên địa rung chuyển, mây xét quay cuồng. Tô Dịch một tay cầm kiếm, đứng trên hư không, nhìn quét kẻ địch tám phương. Uy thế mạnh mẽ, bao trùm toàn trường. Mà khi thanh âm hắn quanh quẩn toàn trường, khiến các ma đế ở đây đều run như cầy sấy. Chỉ năm kiếm, thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát. Tất cả bố cục, đều yếu ớt như giấy sụp đổ. Cái này mặc cho ai có thể không kinh sợ. Không thể nghi ngờ, ngay từ đầu, bọn họ đã quá xem nhẹ Tô Dịch. Tô Dịch, ngươi quá càn rỡ rồi, thực cho rằng chúng ta là bài trí. Một nam tử áo bào vàng giọng điệu lạnh như băng mở miệng. Khi nói chuyện, hắn chợt phát ra một tiếng thét dài, cùng 17 vị huyền cấp ma đế khác tung người lên không. Lên! 18 vị huyền cấp ma đế bọn họ liên thủ, toàn lực thúc giục tù thiên đồ lơ lửng ở dưới bầu trời. Tù thiên đồ dài chừng vạn trượng, nở rộ ra lực lượng thần đạo như thủy triều, trực tiếp hướng về Tô Dịch chấn áp. Hư không sụp đổ. Bốn phương tám hướng lấy Tô Dịch làm trung tâm, đều bị tù thiên đồ bao trùm. Lực lượng chấn áp khủng bố, thì nghiền nát hư không. Còn chưa thật sự tới gần, đã áp bách bóng người Tô Dịch lay động một phen. Uy năng của kỷ nguyên thần bảo này, thế mà đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Một đám ma đế nơi xa đang xem cuộc chiến thấy vậy, tinh thần đều rung lên. Giết! 18 vị huyền cấp ma đế quát to, tù thiên đồ ầm ầm chấn áp chém giết xuống. Keng! Nhân gian kiếm lao lên ngang trời, mũi kiếm hướng thẳng đến bầu trời. Một luồng kiếm y bá đạo vô cùng từ thân kiếm bộc phát ra. Như thương long rời vực, cứng rắn ngăn cản lực lượng áp bách của tù thiên đồ kia. Hai bên va chạm, sinh ra dao động hủy diệt kinh thiên động địa. Mảng hư không đó hoàn toàn tan vỡ sụp đổ, xuất hiện vô số vết rách thật lớn. Ầm, ầm, ầm. Tù thiên đồ vô cùng bá đạo, từng chút một mài nhỏ kiếm khí nhân gian kiếm phóng ra, không ngừng hướng về Tô Dịch chấn áp tới. Mà ở trong quá trình này, áp lực của Tô Dịch cũng đột nhiên tăng vọt. Khí cơ toàn thân hắn nổ vang. Da thịt dâng trào ra ức vạn đạo quang, mang một thân đạo hạnh thúc dục toàn bộ, hư không phụ cận hoàn toàn hỗn loạn. Nhân gian kiếm cũng theo đó run lên. Giết! Cùng lúc đó, 18 vị huyền cấp ma đế thi triển ra toàn bộ khí lực, như điên cuồng toàn lực thúc dục tù thiên đồ. Trong lúc nhất thời, áp lực Tô Dịch gặp phải cũng không ngừng tăng cường. Kiếm khí nhân gian kiếm kia thúc dục đều đang nhanh chóng tan vỡ. Ma đế ở nơi xa xem cuộc chiến, khẩn trương chú ý tất cả cái này. Cho dù không muốn, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, lần này nếu không có tù thiên đồ thần bảo này, chỉ dựa vào lực lượng chín đại ma tộc bọn họ chuẩn bị, căn bản là không làm gì được Tô Dịch. May mắn, hắn rõ ràng sắp không chống đỡ được rồi. Có người khẽ nói, vẻ mặt tràn đầy chờ mong. thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn. Các ngươi nói, lúc này nếu có thể nhiễu loạn tâm thần hắn, tiến hành đánh bất ngờ đối với hắn, có thể khiến hắn chết càng thảm hại hơn hay không? Có người dục dịch. Vậy thử xem. Lập tức, một nam tử tóc đỏ đứng ra, lướt ngang không gian, triệu ra một khối cổ ấn, ngang trời đập về phía Tô Dịch. Ầm, cổ ấn nổ tung. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch chưa từng để ý tới. Mà hủy diệt cổ ấn kia, là lực lượng hủy diệt sinh ra kia nhân gian kiếm, của Tô Dịch đối kháng với Tù Thiên Đồ. Đổi lại mà nói, chỉ là dư âm chiến đấu, đã dễ dàng đánh tan một món cổ bảo mạnh mẽ khó lường. Phốc, nam tử tóc đỏ kia ho ra máu, kinh hãi thất sắc. Bảo vật bị hủy, khiến hắn cũng chịu lan đến, cũng khắc sâu cảm nhận được, một hồi quyết đấu như vậy là khủng bố cỡ nào, căn bản không phải hắn ma đế bực này có thể xen vào. Người khác ở đây thấy vậy, cũng đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, hắn đã chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Chờ lúc hắn bị Tù Thiên Đồ trấn áp, chính là thời điểm hắn phải chết. Một lão già trầm giọng mở miệng. Ở trong mắt mọi người, Tô Dịch quả thực sắp thua rồi. Tù Thiên Đồ đã hình thành thế áp đỉnh, cách đỉnh đầu hắn chỉ có 3 thước. Cái này gọi là, ngẩng đầu 3 thước có thần linh. Có người vỗ tay cười lên. Đoạn lời này, quả thực hợp với tình hình, Tù Thiên Đồ chính là bảo vật thần linh ban tặng, bản thân đã đại biểu cho lực lượng của một vị thần linh. Giờ phút này, Tô Dịch lại đột nhiên cười cười, nhẹ nhàng nói, thần nếu ngăn cản, nên chảm thần, đáng tiếc, đây chỉ là một món bảo vật mà thôi. Khi lời nói bình thản tùy ý vang lên, đỉnh đầu của Tô Dịch đột nhiên hiện ra một cái quan tài kiếm 6 tấc, theo một tiếng ngân, chỉ xích kiếm ẩn trong đó gào thét lao ra, chém ngang trời một phát. Ầm, nơi mũi kiếm chỉ, trên Tù Thiên Đồ dài chừng vạn trượng xuất hiện một vết kiếm bắt mắt, sau đó, kỷ nguyên thần bảo này chợt quay cuồng hẳn lên. Tựa như bị kinh hãi, trực tiếp thoát ly 18 vị huyền cấp ma đế khống chế, hóa thành một đạo hào quang, bỏ trốn mất dạng. Mọi người, nụ cười trên khuôn mặt bọn họ đều đọng lại. Tình huống gì vậy? Một kiếm này, tạm thời ính là kiếm thứ 7 nhỉ? Tô Dịch khẽ nói. Sau đó, hắn dương mắt đảo qua 4 phương 8 hướng, ở chỗ sâu trong con ngươi có sát khí lạnh lẽo lóe lên, mà đây, là kiếm thứ 8. Ẩm, chỉ xích kiếm như sôi trào, nhấc lên hỗn độn kiếm khí dập trời dập đất. Trên sông lên trời, dưới trạm đại địa, phủ kín toàn bộ thiên địa. Hỗn độn vừa ra, ban ngày và đêm tối đều không phân biệt rõ ràng. Thiên địa vạn tượng đều trở nên mơ hồ cùng vặn vẹo. Một chớp mắt này, trên 100 vị ma đế ở đây lông tóc dựng cả lên, đồng loạt cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Đi, đi mau. Có người thét lên chói tai. Lập tức, các ma đế này tất cả đều tản ra bỏ chạy, hoàn toàn không cứng được nữa. Ta có một kiếm vãn tinh hà, khuynh thiên phúc địa đãng phàm trần. Tô Dịch giơ lên cánh tay phải, chém một phát trên không. Một kiếm này, hắn chỉ cầu một cái khoái tai như gió, muốn lấy lực lượng mạnh nhất, thanh trừ thằng hề nhảy nhót, yêu ma quỷ quái tràn đầy trong tầm mắt. Ầm, trời đất rung chuyển, hỗn độn kiếm khí nối tiếp trời đất lướt ngang trên không, hóa thành vô tận kiếm ý giàn giụa, khuếch tán ra. Nơi đi qua, trời đất cũng tựa như bị quét ngang nghiền áp. Mà trên 100 vị ma đế kia đặt mình trong thiên địa, tất cả đều ở một cái chớp mắt đó chạy trốn. Đã bị vô tận kiếm y mênh mang hỗn độn thổi quét. Không, có người hoảng sợ thét chói tai, toàn lực dãy giụa. Nhưng ngay lập tức, thân thể liền vỡ nát tan rã, thần hồn tiêu vong. Phá, có huyền cấp ma đế giống giận, trợn mắt muốn nứt, vận dụng thủ đoạn liều mạng. Nhưng đối mặt kiếm khí mênh mông hỗn độn kia, tất cả sự dãy giụa này đều tỏ ra rất tái nhợt vô lực, như kiến càng lay cây, trong giây lát đã bị mài mòn hủy diệt. Ầm ầm, thiên địa lại rung chuyển, tràn đầy hỗn độn. Tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng gào giống hoảng sợ, tiếng kêu rên tuyệt vọng, ở trong kiếm quang hỗn độn mênh mông kia vang lên lúc trầm lúc bổng. Nhưng trong nháy mắt, tất cả thanh âm này liền im bặt mà dừng lại. Ở trong lúc đó, có lực lượng thần họa buông xuống, đánh về phía Tô Dịch, nhưng bị hắn phất tay áo chấn vỡ tán loạn. Thẳng đến lúc tất cả dung chuyển trở về yên tĩnh, khi kiếm khí mờ mịt hỗn độn kia tiêu tán, mảnh thiên địa này đã hoàn toàn biến thành một bộ dáng khác. Khắp nơi là cảnh tượng điêu linh, đổ nát hoang vu. Trên mặt đất, khe nứt ngang dọc, trong hư không, khói thuốc súng tràn ngập, không thấy bóng dáng bất cứ ma đế nào nữa. Thậm chí, ngay cả sát dạ lĩnh tựa như lạch trời vắt ngang ở đó, cũng đã sớm sụp đổ biến mất, tựa như bị trực tiếp san bằng từ trên mặt đất. Phóng mắt nhìn quanh, vạn dặm núi sông tràn đầy hưu quạnh tĩnh mịch. Chỉ có Tô Dịch cô đơn một mình đứng trên hư không, trở thành một luồng ánh sáng duy nhất trong cảnh tượng đổ nát diệt vong. Keng, chỉ xích kiếm trở về quan tài kiếm 6 tấc. Nhân gian kiếm theo đó thu vào tay áo bào. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm, thưởng thức một chút, mùi rượu chưa thay đổi, nhưng Tô Dịch lại cảm giác có chút nhạt nhẽo. Không phải bởi rượu, là một trận chiến này thẳng đến lúc hạ màn, 9 đại ma tộc kia biểu hiện quá mức qua loa. Chỉ trong 8 kiếm, đối phương đã tan tác diệt vong. Mà cái gọi là sát dạ lĩnh, càng xóa đi khỏi thế gian. Quả thực làm người ta thất vọng. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch đột nhiên có chút hiểu tâm tình Tịch Liêu cô độc kia, của kiếp thứ 5 Lý Phù Du. Khi có được chiến lực vượt xa thái cảnh tam giai, phóng mắt cả thiên hạ, lại không một ai có thể quyết đấu, tính tình bất cứ ai cũng sẽ trở nên buồn tẻ cùng nhàm chán. Càng không nói đến, Lý Phù Du lúc trước ở thời điểm cấp Thái Huyền đỉnh phong, còn từng chém thần. Với hắn mà nói, vô luận là tiên giới, hay thiên hạ linh vực này, nhất định đã nhàm chán vô vị. Chẳng qua, cũng không phải những kẻ địch kia yếu đi, mà là ta kiếp này, sớm đã vượt xa xa ta kiếp trước, bọn họ. Lại lấy cái gì đấu với ta? Càng đừng nói, còn có chỉ xích kiếm hỗn độn bí bảo vực này. Khi Tô Dịch suy nghĩ, Bổ Thiên Lô sớm đã triển khai hành động, ở trong thiên địa vui vẻ sưu tập chiến lợi phẩm để lại ở trong chiến trường. Đáng tiếc, Bổ Thiên Lô hôm nay cũng trở nên rất kén chọn, bảo vật bình thường cũng lười để ý, chỉ chọn lựa những bảo vật có giá trị kia để thu thập. Thẳng đến lúc làm xong tất cả cái này, Tô Dịch lúc này mới dẫn theo Bổ Thiên Lô cùng nhau ngồi thuyền phù du mà đi. Vạn Ma Tổ Địa, một bí cảnh thế giới ở trên một cái hồ lớn hỗn độn. Cửa tiến vào bí giới, nằm ở trên hồ lớn hỗn độn kia. Ở phụ cận cửa vào kia xây dựng một tòa đàn tràng cổ xưa. Lúc này, một đám nhân vật cấp đồ cổ trong 5 tháng quá khứ dài lâu vẫn luôn đóng ở trong Vạn Ma Tổ Địa, đều hội tụ ở đàn tràng kia. Có người đang khoanh chân ngồi thiền, có người nghiên cứu kinh văn, có người đang đánh cờ, có người đang đối ẩm uống rượu. Muôn hình muôn vẻ, Lệ Trường Sinh cũng ở trong đó. 2 ngày trước, 40 vị đồ cổ đến từ 9 đại ma tộc bọn họ nhận được ý chỉ đến từ Tinh Long Thần Sứ, tiến đến đóng ở cửa vào Vạn Ma Tổ Địa. Hơn nữa, Tinh Long Thần Sứ hạ đạt tử lệnh, vô luận như thế nào, cũng không thể để người ta xâm nhập Vạn Ma Tổ Địa. Bấm tay tính toán, lấy tốc độ của Tô Dịch kia, hôm nay hẳn là đã đến sát dạ lĩnh rồi nhỉ. Có người nhẹ nhàng nói, ta cũng thật có chút chờ mong khi tin tức truyền đến, nhận được sẽ là tin bạo quân kia chết. Lời này vừa nói ra, đưa tới không ít tiếng cười. Ngay lúc này, lối vào tiến vào Vạn Ma Tổ Địa kia, đột nhiên có một bóng người vội vã đi ra. Rõ ràng là Thần Sứ Tả Mạc. Mọi người nhất thời dừng động tác trong tay, đứng dậy đón chào. Thần sứ đại nhân chẳng lẽ có việc muốn phân phó? Lệ Trường Sinh tiến lên dò hỏi. Sắc mặt Tả Mạc âm trầm khó coi, chỉ vào Lệ Trường Sinh chửi ầm lên. Phế vật. Một đám phế vật. Một trận chiến sát dạ lĩnh, không chỉ binh bại như núi đổ, còn khiến thần bảo tù thiên đồ bị hao tổn. Hậu quả như vậy, các ngươi thừa nhận được sao? Một đoạn lời, trực tiếp giống như sét đánh giữa trời quang, khiến toàn bộ đồ cổ ở đây đều ngẩn ra ở đó. Trên mặt tràn ngập kinh ngạc, một trận chiến sát dạ lĩnh, 9 đại ma tộc bọn họ triệu tập trên 100 vị ma đế, thế mà thua rồi. Ngay cả thần bảo tù thiên đồ cũng bị hao tổn. Dù là bọn Lệ Trường Sinh sống 5 tháng dài đằng đẵng, từng trải qua không biết bao nhiêu lên voi xuống chó, nhưng khi nghe nói tin dữ này, cũng đều ngây dại. Khó có thể tiếp nhận, một đám đồ cổ ngây ra như tượng. Trong mắt thần sứ Tả Mạc hiện lên một tia mỉa mai, giọng điệu lạnh như băng nói, 9 vị thủy tổ đại nhân kia của các ngươi đều đã hạ lệnh. Bảo các ngươi liều mạng cũng phải bảo vệ Vạn Ma Tổ Địa. Đây là ý chỉ của bọn họ. Tả Mạc lấy ra một tấm bí phù, đưa cho Lệ Trường Sinh, mặt khác, muộn nhất 3 ngày, 9 vị thủy tổ của các ngươi có thể đúc lại đạo thể, tái hiện trên đời. Cũng chính là nói, vô luận như thế nào, các ngươi cũng phải thủ được 3 ngày này. Dứt lời, hắn xoay người đi vào cửa vào Vạn Ma Tổ Địa. Đám người Lệ Trường Sinh nhìn nhau, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Cho dù thái độ của Tả Mạc ác liệt nữa, bọn họ cũng giận mà không dám nói gì. Làm sao bây giờ? Có người mở miệng, giọng điệu trầm trọng. Một trận chiến sát dạ lĩnh, Tô Dịch lấy được toàn thắng. Tuy không rõ chi tiết chiến đấu, nhưng đại khái có thể suy đoán ra, chiến lực của hắn rất có thể đã so với kiếp trước càng khủng bố hơn. Có người nhíu mày phân tích, đừng quên, Vạn Ma Chu Thiên Trận đủ có thể chấn áp chém giết nhân vật tuyệt thế trong huyền cấp ma đế, mà Vạn Đấu Chấn Thế Thần Cấm càng là thần trận chư thần ban tặng, so với Vạn Ma Chu Thiên Trận càng đáng sợ hơn. Nhưng tất cả bố cục này lại chưa thể làm gì được Tô Dịch, đủ để chứng minh hắn không chỉ chiến lực nghịch thiên, trong tay tất nhiên có lá bài tẩy khác. Một đoạn lời khiến tâm tình đám đồ cổ kia càng thêm nặng nề. Ở trước thời đại tiên vẫn, trong bọn họ có không ít người đều từng đối địch với vương dạ, từng tham dự một trận chiến sát dạ lĩnh ngăn chặn vương dạ lúc đó. Tự nhiên đều rõ, vương dạ là một vị đại địch khủng bố cỡ nào. Mà hôm nay, chuyển thế chi thân của vương dạ trở về, lại có thể đi ngang qua sát dạ lĩnh. Đánh tan bố cục 9 đại ma tộc bọn họ liên thủ, căn bản không cần nghĩ đã biết, chiến lực như vậy, rõ ràng so với kiếp trước càng khủng bố hơn. Có người thở dài nói, lúc trước, thần sứ Tả Mạc từng nói, kỷ nguyên thần bảo tù thiên đồ gặp tổn thương, Cái này cũng có thể xác minh một điểm, đó là trong tay Tô Dịch, có lá bài tẩy không kém gì Kỷ Nguyên Thần Bảo. Đối thủ như vậy, chỉ sợ đã không phải chúng ta những lão già này có thể chống lại. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nơi đây ảm đạm. Các đồ cổ này đều thấp thỏm lo âu, đứng ngồi không yên, không còn nhã hứng của lúc trước. Linh vực này là thiên hạ của 9 đại ma tộc chúng ta. Vạn ma tổ địa này càng là gốc rễ của 9 đại ma tộc chúng ta. Tuyệt đối không thể bởi vì bạo quân kia mà xảy ra biến cố. Bỗng nhiên, Lệ Trường Sinh cắn răng một cái, ánh mắt hung hăng nói, các vị, cứ dựa theo 9 vị thủy tổ đại nhân phân phó mà làm, cho dù trả giá tính mạng, chúng ta cũng phải thủ được nơi này. Chỉ cần thủ được 3 ngày, chờ 9 vị thủy tổ đại nhân tái hiện thế gian, thu thập chuyển thế chi thân bạo quân kia cũng dễ như trở bàn tay. Các đồ cổ này đều gật gật đầu, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhớ về ngày đó, khi 9 vị thủy tổ còn chưa chứng đạo thành thần, đã có được thực lực khủng bố sánh vai thần linh, chỉ cần bọn họ hoàn toàn khôi phục lại, phóng mắt khắp thiên hạ, ai dám tranh phong. Các vị cũng không cần vì thế kinh hoàng, từ sát dạ lĩnh đến vạn ma tổ địa, còn có một đoạn đường dài, trong thời gian ngắn, Tô Dịch kia sợ là không thể đến được. Lệ Trường Sinh trầm giọng nói, mà thời gian kéo dài càng dài, đối với chúng ta càng có lợi, không phải sao? Tinh thần mọi người rung lên. Đúng là như thế. Nếu Tô Dịch ở 3 ngày sau đến, 9 vị thủy tổ đại nhân đều đã khôi phục lại, căn bản không cần bọn họ những người này đi liều mạng nữa. Đáng tiếc, tốc độ Tô Dịch tiến đến, nhanh hơn xa so với bọn họ tưởng tượng. 2 ngày sau, Tô Dịch ngồi Phúc Thiên Chu mà đến phía trước một cái hồ lớn hỗn độn kia. Xa xa, liền thấy được một đám đồ cổ kia trấn thủ ở lối vào vạn ma tổ địa. Trong đó, còn không ít gương mặt quen thuộc, từng ở trước thời đại tiên vẫn giao thủ với Vương Dạ. Giống Lệ Trường Sinh, đó là một trong các bại tướng dưới tay Vương Dạ, một huyền cấp ma đế có thể xưng là tuyệt thế. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mà khi nhìn thấy Tô Dịch xuất hiện, đám người Lệ Trường Sinh tuy vẻ mặt rất bình tĩnh cùng thong dong, nhưng tâm tình đều nặng nề hơn không ít. Tô Dịch đến quá nhanh rồi. Vương Dạ, nhiều năm không gặp, ngươi trái lại phong thái càng hơn ngày xưa. Lệ Trường Sinh cảm khái. Đoạn lời này, quả thực có cảm khái mà phát ra. Tô Dịch cười cười, cất bước đi tới phía trên hồ lớn hỗn độn kia. Các ngươi cũng không tồi, chưa chết ở trong năm tháng dài đằng đẵng kia, cũng coi như không để ta chạy một chuyến này vô ích. Mắt thấy hắn thong thả tới gần, bộ dáng không có gì sợ hãi, bọn người Lệ Trường Sinh đều không khỏi cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Chúng ta đã biết tin tức một trận chiến sát dạ lĩnh. Lệ Trường Sinh trầm giọng nói, sở dĩ ở đây chờ ngươi, là có việc thương lượng. Tô Dịch ồ một tiếng, nói nghe một chút. Lệ Trường Sinh nói, chỉ cần ngươi dừng lại ở đây, chúng ta có thể hạ đạt mệnh lệnh, để 100 vạn đại quân xâm nhập tiên giới lập tức quay về. Như vậy, ngươi trung quy nên hài lòng rồi chứ. Tô Dịch lắc đầu nói, ta lần này đến, nhất định săn bằng vạn ma tổ địa này, còn có các ngươi, một tên cũng không chạy thoát. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn đã tới trong một tòa đàn tràng cổ xưa kia. Ánh mắt hắn nhìn quét đám người Lệ Trường Sinh, không khỏi bất ngờ nói, vì sao nơi đây không bố trí sát trận? Chẳng lẽ nói, các ngươi đã tính từ bỏ phản kháng? Lệ Trường Sinh hít sâu một hơi, nói, sai rồi, chúng ta không phải là hạng người tham sống sợ chết, đã trấn thủ ở đây, trừ phi chết trận, nếu không sẽ không nhận thua. Tô Dịch gật đầu nói, coi như có chút cốt khí, đợi ta tiêu diệt nơi đây, liền mai táng thi cốt các ngươi ở đây, cũng coi như để các ngươi lá dụng về cội. Keng, nhân gian kiếm hiện lên trong tay. Khí thế toàn thân Tô Dịch chợt thay đổi. Chậm đã. Lệ Trường Sinh nói, đã muốn kết thúc tất cả ân cừu, hoàn toàn quyết sinh tử. Ngươi có dám lần lượt tiến hành quyết đấu công bằng với chúng ta, lấy đại đạo bản thân quyết định thành bại, phân sinh tử hay không? Ánh mắt người khác cũng đều nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch ngẩn ra, phát hiện có chút không thích hợp, nói, cho ta cái lý do, nhớ kỹ, ta muốn nghe nói thật. Vẻ mặt Lệ Trường Sinh lúc sáng lúc tối một phen, cuối cùng, hắn giống như bất chấp mọi giá, nói, rất đơn giản, vì kéo dài thời gian. Lời này vừa nói ra, đồ cổ khác không khỏi biến sắc, không ngờ Lệ Trường Sinh thế mà trực tiếp nói ra ý đồ của bọn họ. Kéo dài thời gian. Tô Dịch kinh ngạc, lý do này trái lại ra ngoài hắn dự kiến. Không sai, lấy tính mạng 40 người chúng ta, ở đây toàn lực ngăn cản ngươi, tranh thủ đợi 9 vị thủy tổ đại nhân thật sự từ vạn ma tổ địa sống lại. Lệ Trường Sinh giọng điệu bình tĩnh, ngươi cho dù từ chối, chúng ta vẫn liều mạng, cũng không có gì khác nhau. Mọi người đều im lặng. Đoạn lời này, thật ra cũng nói không sai. Lý do này không tồi. Tô Dịch gật gật đầu, sau đó như có hứng thú nói. 9 vị thủy tổ ở trong lời đồn đủ để sánh vai thần linh kia của các ngươi, thật sự có thể khôi phục lại. Lệ Trường Sinh nói, không sai. Chư thần ban cho chúng ta một bộ phận lực lượng, do nhiều vị thần sứ cùng nhau liên thủ, đủ có thể khiến 9 vị thủy tổ đại nhân hoàn toàn khôi phục, đến thực lực lúc đỉnh phong. Không tồi, rất không tồi. Tô Dịch vui vẻ nói, ta ngược lại rất muốn kiến thức một chút, bọn họ loại nhân vật được xưng đủ để sánh vai thần linh này, rốt cuộc danh xứng với thực hay không? Mọi người, nhìn ra được, Tô Dịch quả thực rất chờ mong, thậm chí không che giấu sự vui sướng của mình. Điều này làm mọi người đều cảm thấy rất hoang đường. Gã này, không sợ hãi một chút nào. Lại thấy Tô Dịch nói, ta đáp ứng đối quyết như vậy, chẳng qua. Ta khuyên các ngươi tốt nhất cùng nhau ra tay thì tốt hơn. Hừ, đã muốn quyết đấu công bằng, tự nhiên một chọi một, như thế, mới có thể xưng là đại đạo tranh phong thật sự. Giọng điệu Lệ Trường Sinh rất cứng rắn, tỏ ra tràn đầy khí phách. Tô Dịch không khỏi cười khẩy, liếc một cái nhìn thấu tâm tư của đối phương, muốn dùng phương thức này kéo dài thời gian. Thôi, ta đáp ứng là được, chẳng qua, các ngươi cũng đừng hối hận. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua mọi người, ai đến trước? Không khí lặng yên trở nên áp lực. Ta đến đi. Sớm muốn lĩnh giáo một phen thực lực tên bạo quân này, hôm nay khó được có cơ hội như vậy, sao có thể bỏ qua? Một nam tử áo bào đen bóng người cường tráng, da thịt màu đồng đứng ra. Nhưng Lệ Trường Sinh lại nhíu mày khiển trách, lui xuống. Đã quyết định dựa vào trình tự rút thăm xuất chiến, thì không thể phá hỏng quy củ. Tô Dịch ngẩn ngơ, thiếu chút nữa cười lên, đánh vỡ đầu cũng không ngờ. Những lão già này thế mà cũng đã sớm bắt đầu rút thăm xếp hàng. Nam tử áo bào đen kia than thở một tiếng, xoay người lui về. Mà một ông lão uy mãnh khác mặc giáp trụ thì đi ra, ta là người đầu tiên. Hắn tên Ngân La, đến từ Ngân Nguyệt ma tộc, khí tức khủng bố, toàn thân bốc hơi hào quang màu máu chói mắt, là nhân vật tuyệt thế trong huyền cấp ma đế, rất lâu trước kia, đã ẩn cư ở vạn ma tổ địa. Ra tay đi. Tô Dịch nói, nhớ kỹ, đừng nói lời thừa, nếu ngươi cố ý kéo dài thời gian, ta sẽ không chút khách khí mang ngươi nghiền xương thành tro. Ngân La khẽ biến sắc. Hắn quả thực có tâm tư kéo dài thời gian. Nhưng sau khi bị Tô Dịch nhìn thấu, hắn không thể không từ bỏ ý định này. Ngân La không nói cái gì nữa, trực tiếp ra tay. Hắn bóng người uy mãnh, trực tiếp giống như ngọn núi nhỏ, nhưng động tác lại vô cùng linh hoạt nhanh nhẹn, trong chớp mắt mà thôi, đã xuất hiện ở trước người Tô Dịch, hai tay kết ấn, đập mạnh xuống. Một thân đạo hạnh tuyệt thế ma đế kia, bị hắn thúc giục đến mức tận cùng, thi triển càng là một môn bí thuật cấm kỵ tự tổn hại đạo hạnh. Dưới một đòn, thiên địa thất sắc, hư không sụp đổ. Thế công vừa lên đã liều mạng cỡ đó, không thể nghi ngờ quá mức dọa người, khiến các đồ cổ nơi xa xem cuộc chiến đều hết hồn một phen. Mà đối mặt một đòn bực này, bóng người Tô Dịch sừng sững bất động, cánh tay phải như mũi kiếm, vung lên ngang trời. Ầm, tiếng va chạm kinh thiên động địa vang vọng. Trong hào quang bắn tung tóe, bóng người uy mãnh cao lớn kia của Ngân La thịch thịch thịch lui 9 bước. Mỗi một bước lui, mặt đất liền nổ vang một trận, cả tòa đàn tràng đều theo đó bắt đầu rung chuyển. A! Một đợt tiếng hít khí lạnh vang lên. Một đòn nhẹ nhàng bâng quơ đó, đã đánh tan phép cấm kỵ như liều mạng Ngân La thi triển. Quả thực kinh thế hãi tục. Nhưng mà, một màn càng làm người ta kinh sợ hơn đã xảy ra. Theo bóng người Ngân La đứng vững, ở chỗ cổ hắn hiện ra một vết máu, lượn vòng một vòng. Ngươi! Ngươi! Ngân La mở miệng, thanh âm đứt quãng, như dùng ra sức lực toàn thân, nhưng cuối cùng cũng chưa thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Mà đầu của hắn, thì từ trên cổ rơi xuống. Ầm, giống cái dưa hấu chín nẫu nát bét, máu tươi bắn tung tóe, mà thi thể không đầu đó của hắn cũng ở lúc này ầm ầm ngã xuống, ngã thành máu thịt tan vỡ đầy đất. Một màn quỷ dị đáng sợ này lập tức rung động toàn trường, khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt, trái tim cũng như bị người ta hung hăng nắm chặt. Tùy tay một đòn, gạt bỏ một vị huyền cấp ma đế có thể xưng tuyệt thế. Mọi người trong lòng phát lạnh, biến sắc hẳn. Bọn họ sở dĩ lựa chọn lần lượt quyết đấu, trung tâm chính là muốn kéo dài thời gian. Mưu cầu không phải tiêu diệt Tô Dịch mà là tự bảo vệ mình. Nhưng ai cũng không ngờ, Ngân La ra sân đầu tiên sẽ chết nhanh như vậy. Như thiêu thân lao đầu vào lửa, lập tức chết ngay tại chỗ. Còn muốn tiếp tục không? Tô Dịch thuận miệng hỏi. Hắn càng là bình tĩnh, dáng vẻ thong dong đó càng khiếp người, như chúa tể vô địch đứng nơi đó, nhìn xuống chúng sinh. Không khí nặng nề, áp lực làm người ta thở không nổi. Tới ta rồi. Một nam tử áo bào da thú cao gầy đứng ra. Đánh vỡ bầu không khí áp lực ở đây. Hắn khuôn mặt như thanh niên, quanh thân quanh quẩn các luồng lực lượng phong lôi như lốc xoáy, tên là Phong Cửu Tịch, chính là một vị huyền cấp ma đế đến từ Tốn Phong ma tộc. Vù, vừa ra sân, bóng người hắn chợt hóa thành một làn gió vô hình, biến mất ở trong hư vô. Mà trong mảng thiên địa này, thì chợt hiện ra một cơn bão thông thiên triệt địa, vô số lốc xoáy hội tụ, xé nát hư không phụ cận Tô Dịch. Xẹt xẹt, tiếng gió gào thét như dao lạnh thấu xương, không lỗ nào không chui vào. Một đòn như vậy nếu đặt ở bên ngoài, có thể dễ dàng hất tung vạn dặm núi sông, nghiền nát một thành trì to lớn. Nhưng khi lực lượng có thể nói khủng bố bực này ý đồ nghiền nát Tô Dịch, lại đều bị lực lượng đại đạo quanh thân Tô Dịch ngăn cản hóa giải. Hắn chỉ đứng như vậy, như gió mát thổi vào mặt, không tổn hao gì. Gió, tiêu dao tự tại, bất trí, xuất phát từ nhỏ bé, gào thét ở chu hư, đáng tiếc. Khi ngươi tiến hành công kích đối với ta, đã sinh ra ràng buộc, sẽ không tiêu dao tự tại nữa. Khi Tô Dịch nhẹ nhàng nói, lấy tay nhấn một cái. Ầm, hư không xung quanh run rẩy dữ dội, chợt gặp phải giam cầm đáng sợ. Cơn bão tràn ngập trong thiên địa theo đó sụp đổ tan rã. Ngoài mấy trăm trượng, hư không rung chuyển, bóng người Phong Cửu Tịch bị ép hiển hiện ra. Vẻ mặt hắn kinh hãi, bóng người chợt lóe, biến mất lần nữa. Nhưng ngay sau đó, theo một tiếng vang trầm, bóng người hắn một lần nữa từ trong hư không hiển lộ ra. Thì ra, mảng hư không đó đã bị giam cầm, không thể phá, vỡ, ở lúc hắn ý đồ ẩn độn, tựa như va lên tấm sắt, bị va đập mắt nổ đom đóm. Còn chưa chờ đứng vững, một tiếng than khẽ vang lên ở bên tai, khi gió trì trệ không tiến lên, cũng ý nghĩa sẽ tiêu vong khỏi thế gian, con người cũng như thế. Một đạo kiếm khí hiện ra, lặng yên từ đỉnh đầu Phong Cửu Tịch đâm vào. Ầm, hình thần câu diệt, vị đồ cổ thứ hai xuất chiến, cứ thế mất mạng. Đám người Lệ Trường Sinh đã kinh hãi, tay chân lạnh toát. Đây không phải quyết đấu, mà là nghiền áp. Mạnh như bọn họ những đồ cổ này, sớm từ rất lâu trước kia đã sừng sững ở đỉnh thiên hạ linh vực, nhận hết ức vạn chúng sinh cúng bái cùng ngưỡng mộ nhìn lên. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, cũng chỉ là gà đất chó ngói trong nháy mắt có thể diệt. Thế này còn đánh như thế nào? Lại đi kéo dài thời gian như thế nào? Ngươi, chẳng lẽ đã chứng đạo thành thần? Vẻ mặt Lệ Trường Sinh lúc sáng lúc tối. Hắn không thể tưởng tượng, ở cấp Thái Huyền, sao có thể có được chiến lực nghịch thiên bực này? Chưa, Tô Dịch nói. Thủy tổ chín đại ma tộc các ngươi, được xưng có thể sánh vai thần linh, nghĩ hẳn thực lực hẳn cũng đã xa xa vượt qua các ngươi những người này. Đã như thế, vì sao các ngươi còn hoang mang, sự thật là ta so với các ngươi càng mạnh hơn. Lệ Trường Sinh nhíu mày nói, cái này không giống nhau. Chín vị thủy tổ đại nhân, chính là tiên thiên thần ma sinh ra trong hỗn độn, theo đại khí vận thiên hạ linh vực mà sinh, sao có thể là ngươi có thể so sánh. Tô Dịch cười lên, nói, không ngờ, Lệ Trường Sinh ngươi cũng có thời điểm bị một chiếc lá che mắt. Trong thanh âm mang theo khinh miệt không chút nào che giấu, bị một chiếc lá che mắt. Lệ Trường Sinh lẩm bẩm, sau đó im lặng. Hắn đã hiểu, quả thật chín vị thủy tổ kia cực kỳ không tồi, nhưng Tô Dịch trước mắt càng là một người duy nhất ở cả thế gian nắm giữ luân hồi, là dị đoan bị chư thần không dung tha. Mang đi so sánh, xuất thân cùng nội tình của chín vị thủy tổ kia đều kém hơn rất nhiều. Ít nhất bọn họ ở lúc chứng đạo phong thần gặp phải thần họa đả kích như cấm kỵ, đến nay cũng chưa từng khôi phục lại. Mà Tô Dịch trước mắt, cho dù chết ở trước thời đại tiên vẫn, nhưng cuối cùng lại chuyển thế trở về, trở lại đỉnh tiên đạo. Nghĩ thông suốt những thứ này, Lệ Trường Sinh đột nhiên bình thường trở lại. Năm tháng dài lâu vô tận trôi qua, tiên giới chỉ có một mình Tô Dịch, dị đoan bị chư thần không dung tha, tương tự cũng chỉ có một mình hắn. Tự nhiên, cũng căn bản không phải bất luận kẻ nào khác có thể so sánh. Cho dù trên người hắn xuất hiện chuyện thái quá nữa, giống như cũng không kỳ quái nữa. Trong lúc nhất thời, một đám đồ cổ đều trầm mặc. Nhìn ra được, đả kích bọn họ gặp quá mức nặng nề, tràn đầy cảm giác không biết làm sao. Tô Dịch lạnh nhạt nói, các ngươi cùng lên đi. Đột nhiên, có người mở miệng nói, chúng ta nhận thua, ký kết khế ước từ tiên giới rút quân, cũng lập lời thề từ nay về sau, không là địch với tiên giới nữa, có thể hóa giải khúc mắc hôm nay hay không? Tô Dịch nói, ngươi cảm thấy thế nào? Trong ánh mắt tràn đầy châm chọc. Nhận thua? Nào có dễ dàng như vậy? Trong năm tháng quá khứ dài lâu, giữa tiên giới cùng linh vực sớm đã kết mối thù không thể hóa giải. Loại thù hận này, căn bản không phải một tờ khế ước có thể tiêu trừ. Ngoài ra, Tô Dịch cũng căn bản không tin loại lời ma quỷ này. Đánh không lại, liền muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, mang nợ cũ cùng mối thù trước kia triệt tiêu hết thảy. Nghĩ thật hay. Đừng để ta xem thường các ngươi. Cũng đừng mất hết thể diện của chín đại ma tộc các ngươi, càng đừng nói, có thể chết ở dưới tay ta, đã là vinh hạnh rất lớn của các ngươi. Nói xong, Tô Dịch cất bước, đi về phía các đồ cổ kia. Bóng người tuấn tú kia có uy thế thông thiên triệt địa lao ra, như chúa tể xuất hành. Hư không đều đang run rẩy hỗn loạn. Lệ Trường Sinh cùng các đồ cổ kia nhìn nhau, đều cắn răng một cái, toàn lực ra tay. Mỗi người tựa như liều mạng. Ai cũng dốc hết thủ đoạn cấm kỵ áp đáy hòm. Mấy chục người cùng nhau lên thủ. Nhấc lên dòng lũ lực lượng, khiến mảng thiên địa này sụp đổ, tòa đàn tràng cổ xưa này dưới chân hoàn toàn tan vỡ trầm luân. Toàn bộ hồ lớn hỗn độn đều đang kịch liệt quay cuồng. Đối mặt một đòn này, Tô Dịch rốt cuộc cảm nhận được áp lực cùng uy hiếp. Lúc này mới có một chút thú vị. Hắn cười dài một tiếng, tung người lao lên, tay áo bào căng phồng, trong bàn tay có một đạo kiếm khí ba thước ngưng tụ, sau đó giận dữ chém xuống. Một kiếm này, đơn giản sạch sẽ, không mang theo một tia khí tức khói lửa nào. Mà khi chém xuống, bầu trời rung chuyển, lực lượng thần hỏa đánh giết buông xuống. Hư không mười phương ầm ầm nổ tung như mảnh vải. Mà một đòn liên thủ của mấy chục vị đồ cổ kia, ở dưới một kiếm này, tất cả hủy diệt giống như bọt nước, hóa thành dòng lũ lực lượng tàn sát bừa bãi khoách tán mười phương. Bóng người bọn họ cũng kéo theo bị đánh sập, ngổn ngang tứ tung bay ngược ra ngoài. Mảnh thi thể rơi vãi, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết theo đó vang lên ở trong thiên địa. Mà ở nơi này, một vết kiếm thẳng tắp khắc ở đây, lan tràn mãi đến chỗ cửa vào vạn ma tổ địa, thật lâu không tiêu tan. Một kiếm, áp chế 38 đại địch. Bá đạo cỡ đó, ngạo nghễ cỡ đó. Đám người Lệ Trường Sinh hoàn toàn sụp đổ, tuyệt vọng. Một thân ý chí chiến đấu bị tàn phá triệt để. Tô Dịch hôm nay, mạnh đến mức có thể so với thần linh, cho dù liều mạng, cũng không địch nổi uy lực một kiếm của đối phương. Thế này còn đánh như thế nào? Ngay cả lực lượng thần hỏa đánh lên trên người hắn, cũng bị hóa giải dễ dàng. Liều mạng cũng là phí công, dãy dụa cũng khó thoát chết. Các ngươi có thể chôn xương ở đây, lá rụng về cội, làm sao không phải một chuyện may mắn. Tô Dịch đi lên trước, nhìn xuống các đại địch ngày xưa, ân oán vạn cổ năm tháng này, cũng tự nhiên có thể thật sự kết thúc. Dứt lời, hắn một tay ấn xuống. Tiếng kiếm ngân vang keng keng vang tận mây xanh. Vô số kiếm khí như cầu vồng đâm xuống. 38 vị đồ cổ, ở trong tuyệt vọng bị kiếm khí mênh mông bao phủ, trong chớp mắt thân vẫn đạo tiêu. Không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối nghiền áp, vĩnh viễn chỉ có tuyệt vọng, mà kỳ tích chắc chắn vắng mặt. Tuy rất nhàm chán, nhưng chính tay tiễn đưa các ngươi, trong lòng ta rất thống khoái. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm lớn sảng khoái, chẳng qua, thế này còn chưa kết thúc. Hắn cất bước đi về phía cửa vào vạn ma tổ địa. Mà Bổ Thiên Lô thì lưu lại, đang vui vẻ sưu tập chiến lợi phẩm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vạn ma tổ địa. Thực ra là một bí cảnh thế giới tràn ngập khí tức hỗn độn, ngăn cách với đời. Nơi này khắp nơi là núi lớn bao phủ ở trong sương mù hỗn độn, nguyên thủy mà cổ xưa, thể hiện hết thần vận như hồng hoang. Hắn sao có thể đáng sợ như thế? Các lão tổ kia liên thủ, cũng không ngăn được sao? Xong rồi. Lần này thực sự xong rồi. Một đợt thanh âm ồn ào kinh hoàng vang lên. Ở vạn ma tổ địa, quanh năm chú đóng rất nhiều nhân vật thế hệ trước, hầu như đều đến từ chính đại ma tộc. Nhưng vô luận là bối phận, hay đạo hạnh, đều thua xa Lệ Trường Sinh các đồ cổ này. Lúc trước, một trận chiến xảy ra ở bên ngoài, đã đều bị các nhân vật thế hệ trước thấy hết trong mắt, tất cả đều bị kinh động, bị dọa mặt như màu đất. Búng tay giết Ngân La, tùy tay chém Phong Cửu Tịch. Ngay cả 38 vị đồ cổ liên thủ liều mạng, cũng bị một kiếm phá tan. Ở trong mắt các nhân vật thế hệ trước đóng ở vạn ma tổ địa, Tô Dịch giờ phút này giống như sát thần khủng bố nhất thế gian, vươn thẳng thọc sâu, như vào chỗ không người. Mà bây giờ, hắn đã giết vào vạn ma tổ địa. Điều này làm các nhân vật thế hệ trước quả thực cảm giác giống như trời sập xuống. Mau, mau đi thông báo thần sứ đại nhân, bạo, bạo quân kia giết vào rồi. Có người kinh hô. Ở chỗ sâu trong vạn ma tổ địa, trên một ngọn núi lớn màu đen, có một tòa hỗn độn trì, thứ hội tụ trong đó, chính là một luồng lực lượng hỗn độn bổn nguyên của thiên hạ linh vực. Chín tòa lô đỉnh phong cách cổ xưa chìm nổi ở trong hỗn độn trì. Mỗi một lô đỉnh đều hiện ra thần văn cấm kỵ tối nghĩa phức tạp, mà ở trong lô đỉnh thì phân biệt có một bóng người khoanh chân ngồi. Có nam có nữ, khí tức đều cực đoan khủng bố. Chín người này là thủy tổ của chín đại ma tộc. Ở bên cạnh hỗn độn trì, có 36 vị thần sứ đứng. Trong đó, có 9 vị thần sứ, trong tay đều tự thúc dục một khối trận bàn thần bí phong cách cổ xưa. Trận bàn sáng lên, bắn ra từng đạo lực lượng thần linh như cấm kỵ, đánh vào trong 9 tòa lô đỉnh kia. Lô đỉnh theo đó nổ vang phát sáng, không ngừng hấp thu lực lượng trong hỗn độn trì, ùa vào trong 9 bóng người thủy tổ ngồi ở trong lô đỉnh. Chỉ thiếu một bước cuối cùng, bằng vào lực lượng của cửu đỉnh hóa thần trận, đủ có thể thật sự mang 9 lão già này hoàn toàn luyện thành con rối của thần. Đến lúc đó, vô luận ở linh vực hay ở tiên giới, bằng lực lượng của 9 lão già này, đủ có thể đi ngang. Một nam tử áo trắng khuôn mặt yêu dị mỉm cười mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nam tử áo trắng khí chất âm nhu, khuôn mặt yêu dị. Hắn chính là Tinh Long thần sứ, thủ lĩnh trong 36 vị thần sứ. Nghe được hắn nói ra con rối của thần 4 chữ này, ánh mắt thần sứ khác cũng trở nên cổ quái. Một thần sứ trong đó nhịn không được cười lên, mấy lão già 9 đại ma tộc kia, đại khái căn bản không ngờ, 9 vị thủy tổ của bọn họ, đơn giản là con rối có thể lợi dụng trong mắt chúng ta mà thôi. Có người trêu chọc nói, bọn họ dù biết, cũng không thể trách chúng ta, chư thần quả thực hứa hẹn, sẽ giúp 9 vị thủy tổ của bọn họ đúc lại đạo thể, nhưng mang họ luyện thành con rối, tương tự cũng là đúc lại đạo thể mà. Nghe vậy, toàn trường vang lên một đợt tiếng cười khẽ. Nhưng ngay lúc này, một tiếng kêu kinh hoàng từ nơi xa vang lên, không ổn rồi. Các vị thần sứ đại nhân, bạo quân kia giết vào vạn ma tổ địa rồi. Một ông lão tóc bạc vội vã đến. Nhanh như vậy đã giết vào. Một đám thần sứ nghiêm nghị, nụ cười trên mặt đều không thấy nữa. Tinh Long thần sứ lập tức hạ đạt mệnh lệnh, Tả Mạc, ngươi mang người khác cùng đi ngăn cản dị đoan kia. Vâng, Tả Mạc nhận lệnh, dẫn theo một đám thần sứ vội vàng hành động. Bên cạnh hỗn độn trì này, nhất thời chỉ còn lại có Tinh Long thần sứ cùng 9 vị thần sứ khác. 9 vị thần sứ kia đang thúc giục trận bàn, toàn lực ra tay. Tinh Long liếc một cái đã nhìn ra, thủy tổ 9 đại ma tộc bị trấn áp ở trong 9 tòa lô đỉnh đã sắp không chống đỡ được, còn thiếu một bước cuối cùng, liền có thể hoàn toàn mang bọn họ luyện hóa thành con rối của thần. Không cần dãy dụa nữa. Tinh Long mở miệng, một trận chiến sát dạ lĩnh, 9 đại ma tộc hơn 100 ma đế chết hết, mà ở vừa rồi, 40 vị huyền cấp ma đế trấn thủ vạn ma tổ địa cũng đã gặp nạn toàn bộ. Hôm nay, Tô Dịch bị 9 đại ma tộc các ngươi coi là kẻ thù không đội trời chung kia đã giết vào vạn ma tổ địa. Nếu các ngươi không khuất phục, nơi đây chắc chắn bị săn bằng, mà 9 người các ngươi sợ cũng chạy trời không khỏi nắng. Hậu quả như vậy, có lẽ các ngươi không để ý, nhưng các ngươi chung quy không thể không để ý tính mạng toàn bộ tộc nhân của 9 đại ma tộc chứ. Một đoạn lời quanh quẩn ở trên hỗn độn trì. Trong 9 tòa lô đỉnh kia, 9 bóng người đều đang kịch liệt giãy giụa. San bằng nơi đây, tương đương hủy diệt gốc rễ của 9 đại ma tộc các ngươi, nếu lại để tộc nhân 9 đại ma tộc các ngươi toàn bộ gặp nạn, hậu quả như vậy, nếu các ngươi thừa nhận được, vậy ta không có lời nào để nói. Tinh Long thần sứ nói, nhưng nếu các ngươi thừa nhận không nổi, thì thành thật thật phối hợp, trở thành con rối của thần, liền có thể chính tay làm thịt Tô Dịch kia. Trong một cái lô đỉnh trong đó đột nhiên truyền ra một thanh âm khàn khàn, Tô Dịch kia, thực sự lợi hại như thế. Tinh thần Tinh Long thần sứ rung lên, ý thức được đối phương rõ ràng đã bị thuyết phục. Chẳng qua, ngay tại lúc hắn đang muốn rèn sát khi còn nóng, một đợt tiếng kêu thảm thiết kinh thiên từ nơi xa truyền đến. Cái này, Tinh Long thần sứ quay đầu nhìn, đột nhiên biến sắc. Trong tầm nhìn, chỉ thấy trong thiên địa nơi cực xa, máu tươi bắn tung tóe, đầu người bay lên không trung, vô số kiếm khí càn quét, trực tiếp giống như muốn nghiền nát thiên địa. Hơn 20 vị thần sứ, cùng với các nhân vật thế hệ trước đóng ở vạn ma tổ địa, đang gặp tàn sát. Mà một người trẻ tuổi áo bào xanh, thế như trẻ tre hướng về bên này đánh tới, tiến quân thần tốc, không ai có thể địch lại. Kiếm khí tùy tay chém ra kia, giết tới mức mảng thiên địa đó nhuốm máu, tiếng kêu thảm thiết vang lên lúc trầm lúc bổng. Lưng Tinh Long thần sứ lạnh toát. Tên dị đoan này, rõ ràng so với trong tưởng tượng càng khủng bố hơn xa. Thấy chưa, đó chính là Tô Dịch, dị đoan chư thần không tha. Các ngươi còn không đáp ứng nữa, mọi người đều xong đời. Tinh Long thần sứ quát to, lòng nóng như lửa đốt. Thế công của Tô Dịch quá nhanh rồi, căn bản không ai có thể cản trở. Được, chúng ta đáp ứng. Trong tòa lô đỉnh kia, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Không thể nghi ngờ, vị tồn tại cấp thủy tổ này cũng đã phát hiện động tĩnh bên ngoài, ý thức được thế cục khẩn trương, ở lúc này làm ra quyết đoán. Thanh âm còn đang quanh quẩn, 9 tòa lô đỉnh sáng lên, nổ vang như sấm, vô số thần đạo bí văn chợt xuất hiện, hoàn toàn bao phủ bóng người 9 vị thủy tổ trong lô đỉnh. Mà một biến hóa kinh người cũng trình diễn ở trên thân bọn họ. Thành công rồi. Trên mặt Tinh Long thần sứ khó giấu đi sự vui sướng. 9 vị thần sứ một mực toàn lực thúc giục trận bàn kia, cũng ở lúc này như chút được gánh nặng. Một thanh âm lạnh nhạt đột ngột vang lên, xem ra, thủy tổ chân linh của 9 đại ma tộc này, cũng bị các ngươi đám chó săn thần linh này đặt bẫy rồi. Thanh âm Tô Dịch xuất hiện ở đây. Một cái chớp mắt này, Tinh Long thần sứ cùng 9 vị thần sứ khác biến sắc hẳn, ngay lập tức đề phòng. Mà lại nhìn nơi xa, đám thần sứ cùng các lão già 9 đại ma tộc lúc trước ngăn chặn Tô Dịch, đều đã gặp nạn. Đừng sợ, ta rất có hứng thú đối với thu thập 9 người bọn hắn, tuyệt đối sẽ không phá hư, miễn cho phá hoại phong cảnh. Tô Dịch thuận miệng nói, Tinh Long thần sứ, gã này có ý tứ gì, thế mà không lo lắng bọn họ tế luyện ra con rối của thần một chút nào. 9 vị thần sứ khác cũng đều sửng sốt, nên cuồng vọng bao nhiêu, mới dám nói ra lời lẽ như vậy. Chẳng qua, khi xác định Tô Dịch thật sự không có ý đồ động thủ, đám người Tinh Long thần sứ không khỏi âm thầm thở phào một hơi, chỉ là, tâm tình lại rất phức tạp. Tư thái cùng lời nói của Tô Dịch thể hiện hết phong phạm ngạo nghễ, tương tự, cái này làm sao không phải miệt thị đối với bọn họ những người này. Tô Dịch không để ý tới những điều này. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn 9 cái lô đỉnh trong hỗn độn trì kia, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Cũng không phải 9 tòa lô đỉnh có bao nhiêu thần diệu, mà là lực lượng đại đạo bổn nguyên ấp ủ sinh ra trong. Hỗn độn trì kia thật sự quá mức kinh người. nếu ở đây tu hành một đoạn thời gian, có lẽ không thể khiến ta đột phá, nhưng cũng đủ có thể tu luyện đạo hạnh đến cấp Thái Hòa Đại Viên Mãn. Tô Dịch thầm nghĩ. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía 9 tòa lô đỉnh kia. Có thể rõ ràng nhìn thấy, có 9 bóng người có thể so với thần ma, đang ở trong đó xảy ra lột xác kinh người. Không thể nghi ngờ, đó là 9 vị thủy tổ của 9 đại ma tộc. Tế luyện con rối của thần này, có gì phải chú ý hay sao? Tô Dịch dò hỏi. Tinh Long thần sứ ngẩn ra, trong lòng cảm thấy rất hoang đường. Đều lúc này rồi, tên dị đoan kia thế, mà còn rất có hứng thú đối với phương pháp tế luyện con rối của thần. Người kiểu gì vậy? Nhưng cuối cùng, Tinh Long thần sứ ổn định tâm thần, nói, con rối của thần, cần dùng thần hồn hoàn chỉnh để tế luyện, đạo hạnh càng cao, uy năng liền càng khủng bố. Chẳng qua, bí pháp tế luyện cụ thể chỉ có thần linh có thể nắm giữ. Tô Dịch ồ một tiếng, lại hỏi, bọn họ 9 người này nếu trở thành con rối của thần, đại khái có thể có được lực lượng cấp bậc nào? Ánh mắt Tinh Long thần sứ lóe lên, nói, so với hạ vị thần, có lẽ kém một chút, nhưng cũng vượt xa thái cảnh tam giai của tiên giới, có thể tính là có được lực lượng bán thần. Bán thần. Mắt Tô Dịch tỏa sáng, may mắn, vừa rồi ta chưa lập tức ra tay, nếu không hủy diệt con rối quý giá bực này, thì quá đáng tiếc rồi. Mọi người. Gã này, thế mà lại phát rồ đến mức muốn hàng phục con rối của thần hay sao? Các ngươi thì sao, lại là đang phục vụ cho thần linh nào? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Tinh Long thần sứ. Một chớp mắt này, áp lực của Tinh Long thần sứ đột nhiên tăng lên, cả người đều căng thẳng, theo bản năng tránh né ánh mắt Tô Dịch, nói, chúng ta tôn thờ, không phải là một vị thần linh nào đó, mà là thế lực chúa tể cấp chư thiên tam thanh đạo đình của thần vực. Dứt lời, khuôn mặt của hắn không thể kiềm chế được lộ ra nét tôn sùng hâm mộ cuồng nhiệt. Tam thanh đạo đình, thế lực thần đạo đầu sỏ hàng ngũ đứng đầu thần vực, căn bản không phải thế lực thần linh bình thường có thể so sánh. Tô Dịch ô một tiếng, nhớ tới một người, thì ra là tông môn sau lưng tuyệt thế thần tử Hoắc Kiếm Phong kia. Nói như vậy, các ngươi lần này hành động ở linh vực, cũng có liên quan với Hoắc Kiếm Phong kia. Con ngươi Tinh Long thần sứ co lại, cũng không ngờ, lập tức bị Tô Dịch nhìn thấu nhiều chuyện như vậy. Hắn trầm mặc. Nhưng loại thái độ này, đã đủ để chứng minh, Tô Dịch đoán không sai. Trách không được 100 vạn đại quân kia của linh vực sẽ xâm nhập tiên giới, còn tuyên bố muốn khiến ta thân bại danh liệt, thì ra kẻ làm chủ phía sau màn thật sự, có liên quan với thế lực thần vực chỗ Hoắc Kiếm Phong. Tô Dịch đã hiểu. Oan có đầu, nợ có chủ. Đã biết hung phạm phía sau màn là ai, về sau, hắn tự nhiên phải cho báo đáp. Ầm. Trong hỗn độn trì, 9 cái lô đỉnh đồng loạt nổ vang, lao ra 9 đạo thần quang ngút trời, mang bí cảnh thế giới này đều chiếu sáng lên. Trong thần quang kia, theo đó lộ ra 9 bóng người. 6 nam 3 nữ. Mỗi người đều tựa như thần ma, uy phong ngập trời. Uy thế trên người tỏa ra mạnh mẽ, đã hoàn toàn vượt qua thái cảnh tam giai. Quả thực như thần sứ Tinh Long nói, tồn tại bực này, đã có thể so với bán thần. Tô Dịch nheo mắt. Hắn cảm nhận được áp lực thật lớn đập vào mặt. Nhưng, còn chưa nói là có cảm giác nguy cơ như chí mạng. Không tồi không tồi, đã có thể quyết đấu một trận, không làm ta thất vọng. Tô Dịch tự nói. Mà lúc này, đám người Tinh Long thần sứ đã hoàn toàn thay đổi một gương mặt khác. Tất cả đều phấn khởi vui mừng, thỏa thuê mãn nguyện. Tô Dịch, ta cũng thật sự phải đa tạ ngươi. Tinh Long thần sứ cười ha ha, nếu không phải ngươi cuồng vọng tự đại, 9 con rối của thần này còn chưa chắc có thể thuận lợi như thế ra đời. Làm hồi báo, ta sẽ để những con rối của thần này tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, hắn vung tay lên, đi, giết hắn. Ầm, thần diễm ngút trời, 9 con rối của thần có thể so với thần ma. Tất cả đều đã hành động, cùng nhau lao về phía Tô Dịch. Mà Tinh Long thần sứ cùng 9 vị thần sứ khác cùng nhau tránh đi xa xa, tính xem náo nhiệt. Ầm ầm. Trước hết lao về phía Tô Dịch là một nam tử tóc dài màu bạc, khi vung nắm đấm, một vầng trăng tròn sáng tỏ chấn áp chém giết xuống, khí thế sát phạt khủng bố diễn hóa thành ánh trăng chói mắt lấp lánh. Đám người Tinh Long thần sứ hơi thở cứng lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hâm mộ. Đây chính là uy thế của bán thần. Tuy so ra kém thần linh thật sự, nhưng cũng đủ có thể quét ngang tất cả nhân vật thái cảnh trên thế gian. Mà bây giờ, cả thảy 9 con rối cấp bán thần xuất động, uy năng cỡ đó nào phải tầm thường có thể so sánh. Đối với điều này, vẻ mặt Tô Dịch không một gợn sóng. Hắn nâng tay vung quyền, cứng đối cứng với nam tử tóc bạc kia. Ầm. Vầng trăng sáng tỏ nổ tung, nhấc lên vô số ánh trăng đẹp đẽ chói mắt. Hư không xung quanh hỗn loạn rung chuyển, dòng lũ như hủy diệt tàn phá thổi quét. Mà bóng người Tô Dịch bị chấn động lui ra mấy trượng, khí tức toàn thân quay cuồng. Còn chưa chờ đứng vững, 8 con rối của thần khác đã bùng nổ lao tới. Mỗi một kẻ đều thi triển ra chiến lực khủng bố không kém gì nam tử tóc bạc, lập tức vây khốn tầng tầng quanh Tô Dịch. Đại chiến trình diễn. Tô Dịch hãm thân vòng vây. Uy năng 9 con rối của thần bộc phát ra, trực tiếp giống như mưa rền gió dữ dày đặc, đủ có thể đẩy ngang đương thời, thoải mái nghiền nát bất cứ nhân vật thái cảnh nào. Dù là tuyệt thế thần tử kia cũng không đủ đặt vào mắt. Chẳng qua, điều này ngược lại kích thích lên ý chí chiến đấu của Tô Dịch, hào tình chợt sinh ra, nhiệt huyết dâng trào. Giết! Hắn vung quyền như điện, khí thế như lò lớn thiên địa sôi trào, kiếm khí quanh thân như thủy triều càn quét, bắt đầu kịch liệt chém giết với 9 con rối của thần kia. Áp lực rất lớn, hơn nữa chịu áp chế khắp nơi. Nhưng càng là như thế, càng khiến Tô Dịch cảm thấy vui sướng, một thân đạo hạnh không hề giữ lại tận hứng thi triển ra. Ầm ầm, kiếm khí tung hoành, thần quang tỏa ra. Thiên địa cũng giống như lật úp, núi sông phụ cận sụp đổ. Gã này, có thể chống đỡ được ở dưới 9 con rối của thần có thể so với bán thần vây công. Tinh Long thần sứ khó có thể tin. Hắn cùng thần sứ khác sớm đã trốn tới nơi xa, khi nhìn thấy Tô Dịch thi triển ra chiến lực khủng bố, trong lòng cũng không khỏi chấn động không thôi. Bán thần, đặt ở trong thần vực cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thiên tuyển giả trong một ít thế lực đầu sỏ đỉnh cấp mới có thể, ở cấp bậc thái cảnh có được chiến lực bực này. Nhưng Tô Dịch lại khác, tu vi hắn hiển lộ ra rõ ràng là cấp thái hòa, nhưng một mình đối kháng 9 con rối của thần cấp bậc bán thần vây công. Điều này quả thực nghe rợn cả người. Chúng ta đều tính sai rồi, kẻ này so sánh với chiến lực hiển lộ ra trên hội bàn đào, sớm như hai người khác nhau, hoàn toàn không giống nhau nữa. Có người kinh nghi. Nếu không phải như thế, hắn sao có thể một mình phá tan thiên lang quan, đi ngang thiên hạ linh vực, giết đến trong vạn ma tổ địa này. Có người nghiến răng nghiến lợi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tô Dịch càng mạnh, càng làm bọn họ kiêng kỵ. Một tiếng vang trầm kinh thiên cất lên. Tô Dịch bị vây khốn tầng tầng, gặp một đạo hào quang vàng óng chấn áp chém giết, bóng người cũng bị đánh bay đi. Nhân cơ hội này, những con rối của thần kia không chút khách khí xuống tay hung ác. Hoảng cái gì, còn chưa tới lúc kết thúc. Tô Dịch cười to một tiếng, lật bàn tay, nhân gian kiếm lao ra ngang trời. Kèm theo tiếng kiếm ngân vang kinh thiên, một hơi ngăn trở thế công của 9 đại địch. Một kiếm trong tay, uy thế của hắn lại lần nữa tăng vọt, cả người đều buông xuống kiếm y như thác nước, lại lần nữa bắt đầu kịch liệt chém giết với 9 đại địch. Kiếm khí gào thét, khi thì như u minh luân hồi ngang trời hiện lên, khi thì giống như cửu thiên ngân hà buông xuống, gột rửa càn khôn. Trong lúc nhất thời, trong chiến trường khắp nơi là kiếm quang chói mắt sắc bén, khắp nơi là kiếm uy khủng bố mênh mông vô lượng. Nhưng không thể không nói, con rối của thần kia quả thực cực đoan khủng bố, ở lúc kịch liệt chém, gắt gao chế trụ Tô Dịch, chưa có chút nào thất thủ. Không được, còn tiếp tục như vậy, thế nào cũng xảy ra cái gì sai lầm. Mắt thấy trong thời gian ngắn không thể chấn áp chém giết Tô Dịch, trong lòng Tinh Long thần sứ không khỏi nôn nóng. Hắn chợt cắn răng một cái, hạ lệnh nói cho 9 con rối của thần kia, vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, tốc chiến tốc thắng. Vâng. 9 vị thần sứ kia gật gật đầu, lập tức thúc giục trận bàn trong tay, đây là mấu chốt nắm giữ con rối của thần. Nhất thời, 9 con rối của thần trên chiến trường đồng loạt phát ra tiếng rít gào kinh thiên. Bóng người có thể so với thần ma của bọn họ nở rộ thần quang đáng sợ, uy thế theo đó liên tiếp kéo lên. Tô Dịch nheo đôi mắt, đây mới là lực lượng thật sự của con rối thần. Quả thực rất khủng bố. Đổi làm mình trước khi chứng đạo cấp thái hòa, nhất định thua không thể nghi ngờ. Giết! 9 con rối của thần liên thủ vây công. Thế công so với vừa rồi đã mạnh hơn không biết bao nhiêu, một hơi hoàn toàn áp chế uy thế của Tô Dịch. Tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Thấy vậy, bọn người Tinh Long thần sứ đều không khỏi phấn chấn, thoải mái hơn không ít. Lần này nếu có thể bắt giữ tên dị đoan này, chúng ta tuyệt đối là công đầu. Một tên thần sứ chờ mong nói. Người khác cũng nhịn không được nghĩ ngợi miên man. Căn bản không cần hoài nghi, chỉ cần bắt được Tô Dịch, bọn họ cho dù đề xuất phi thăng thần vực, bái vào trong Tam Thanh Đạo Đình tu hành, cũng là việc nhỏ. Ngoài ra, còn có thể đạt được chư thần thưởng thức cùng ngợi khen, con đường đại đạo về sau không thể đong đếm. Tinh Long thần sứ khẽ nói, cơ hội này, phải bắt lấy, cho dù trả giá thê thảm nặng nề nữa. Trên chiến trường, tình cảnh Tô Dịch càng thêm hung hiểm. Cho người ta cảm giác, hắn giống như có thể ngã, xuống bất cứ lúc nào. Nhưng ngà lúc này, keng, một tiếng kiếm ngân minh mang vang vọng. Quan tài kiếm 6 tấc hiện ra, chỉ là kiếm uy có thể xưng khủng bố cỡ đó. Đã áp chế thế công từ 9 con rối của thần kia. Cái này, đám người Tinh Long thần sứ há hốc mồm, tất cả sự chờ mong trong lòng đều không cánh mà bay. Chấn, chỉ thấy trên chiến trường, Tô Dịch bỗng bay vút lên, vung trưởng nhấn một cái. Quan tài kiếm 6 tấc nổ vang, nở rộ ra hỗn độn kiếm khí thông thiên triệt địa, chấn áp xuống. 9 con rối của thần khủng bố cỡ nào, nhưng khi bị hỗn độn kiếm khí chấn áp, mỗi người tất cả đều như bị sét đánh, hung uy cùng lực lượng trên người hoàn toàn bị áp chế. Theo tiếng va chạm đinh tai nhức óc, thân thể chín con rối của thần kia đều bị áp bách ở trên mặt đất, lại không thể nhúc nhích. Một kiếm, chấn áp chín con rối của thần có thể so với bán thần. Mà giữa không trung, bóng người Tô Dịch cao ngạo như thần. Đám người Tinh Long thần sứ trợn mắt cứng lưỡi, kinh hãi muốn chết. Hoàn toàn ngây dại rồi. Một người rõ ràng vừa rồi sắp bị thua, trong nháy mắt mà thôi, đã nghịch chuyển càn khôn, kiếm áp chín con rối của thần. Mặc cho ai có thể không kinh, ai có thể không sợ. Ầm ầm, hỗn độn kiếm khí tràn ngập, gắt gao giam cầm chín con rối của thần kia. Giữa không trung, Tô Dịch có cảm khái mà lên tiếng, chín con rối này, quả thực không tồi. Nếu đơn đả độc đấu, chỉ bằng thực lực bản thân, ta cũng có phần thắng, nhưng đối phó chín tên, thì quá cố sức. Trong thanh âm có chút tiếc nuối. Mọi người, toàn trường tĩnh mịch, mọi người mất hồn mất vía, lòng như cho tàn. Đó là chín con rối của thần có thể so với bán thần. Nhưng ai có thể tưởng tượng, cứ như vậy bị chấn áp. Sự đả kích này quá nặng nề, khiến các thần sứ kia cũng cảm thấy tuyệt vọng. Mà lúc này, Tô Dịch bất thình lình ra tay. Một mảng kiếm khí đột ngột từ giữa không trung xuất hiện, diễn hóa thành lồng giam kiếm, một hơi mang chín thần sứ kia giam cầm trong đó, không thể nhúc nhích nữa. Không ổn. Tinh Long thần sứ xoay người bỏ chạy. Ầm ầm. Một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, thế như sét đánh, xuyên thủng thể xác Tinh Long thần sứ, trong tích tắc hình thần câu diện. Mà Tô Dịch cũng lười nhìn lấy một cái, việc mình làm đi tới trước người chín thần sứ kia, nâng thủ chộp một cái. Chín cái trận bàn rơi vào trong bàn tay Tô Dịch. Đây là bảo vật thao túng con rối của thần. Bảo vật này dùng như thế nào? Tô Dịch đánh giá một phen, phát hiện thúc dục trận bàn, cần bí thuật chuyên môn. Chín vị thần sứ kia vẻ mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nghe vậy, một người trong đó run giọng nói ra, người có thể cho chúng ta một con đường sống không? Tô Dịch suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể. Nói xong, hắn phất tay áo bào. Chín tòa lồng giam kiếm chấn áp các thần sứ kia tiêu tán biến mất. Tô Dịch nói, lưu lại bí pháp, trở về nói cho Hoắc Kiếm Phong, đợi lúc ta về tiên giới, nhất định lấy đầu của hắn. Ngươi, thật sự chịu thả chúng ta đi. Các thần sứ kia giống như không dám tin. Tô Dịch thản nhiên nói, tin hay không, các ngươi cũng đã không có lựa chọn khác, không phải sao? Các thần sứ đó nhìn nhau, giống như âm thầm trao đổi cái gì. Cuối cùng, bọn họ phân biệt lấy ra một cái thẻ ngọc, giao cho Tô Dịch. Tô Dịch nghiệm chứng một chút, phát hiện không có vấn đề. Liền phất phất tay, nói, các ngươi có thể đi rồi. Chín vị thần sứ rõ ràng rất thấp thỏm, giống như sợ Tô Dịch đổi ý, nhưng cuối cùng bọn họ cắn răng một cái, xoay người mà đi. Thẳng đến lúc rời khỏi vạn ma tổ địa, cũng không thấy Tô Dịch đuổi giết, bọn họ lúc này mới rốt cuộc tin tưởng, mình đã nhặt lại một cái mạng. Lập tức bỏ chạy không ngừng nghỉ. Mà ở bên hỗn độn trì kia, Tô Dịch đã phân biệt thúc giục chín cái trận bàn kia. Phân biệt hướng chín con rối của thần kia hạ đạt một mệnh lệnh, hướng mình thần phục. Quả nhiên, chín con rối của thần nhất thời không dãy giụa phải kháng nữa, trở nên nghe lời thần phục. Đến đây, Tô Dịch lúc này mới triệt tiêu hỗn độn kiếm khí chấn áp chín con rối của thần này, trong lòng đã có cảm giác hài lòng với thu hoạch, lại có chút tiếc nuối. Thỏa mãn là, chín con rối của thần này tác dụng rất lớn. Chín cường giả có thể so với bán thần, đủ có thể quét ngang tất cả thái cảnh trên thế gian. Chẳng qua, muốn thu thập các nhân vật cấp thần tử kia, có lẽ có chút khó khăn. Dù sao, các thần tử đó đều nắm giữ kỷ nguyên thần bảo, đại sát khí như cấm kỵ bực này, đủ có thể uy hiếp đến các con rối của thần này. Đương nhiên, nếu để các con rối của thần này đều phân biệt nắm giữ một món kỷ nguyên thần bảo, các thần tử kia cũng nhất định không có sức ngăn cản. Mà khiến Tô Dịch tiếc nuối là, trong chiến đấu trước đó, vì tránh cho thương tổn đến các con rối của thần này, hắn vẫn chưa thật sự liều mạng chém giết, cũng liền thiếu loại thú vui bằng vào thực lực bản thân giết địch kia. Thu... Rất nhanh, Tô Dịch thúc giục chín cái trận bàn, tâm niệm khẽ động, chín con rối của thần liền hóa thành kích thước bàn, tay lơ lửng ở trước mặt Tô Dịch. 6 nam 3 nữ, dung mạo khác nhau, phân biệt là một vị tồn tại cấp thủy tổ của chín đại ma tộc. Trước kia, bọn họ được xưng có thể sánh vai thần linh, tọa trấn thiên hạ linh vực, như chín cột chống của chín đại ma tộc. Ai có thể tưởng tượng, chín vị tồn tại cấp thủy tổ này sẽ bị luyện thành con rối. Cái này càng thêm nghiệm chứng một sự kiện. Khi không có đủ thực lực ngồi ngang hàng với thần linh, đi hợp tác với thần linh, nhất định sẽ trở thành công cụ bị lợi dụng. Các thần sứ tiên giới sớm từ thời đại Thái Hoang bị thần linh nhốt kia, làm sao không phải như vậy? Xét đến cùng, thần linh cao cao tại thượng, tuyệt đối không có khả năng thật sự mang người tiên giới đặt ở trong mắt. Ngoài ra, bởi vì thần vị có hạn, hận không thể tiêu diệt tất cả người có cơ hội thành thần trên thế gian, lại nào có thể tốt bụng giúp người khác thành thần. Thủy tổ chín đại ma tộc này, rõ ràng bị lừa rồi. Tự cho là thần linh hứa hẹn, giúp bọn họ đúc lại đạo thể, trải đường cho về sau thành thần, lại không biết, thần linh chẳng qua coi bọn họ là tài liệu có thể luyện thành con rối. Điều này, đáng buồn làm sao? Về phần chín thần sứ được thả chạy kia, Tô Dịch căn bản không để ý. Một ít chó săn mà thôi, lại đánh mất chín con rối của thần. Chờ đợi bọn hắn, nhất định là thẩm phán cùng trừng phạt đến từ chư thần. Đổi lại mà nói, cho dù mình không giết bọn họ chỉ sợ cũng phải thừa nhận lửa giận đến từ chư thần. Lắc lắc đầu, Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa, thu hồi chín con rối của thần, ánh mắt nhìn về phía tòa hỗn độn trì kia nơi xa. Trải qua một trận đại chiến kinh thế, khu vực khác phụ cận bí cảnh này sớm đã tan vỡ sụp xuống. Nhưng chỉ có hỗn độn trì này, chưa từng chịu bất cứ ảnh hưởng nào, hoàn hảo không tổn hao gì. Nơi này, chính là một luồng hỗn độn bổn nguyên từng sinh ra các tồn tại cấp thủy tổ kia, của chín đại ma tộc sao. Tô Dịch cất bước đi qua. Cái ao không lớn, phạm vi chỉ 30 trượng. Nhưng trong đó lại bốc hơi sương mù hỗn độn nồng đậm, một luồng lực lượng đại đạo bổn nguyên thuần hậu hóa thành dòng nước, quay cuồng ở trong ao, lộ ra đủ loại dị tượng thần bí lúc hỗn độn sơ khai. Có hai khí trong đục sinh ra, trong bay lên, hóa thành bầu trời, đục trầm xuống, hóa thành mặt đất, theo đó thiên kinh địa vĩ xuất hiện, huyền hoàng mẫu khí sinh ra, diễn hóa thành núi sông vạn tượng, cỏ cây nham thạch. Rất nhanh, nhật nguyệt tinh tú xuất hiện, vòng đi vòng lại, thiên địa theo đó xuất hiện bốn mùa luân chuyển. Vạn tượng thay đổi vân vân các cảnh tượng. Theo sấm sét mãnh liệt, hủy diệt và sinh cơ cùng tồn tại, thế gian sinh ra tính linh. Từng cảnh tượng lúc hỗn độn sơ khai đó, cứ như vậy lộ ra cùng lưu chuyển ở trong hỗn độn trì, cho người ta một loại cảm giác rung động cổ xưa mà nguyên thủy. Tô Dịch đặt chân bên hỗn độn trì ngóng nhìn một lát, cuối cùng làm ra quyết định. Ở đây tiềm tu một đoạn thời gian. Chín người các ngươi, đi phân biệt trấn thủ chín phòng tuyến biên thủy linh vực. Tô Dịch phất tay áo bào. Chín con rối của thần hiện ra, một đoạn thời gian kế tiếp, vô luận là ai từ bên ngoài đến, giết không tha. Nói xong, hắn mang tên của chín phòng tuyến, lần lượt dùng thần niệm nói cho con rối của thần. Vâng, chín con rối của thần nhận lệnh, bắt đầu lập tức hành động. Khác với con rối ý nghĩa bình thường, con rối của thần có được linh hồn cùng đạo thể hoàn chỉnh. Đơn giản là linh hồn cùng đạo thể đều bị luyện vào rất nhiều thần đạo bí văn, giống như sợi dây thao túng rối gỗ, có thể khiến kẻ nắm giữ hạ đạt mệnh lệnh cho con rối của thần dễ như trở bàn tay. Nơi thần diệu nhất của con rối thần là ở chỗ có thể tự tu luyện. Chẳng qua, tệ đoan duy nhất chính là tu vi bọn họ không thể đột phá, tu luyện cũng chỉ là vì khôi phục đạo hạnh lực lượng tiêu hao. Dù vậy, con rối của thần đại sát khí bực này đã có thể xưng là khủng bố. Tô Dịch sở dĩ làm ra sắp xếp như thế là vì hắn rất xác định, sau khi tin tức mình giết vào vạn ma tổ địa truyền ra, trăm vạn linh vực đại quân xâm nhập tiên giới kia tất nhiên sẽ ngay lập tức rút lui, trở về linh vực. Mà ở lúc bọn họ trở về, thì cần thông qua 13 phòng tuyến biên thủy kia. Có 9 con rối của thần, đủ có thể giết được chi đại quân linh vực có thể xưng đông trăm vạn này, máu chảy thành sông. Nói ngắn gọn, chính là mai phục ở hang ổ của kẻ địch, chặn giết đại quân linh vực từ tiên giới trở về. Về phần Tô Dịch, cũng đã không cần dùng tốc độ cao nhất quay về tiên giới nữa. Bởi vì không cần thiết. Khi tin tức truyền ra, tự nhiên có thể cứu lại tiên giới ở trong nước lửa. Từ khi ta đến linh vực đến bây giờ, đã trôi qua 7 ngày thời gian, cũng không biết thế cục tiên giới như thế nào. Khi Tô Dịch suy nghĩ, đã cất bước đi vào trong tòa hỗn độn trì kia, khoanh chân mà ngồi. Nhất thời, một luồng lực lượng hỗn độn bổn nguyên dày nặng mênh mông ùa vào trong cơ thể hắn, khí cơ toàn thân theo đó nổ vang vận chuyển. Đối với Tô Dịch hôm nay mà nói, tiên dược cấp Thái Huyền cũng đã rất khó thỏa mãn nhu cầu tu hành của hắn. Mà tiên dược cấp Thái Huyền đã là bảo vật hiếm lạ nhất quý giá nhất của tiên giới. Có thể nghĩ mà biết, Tô Dịch muốn tăng lên tu vi, đã là chuyện gian nan cỡ nào. Chỉ dựa vào chăm chỉ khổ luyện, ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể khiến tu vi có bất cứ sự tinh tiến nào. May mắn, Tô Dịch xưa nay không mang hy vọng tu vi tăng lên gửi gắm ở trên khổ tu. Tựa như bây giờ, lực lượng hội tụ trong hỗn độn trì này, chính là một luồng hỗn độn bổn nguyên của thiên hạ linh vực, xa không phải tiên dược cấp Thái Huyền có thể so sánh. Mà đối với hắn tu hành, thì tạo ra ích lợi không thể tưởng tượng. Thậm chí nhân quả thư cũng bay vút ra, đang hấp thu lực lượng trong hỗn độn trì. Theo cách nói của nó, vô luận là hỗn độn bổn nguyên của tiên giới, hay là hỗn độn bổn nguyên của linh vực, đều là lực lượng cổ xưa nhất trong kỷ nguyên văn minh trước mắt, đối với nó loại hỗn độn bí bảo này cũng có lợi ích to lớn. Rất nhanh, Tô Dịch lâm vào trong ngồi thiền cấp bậc sâu, mà Bổ Thiên Lô thì vui vẻ, chăm chỉ quét tước chiến lợi phẩm trong vạn ma tổ địa. Vạn ma tổ địa này, chính là cấm địa số 1 của 9 đại ma tộc, trong 5 tháng quá khứ dài lâu. Rất nhiều lão gia hỏa cấp ma để lánh đời không ra đóng nơi đây. Hôm nay, những lão giả đó đều đã chết, chiến lợi phẩm để lại, quả thực chính là cơ duyên đầy đất. Bạo quân vương dạ sau khi san bằng thiên lang quan, một đường tiến quân thần tốc, ở sát dạ lĩnh chiến một trận lấy được toàn thắng, giết 107 vị ma đế của 9 đại ma tộc. Ngày đó, bạo quân vương dạ giết đến bên ngoài vạn ma tổ địa, 40 vị đồ cổ lấy tuyệt thế ma đế Lệ Trường Sinh cầm đầu, đều trở thành vong hồn dưới kiếm vương dạ. Đến đây, vương dạ giết vào vạn ma tổ địa. Nghe nói, vạn ma tổ địa đã hoàn toàn luân hãm. Ở lúc Tô Dịch bế quan, một tin tức như vậy giống như cơn bão thổi quét thiên hạ linh vực, dẫn phát sóng to gió lớn, làm cả thế gian chấn động. 3 ngày trước, bạo quân kia mới san bằng thiên lang quan, 3 ngày sau, hắn đã giết vào vạn ma tổ địa. Không biết bao nhiêu người trợn mắt cứng lưỡi, khó có thể tin. 3 ngày, một đường bẻ gãy nghiền nát, nơi mũi kiếm chỉ, vậy mà không ai có thể ngăn trở. Sát dạ lĩnh cũng bị san bằng, nhân vật cấp ma đế đỉnh cao nhất của 9 đại ma tộc, không ai sống sót. Ngay cả kẻ trấn thủ vạn ma tổ địa cũng bị tàn sát hết. Khi biết tin tức, không biết bao nhiêu người kinh hãi toát mồ hôi lạnh, thấp thỏm lo âu. Nhớ ngày đó, khi vương dạ lần đầu tiên giết vào thiên hạ linh vực, tuy nhấc lên một hồi mưa máu gió tanh lan đến thiên hạ linh vực, nhưng cuối cùng vẫn bị ngăn chặn ở trước sát dạ lĩnh. Ngay cả vạn ma tổ địa cũng chưa nhìn thấy. Dù vậy, cũng đã dẫn phát thiên hạ linh vực sợ hãi, cường giả thế gian đều bị dọa, cũng khiến cái tên bạo quân kia của vương dạ xâm nhập lòng người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà bây giờ, sau khi cách vạn cổ 5 tháng, khi chuyển thế chi thân của vương dạ giết vào linh vực, chỉ 3 ngày thế gian, đã một đường giết đến vạn ma tổ địa, cái này không thể nghi ngờ quá khủng bố. Chuyển thế chi thân của vương dạ kia rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ, hắn đã thành thần? Vạn ma tổ địa sợ là đã luân hãm, nếu không, sớm đã có tin tức truyền ra rồi. Thiên hạ linh vực ta, chẳng lẽ không ai có thể ngăn cản tất cả cái này? Thời buổi không có anh hùng, thế mà lại để bạo quân kia một mình bao trùm thiên hạ. Thiên hạ linh vực đang chấn động, các nơi trên thế gian, các đại thế lực ma tộc đều chấn động. Trời thay đổi rồi. Có nhân vật thế hệ trước cay đắng mở miệng. Đúng vậy. Trải qua một trận chiến này, bố cục thiên hạ linh vực do 9 đại ma tộc nắm giữ kia, đã tương đương bị hoàn toàn đánh vỡ. Thế gian này sẽ nghênh đón một hồi xào bài hoàn toàn triệt để. Mà xào bài, ý nghĩa giết chóc, chiến tranh, máu tanh cùng dung chuyển. Đến lúc đó, quần hùng tranh bá, hào cường quật khởi, vì tranh đoạt quyền bính của 9 đại ma tộc, còn không biết phải nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu. Mà thiên hạ linh vực, cũng sẽ từ đây lâm vào một đoạn 5 tháng hỗn loạn mà dung chuyển. Không, 9 đại ma tộc sẽ không bị diệt từ đây. Đừng quên 100 vạn đại quân kia xâm nhập linh vực. Chỉ cần quay về, đủ có thể cứu lại 9 đại ma tộc. A, chỉ 3 ngày thời gian, bạo quân kia có thể một đường giết đến vạn ma tổ địa, 100 vạn đại quân kia dù quay về lại như thế nào. Nhất định không chịu nổi một đòn. Không sai, đối với bạo quân vương dạ tồn tại có thể so với thần linh vực này mà nói, muốn hoàn toàn đảo điên thiên hạ linh vực đã tuyệt đối không phải việc khó. Trừ phi, có thần linh tự mình ra tay. Lúc thiên hạ dung chuyển, trong một tòa thành trì của linh vực, một nữ tử áo vải đang ngây người. Vị Tô Dịch tiền bối kia, thế mà thật sự giết đến vạn ma tổ địa. Nữ tử chính là hậu duệ tiên nhân Tần Ước Tiên từng được Tô Dịch cứu. Lúc này, toàn thân nàng đều bởi kích động mà run rẩy. Trên mặt tràn đầy khâm phục, kính yêu cùng vui sướng. Thiên hạ linh vực này nhất định sẽ đại loạn. Phong vân xuất hiện thế hệ chúng ta, chính là thời cơ quật khởi tuyệt hảo. Ta nhất định sẽ không để Tô tiền bối thất vọng, phải dốc hết tất cả lực lượng quật khởi, báo thù cho mẫu thân, cũng báo thù cho hậu duệ tiên nhân đang gặp hãm hại trong thiên hạ này. Hít sâu một hơi, trong lòng Tần Ước Tiên lẩm bẩm. Ngày khác, Tần Ước Tiên ta cũng muốn noi theo Tô tiền bối, mang tất cả ma tộc kia dẫm ở dưới chân. Ánh mắt của nàng kiên định như vậy. Kiên quyết như vậy, như thiêu đốt ngọn lửa hừng hực bất diệt. Một ngày này, cường giả 9 đại ma tộc phân bố ở thiên hạ linh vực, tất cả đều rơi vào trong sợ hãi, hoảng loạn. Các đại thế lực ma tộc nhân cơ hội mà hành động, mài đao soàn soạt, muốn mượn cơ hội chia cắt địa bàn của 9 đại ma tộc. Gió nổi mây phun, mạch nước ngầm dâng trào. Một ngày này, thiên hạ linh vực lâm vào trong bầu không khí tuyệt vọng, bàng hoàng trước nay chưa từng có. Tô Dịch, tên của chuyển thế chi thân bạo quân vương dạ. Tựa như một tầng màn đêm tối tăm, bao phủ trên không thiên hạ linh vực. Không có ánh mặt trời. Một người, hoàn toàn đánh vỡ bố cục thiên hạ linh vực. Một người, lật tung trật tự của thiên hạ linh vực. Một người, vượt lên trên thiên hạ linh vực, cả thế gian lâm vào run rẩy. Một ngày này, nhất định sẽ ghi vào sử sách thiên hạ linh vực, được vạn thế ghi khắc, trở thành một dấu ấn không thể bị lau đi. Tin tức đã truyền ra, chỉ cần thần tử đại nhân tìm hiểu được chân tướng, cho dù sẽ trừng phạt chúng ta. Cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Một nam tử mặc trường bào như chút được gánh nặng, nói. Ở bên cạnh hắn, còn có 8 người khác đứng. Chính là 9 vị thần sứ lúc trước ở vạn ma tổ địa, được Tô Dịch thả cho chạy kia. Hôm nay tin tức này truyền khắp thiên hạ linh vực, chính là 9 vị thần sứ này đang thúc đẩy, tuyên dương khắp nơi. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng có thể nhanh như vậy đã dẫn phát thiên hạ chấn động. Mà mục đích bọn họ làm như vậy, chính là thông qua biến cố kịch liệt này của linh vực, để thần tử Hoắc Kiếm Phong bọn họ cống hiến biết được chỗ khủng bố của Tô Dịch. Như thế, khi bọn họ lại đi gặp Hoắc Kiếm Phong, liền có đầy đủ lý do giải thích cho bản thân, để giảm bớt trừng phạt đến từ Hoắc Kiếm Phong. 9 con rối của thần kia, hao phí lượng lớn thần liệu của Tam Thanh Đạo Đình, càng hội tụ tâm huyết của thần tử đại nhân, là đòn sát thủ hắn chuẩn bị cho tranh đoạt cơ hội thành thần. Hôm nay lại bị chúng ta giao cho Tô Dịch kia, ta lo lắng. Thần tử đại nhân sẽ không dễ dàng tha thứ chúng ta như vậy. Có người rất uể oải. 9 con rối của thần kia giá trị cực lớn, liên quan đến việc thần tử Hoắc Kiếm Phong tranh đoạt cơ hội thành thần. Hôm nay lại bị Tô Dịch đạt được, thần tử Hoắc Kiếm Phong sao có thể từ bỏ ý đồ. Gần vua như gần cọp, nếu không phải trên người chúng ta sớm bị lưu lại dấu ấn của thần, một khi lựa chọn phản bội, sẽ khó bảo đảm tính mạng, ta thật muốn có xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu. Có người ca thán. Thần sứ lại như thế nào? Nhìn như vinh quang, nhưng một khi làm sai, kết cục nhất định rất thảm. Trước mắt, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Có người thở dài. Cũng là ở một ngày này, chuyện xảy ra ở trong linh vực cũng giống như mọc cánh, truyền ra khỏi linh vực, truyền tới tiên giới. Cách lúc trăm vạn đại quân linh vực xâm nhập tiên giới, đã trôi qua 9 ngày thời gian. 9 ngày này, tiên giới 49 châu, phong hỏa ngập trời, sinh linh đổ thán, khắp nơi là cảnh tượng binh đao loạn lạc, mạng người như cỏ rác. Trăm vạn đại quân linh vực chia làm 9 đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, phân biệt đánh tới châu giới khác nhau của tiên giới. Một đường công thành đoạt trại, thế không thể đỡ. Cảnh tượng núi thây biển máu, khắp nơi có thể thấy được. Thiên hạ thương sinh rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. 9 ngày này, rất nhiều thế lực lớn của tiên giới không chịu nổi uy hiếp, bị ép lựa chọn thần phục, trở thành nanh vuốt của linh vực đại quân, làm tay sai cho giặc. Ngay cả một ít thế lực lớn có thể xưng là đầu sỏ, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà thế lực tiên đạo bị đại quân linh vực săn bằng, càng đếm không xuể. Toàn bộ tiên giới bấp bênh, máu nhuộm núi sông. Tô Dịch đâu, hắn vì sao không đứng ra? Chẳng lẽ thật sự bị dị vực ma tộc kia dọa vỡ mật rồi? Có người cực kỳ bi ai, phẫn nộ không chịu nổi. 9 ngày trôi qua, dị vực đại quân truyền độc tứ hải, tàn sát thiên hạ. Nhưng Tô Dịch ngoại trừ từng xuất hiện ở thiên quan thứ 7 một lần, sau đó liền không còn tin tức. Hắn không phải từng lập chí nguyện to lớn, muốn vì thiên hạ tiên giới mở ra vạn thế thái bình, muốn vĩnh viễn đoạn tuyệt mối họa dị vực ma tộc. Nhưng hôm nay, hắn đâu? Đúng vậy, Tô Dịch đâu? Đây là điều rất nhiều cường giả tiên giới cảm thấy hoang mang. Lúc ban đầu, rất nhiều người thế gian gửi gắm hy vọng ở trên thân Tô Dịch, cho rằng ở thời khắc bấp bênh này, hắn tất nhiên sẽ đứng ra, hiệu lệnh anh hào thiên hạ, khai chiến với đại quân dị vực. Nhưng tất cả cái này vẫn chưa xảy ra. Điều này làm hy vọng của mọi người phá diệt, cảm thấy thất vọng cùng lạnh lòng. Trước đó không lâu, Vĩnh Dạ Học Cung lấy danh nghĩa Tô Dịch tuyên cáo thiên hạ, kêu gọi mọi người đứng ra, đi anh dũng giết địch, nhưng hắn lại chậm chạp, chưa từng đứng ra. Đây là vì sao? Hắn chính là đầu sỏ gây nên trận chiến tranh này. Nếu không phải hắn, thiên hạ tiên giới ta nào đến nỗi gặp đại họa như thế? Một ít nhân vật tiên đạo, càng trực tiếp mang Tô Dịch coi là đầu sỏ gây nên, tiến hành công kích mãnh liệt, phát tiết oán hận cùng bất mãn trong lòng. Tô Đế Tôn cái gì? Lâm Trận bỏ chạy. Co đầu rút cổ không ra, mắt thấy thiên hạ tiên giới này phong hỏa ngập trời, sinh linh đổ thán, lại không làm điều gì. Cái này đại biểu cho ý kiến của rất nhiều người tiên giới trước mắt. Nhưng, cũng có rất nhiều người tỏ sự bất bình cho Tô Dịch. Ngu xuẩn, thực cho rằng không có Tô Đế Tôn, dị vực ma tộc kia sẽ không tiến công tiên giới. Không đi trách dị vực ma tộc, lại ngược lại trách Tô Đế Tôn, quả thực buồn cười. Đừng để lửa giận che mắt, hành động này của dị vực ma tộc, chính là muốn để chúng ta đi thù ghét Tô Đế Tôn. Muốn để Tô Đế Tôn thân bại danh liệt, trở thành kẻ địch chung của tiên giới nghìn người chỉ vào, vạn chúng thóa mạ. Buồn cười, Tô Đế Tôn cũng không phải tổ tông ngươi, dựa vào cái gì phải bảo vệ ngươi. Thanh âm kiểu như vậy, không ở số ít. Nhưng theo thời gian chuyển rời, khi Tô Dịch chậm chạp chưa từng đứng ra, khi thiên hạ tiên giới gặp chiến hỏa càng ngày càng nghiêm trọng, người nói chuyện cho Tô Dịch cũng dần dần ít đi. Thậm chí, rất nhiều người ban đầu ủng hộ Tô Dịch cũng hoàn toàn thất vọng, lạnh lòng. Cũng đến lúc này rồi, Tô Đế Tôn vì sao không ra ngăn cơn sóng dữ? Vì sao? Không có ai biết. Mà ở trong thế cục dung chuyển bất an này, đại quân dị vực ma tộc cùng tay sai thần phục bọn họ thì ở khắp nơi bịa đặt, tuyên dương khắp nơi Tô Dịch sớm đã vứt bỏ tiên giới thương sinh, bị dọa không dám thò mặt ra. Trong lúc nhất thời, các lời đồn này càng tác động tâm thần chúng sinh tiên giới, dần dần đều mang lửa giận cùng oán hận chồng chất ở trên người Tô Dịch. Dẫn đến bây giờ, khắp tiên giới, khắp nơi đều là thanh âm trách cứ thù hận Tô Dịch. Dị vực ma tộc đã tuyên bố thiên hạ, chỉ cần Tô Dịch tự sát tạ tội, sẽ lập tức rút quân. Hắn vì sao sẽ không thể vì thương sinh thiên hạ tiên giới mà chịu chết? Đây là Tô Đế Tôn nổi tiếng khắp thiên hạ. Phi! Ha ha, vương dạ ngươi cũng có hôm nay. Nơi cực tây tiên giới, trong cung điện dưới lòng đất, Khương Thái A ngửa mặt lên trời cười to, khó giấu được sự vui sướng. Một trận chiến hội bàn đào, Tô Dịch lấy được toàn thắng, lúc trước sau khi biết tin tức, làm hắn phẫn hận không chịu nổi, nghẹn khuất vô cùng. Nhưng bây giờ, khi biết được Tô Dịch trở thành kẻ địch chung người trong thiên hạ mắng chửi, Khương Thái A không khỏi vui sướng khi người gặp họa, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đợi lúc con đường thành thần xuất hiện, vương dạ ngươi nếu còn sống, ta nhất định để ngươi kiến thức một phen thủ đoạn của Khương Thái A ta. Trong lòng Khương Thái A dâng lên sự chờ mong nồng đậm. Về phần thương sinh tiên giới đang gặp họa chiến tranh, Khương Thái A căn bản không quan tâm. Ở trước kia, ngươi giống như chúa tể tiên giới, quanh năm chinh chiến ở ngoài chín đại thiên quan tiên giới, là vì che chở chúng sinh thiên hạ tiên giới. Nhưng hôm nay, thương sinh thiên hạ này lại coi ngươi là đầu sỏ gây họa, hận chỉ muốn ngươi tự sát tạ tội, đáng thương cỡ nào, đáng buồn cỡ nào. Huyết Tiêu Tử cười lạnh. Hắn cũng đạt được tin tức, trong lòng khuây khỏa không thôi. Chúng bạn xa lánh, nhìn quanh chẳng quen ai, vương dạ, ngươi có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay. Nam Bình Thiên khi biết được tin tức, phát ra cảm khái như thế. Vương dạ ơi vương dạ, mặc kệ ngươi trốn ở nơi nào, mặc kệ ngươi đang mưu tính cái gì, trận tai họa thổi quét tiên giới này đã khiến ngươi thân bại danh liệt, gánh tiếng xấu vạn cổ. Thí Không Đế Quân Chử Thần Thông vui sướng uống một ngụm rượu lớn, mà trong thời gian ngắn, trận tai họa này căn bản không thể kết thúc, bởi vì ngươi đã là cô đơn một mình rồi. Tiên giới đại loạn, Tô Dịch thân bại danh liệt, uy vọng quét rác, cái này đối với chúng ta mà nói, chính là cơ hội tốt vạn năm khó gặp. Thái Thanh Giáo, một lão già ngửa mặt lên trời cười to, không quá 3 năm, con đường thành thần xuất hiện, đến lúc đó, vô luận Tô Dịch nấp ở nơi nào, nhất định hữu tử vô sinh. Mà Thái Thanh Giáo chúng ta nhất định có thể ở, dưới tổ sư dẫn dắt thừa cơ quật khởi, trở lại vị trí chúa tể thiên hạ. Nói xong, hắn thế mà lại vui quá mà khóc. Một trận chiến hội bàn đào, trưởng giáo Tề Nhất cùng một đám đại nhân vật của Thái Thanh Giáo gần như chết toàn bộ. Từ đó về sau, Thái Thanh Giáo nguyên khí tổn thương nặng nề, trên dưới tông môn lòng người hoảng sợ, không thể không co đầu rút cổ lại, nhẫn nhục. Nhưng ai ngờ, cách hội bàn đào kết thúc gần nửa năm thời gian, thế cục thiên hạ đã thay đổi. Dị vực ma tộc xâm nhập, thiên hạ đại loạn, Tô Dịch thân bại danh liệt, trở thành kẻ địch chung thiên hạ thoá mạ, người có chút nhãn lực đều rõ, bố cục thiên hạ này chắc chắn nghênh đón một vòng sáo bài bữa. Mà Thái Thanh Giáo bọn họ chỉ cần chống đỡ tới lúc con đường thành thần xuất hiện, nhất định có thể đông sơn tái khởi. Phái lực lượng của chúng ta, âm thầm phối hợp tuyên dương lời đồn bất lợi đối với Tô Dịch, nhân cơ hội này, nhất định phải bôi nhọ hắn, hoàn toàn không xoay người được nữa. Lão già cắn răng mở miệng hạ đạt mệnh lệnh. Tình huống tương tự, phân biệt trình diễn ở trong Thái Nhất Giáo, Thần Hỏa Giáo các thế lực đầu sỏ. Các thế lực đầu sỏ từng thương vong thê thảm nặng nề ở trên hội bàn đào, như cá mập ngửi được mùi máu tanh. Bắt đầu nhân cơ hội châm ngòi thổi gió, thúc đẩy. Căn bản là chưa từng nghĩ, lúc trước nếu không phải Tô Dịch hứa hẹn, sẽ không đuổi tận giết tuyệt, bọn họ các thế lực đầu sỏ tiên đạo này đã sớm bị săn bằng. Bạch Lô Châu. Ngoài Vĩnh Dạ học cung. Ô ô, tiếng kèn minh mang vang vọng trời đất, chống trận như thiên lôi vang vọng. Trên trời mây đen quay cuồng, trên mặt đất, một mũi đại quân dị vực ma tộc đông chừng 10 vạn giống như thủy triều, vây khốn nhiều tầng quanh Vĩnh Dạ học cung. Từ bầu trời quan sát, khắp nơi là cường giả ma tộc đông nghìn nghịt, không có giới hạn. Giết! Giết! Giết! Tiếng hò hét như rung trời đang vang lên, chi đại quân dị vực ma tộc này đang toàn lực công kích hộ sơn đại trận của Vĩnh Dạ học cung. Tiếng nổ vang lên ầm ầm, thần quang kích động càn quét. Hộ sơn đại trận kịch liệt rung chuyển, lung lay sắp đổ. Tiến công như vậy đã kéo dài khoảng 3 ngày. Trong đó, càng có nhiều vị nhân vật cấp ma đế tự mình ra tay, thẳng đến bây giờ. Tòa hộ sơn đại trận do Tô Dịch tự tay bố trí này đã sắp sụp đổ. Trong Vĩnh Dạ học cung, còn tiếp tục như vậy, muộn nhất đêm nay, hộ sơn đại trận sẽ bị diệt. Lão vượn đeo kiếm nhíu mày mở miệng. Không cần kinh hoàng, người khác đều đã trốn vào nơi bí mật trong lòng đất. Cho dù hộ sơn đại trận phá, chúng ta những người này cũng không phải ngồi không. Lẫm Phong giọng điệu bình tĩnh mở miệng. 3 ngày qua, hắn và lão vượn đeo kiếm, Xích Long đạo quân cùng nhau tọa trấn ở đây, mà đám người Lưu Vân Tiên Vương, Thanh Vi, Côn Ngô Tiên cùng người khác của Vĩnh Dạ học cung, đều sớm nấp vào cung điện trong lòng đất. Ta bây giờ lo lắng là, đế tôn đại nhân hôm nay ở nơi nào? Trên mặt Xích Long đạo quân tràn đầy sự lo lắng. Yên tâm, sư tôn ta tuyệt đối không có việc gì. Lẫm Phong nói, có lẽ, sư tôn bây giờ chưa từng xuất hiện, nhưng chỉ cần ra tay, nhất định có thể một lần hành động xoay chuyển càn khôn, bình định trận chiến loạn này. giọng điệu kiên định, đó là tin tưởng đối với sư tôn bắt nguồn từ trong xương cốt. Điều này cũng cảm nhiễm lão vượn đeo kiếm cùng Xích Long đạo quân. Thời gian chuyển rời, hộ sơn đại trận đã xuất hiện nhiều chỗ vết rách. Mà ở bên ngoài, thế công của đại quân dị vực ma tộc càng thêm hung mãnh. Thấy vậy, Lẫm Phong đột nhiên nói, chờ lúc đại trận hủy diệt, chúng ta cùng đi giết địch như thế nào? Lão vượn đeo kiếm ngẩn ra, sau đó mắt tỏa sáng, nói, chính hợp ý ta, 3 ngày qua, ta đã sớm nghẹn đầy một bụng cơn tức. Ta cũng vậy. Xích Long đạo quân đằng đằng sát khí. 3 ngày qua, khiến nàng cảm thấy vô cùng dày vò cùng phẫn uất, hận không thể lao ra giết sạch toàn bộ đám ma tộc rác rưởi kia. Được. Vậy cứ quyết định như vậy. Trong mắt Lẫm Phong tràn đầy lạnh lùng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một đợt tiếng rít rồn rập. Sau đó, ở dưới ánh mắt ngạc nhiên nhìn chăm chú của đám người Lẫm Phong, chỉ thấy đại quân ma tộc trước đó còn đang điên cuồng công kích hộ sơn đại trận, lại ở lúc này rút lui. Chỉ thiếu một bước, bọn hắn liền có thể đánh vỡ hộ sơn cấm trận, nhưng vì sao sẽ bỏ chạy? Xích Long đạo quân ngẩn ngơ. Điều này quả thực khác thường. Chẳng lẽ bọn hắn đang lừa? Lão vượn đeo kiếm cũng kinh nghi bất định. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy, đại quân 10 vạn ma tộc kia tựa như thủy triều rút đi, biến mất ở chân trời mờ mịt, không thấy tung tích gì nữa. Tiếng trống trận, tiếng hô giết, tiếng kèn đều mất hết. Trong thiên địa tràn đầy yên tĩnh lạnh lùng. Điều này làm 3 người đều thiếu chút nữa không dám tin. Tình huống gì vậy? Tất nhiên là đã xảy ra biến số nào đó, mới có thể khiến đại quân ma tộc kia không để ý tất cả rút lui. Ánh mắt Lẫm Phong sáng quắc, ta hoài nghi. Là sư tôn ra tay. Thanh âm có chút kích động hiếm thấy. Mà ở cùng ngày, 100 vạn đại quân dị vực ma tộc phân tán, ở thiên hạ tiên giới kia đều thu được mệnh lệnh rút lui, tất cả đều đã dừng hành động, giống như thủy triều từ khu vực khác nhau rút khỏi tiên giới. Trong lúc nhất thời, biến số khác thường như vậy cũng dẫn phát thiên hạ tiên giới chú ý. Rốt cuộc, đã xảy ra cái gì? Đại quân dị vực ma tộc đang tàn phá thiên hạ, nhấc lên gió tanh mưa máu ở khắp nơi, lại ở cùng ngày lựa chọn toàn quân từ tiên giới rút lui. Hành động khác thường này khiến mọi người đều ngây dại. Đây là chuyện gì? Trong một tòa cung điện cổ kính, một đám nhân vật cấp thần tử đang dự tiệc, ăn uống linh đình, tiếng cười nói vui vẻ vang lên không ngừng. Trong đó, được chú ý nhất thuộc về Hoắc Kiếm Phong, Già Vân Tăng, Văn Nhân Thanh Ngu 3 vị nhân vật tuyệt thế. Trận tiên giới đại loạn này, không có mấy năm thời gian, đừng mơ bình ổn. Tô Dịch bây giờ, chính là chuột chạy qua đường, mỗi người hô đánh, đã triệt để thành tội nhân tiên giới vạn người phỉ nhổ. Một đám thần tử nói đến tiên giới đại loạn, đều lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Bọn họ đều rõ, trung tâm của trận đại loạn này cũng không phải muốn tiêu diệt Tô Dịch, mà là muốn tiến hành kiềm chế cùng ràng buộc đối với Tô Dịch, khiến hắn không thể chuyên tâm tu hành. Như thế, ở con lúc đường thành thần xuất hiện, Tô Dịch nhất định không có khả năng có cơ hội đi tranh đoạt cơ hội thành thần. Kỳ quái là, Tô Dịch kia vẫn luôn đảm phách hơn người, lần này lại nhát gan, cũng không biết hắn rốt cuộc co đầu rút cổ đến nơi nào. Có người trầm ngâm, có người cười nói, không cần để ý này. Khi Vĩnh Dạ học cung mới xây dựng lại kia bị diệt, hắn nhất định sẽ ló mặt. Tất cả mọi người đều gật gật đầu. Bọn họ tuy đến từ thần vực, nhưng hôm nay cũng đều đã rất hiểu biết đối với tính tình của Tô Dịch, rất rõ hắn sẽ tuyệt đối không trơ mắt nhìn Vĩnh Dạ học cung bị diệt. Mà chỉ cần hắn thò đầu, chắc chắn sẽ bị phiền toái quấn thân. Trước mắt, chỉ chờ Vĩnh Dạ học cung bên kia truyền đến tin tức. Hoắc Kiếm Phong bưng chén rượu, thản nhiên uống một hơi cạn sạch. Thần tử đại nhân, đại sự không ổn. Bỗng nhiên, một lão nô vội vàng đến. Có chuyện gì? Hoắc Kiếm Phong hỏi. Lão nô vội vàng nói, linh vực ma tộc rút quân rồi. Theo tin tức nói, 100 vạn đại quân bọn họ phân tán thiên hạ tiên giới, đều ở hôm nay vội vàng rút lui. Mọi người ngạc nhiên, không hiểu ra sao. Đây là có chuyện gì? Hoắc Kiếm Phong nhíu mày. Trước mắt, tình thế tràn đầy tốt đẹp, nhưng vì sao chính đại ma tộc sẽ lựa chọn rút quân? Không nên nha. Chẳng lẽ, bọn họ không sợ bị mình trách cứ? Lão nô cúi đầu, nói, chúng ta đang tìm hiểu tin tức, tin tưởng không cần bao lâu, liền có thể biết chân tướng. Mới nói tới đây, một tiếng kêu to kinh hoàng vang lên ở ngoài đại điện, thần tử đại nhân, không ổn rồi. Một nam tử áo bào đen vô cùng lo lắng lao vào, phủ phục xuống đất, run giọng nói, linh vực bên kia chuyển đến tin tức, một mình Tô Dịch giết vào linh vực, giết hết một đám ma đế của 9 đại ma tộc, một đường giết tới vạn ma tổ địa. Nghe nói, mấy chục vị đồ cổ, cùng với rất nhiều thần sứ đại nhân đóng ở vạn ma tổ địa đều đã gặp nạn. Linh vực hôm nay, đã hoàn toàn biến thiên. Thanh âm rồn rập kia vang vọng trong đại điện. Mà mọi người đều sửng sốt, trong lòng nhấc lên sóng chiều ngập trời. Tô Dịch, thế mà lại xuất hiện ở linh vực. Hơn nữa, một người đã đảo loạn thiên hạ linh vực. Tin tức này, Đột ngột như thế, làm mọi người nhất thời có chút không phục hồi tinh thần được. Sắc mặt Hoắc Kiếm Phong lập tức trở nên vô cùng khó coi, lạnh lùng nói, chín thủy tổ chân linh kia đâu? Còn sống hay không? Cả người nam tử áo bào đen run rẩy, lắp bắp nói, hẳn là... Đã gặp nạn rồi. Rắc. Hoắc Kiếm Phong chợt hung hăng ném chén rượu xuống đất, khuôn mặt anh Tuấn kia đều trở nên đặc biệt dữ tợn, một đám phế vật vô dụng. Thần tử khác đều không khỏi bị dọa giật mình. Không thể tưởng tượng, Hoắc Kiếm Phong sao có thể thất thố như thế. Bọn họ tự nhiên không biết, chín vị thủy tổ chân linh kia liên quan đến việc luyện chế con rối của thần. Mà chuyện này bị phá hư, đối với Hoắc Kiếm Phong mà nói, quả thực giống bị người ta từ trong lòng khóe mất một miếng thịt, đau đến mức khó chịu được. Ta hiểu rồi. Già Vân Tăng đột nhiên cảm khái, Tô Dịch này thực có thủ đoạn, dương đông kích tây, vây ngụy cứu triệu, người đời đều cho rằng hắn nhát gan sợ phiền phức có đầu rút cổ. Nhưng ai có thể ngờ được, hắn thế mà lại lẻ loi một mình giết vào thiên hạ linh vực, do đó gián tiếp giải quyết trận đại loạn này của tiên giới. Trong lòng mọi người quay cuồng, không thể bình tĩnh. Giờ phút này, bọn họ cũng rốt cuộc biết, vì sao hôm nay trăm vạn đại quân kia xâm nhập tiên giới sẽ rút đi. Cũng bị người ta hốt cả ổ rồi, nào còn có tâm tư ham chiến ở tiên giới. Mà vừa nghĩ đến, Tô Dịch chỉ ở trong vòng 9 ngày, đã đảo loạn thiên hạ linh vực, cứu lại tiên giới ở trong nước lửa. Trong lòng các thần tử đang ngồi đây đều ngột ngạt một phen. Lúc trước, bọn họ còn đang vui sướng khi người gặp họa, tính toán xem một trò hay. Nhưng sự thật lại như một cái tát, hung hăng tát ở trên mặt bọn họ. Hoắc huynh phẫn nộ như vậy, chẳng lẽ là lo lắng bị Tô Dịch nhìn thấu. Trận đại loạn này của tiên giới, là do ngươi ở phía sau màn chủ đạo. Văn Nhân Thanh Ngu đột nhiên nói. Nàng cũng cảm giác, Hoắc Kiếm Phong có chút quá thất, thố rồi. Không. Hoắc Kiếm Phong hít sâu một hơi, lắc lắc đầu. Nói, không nói chuyện cũng được. Nói xong, hắn cố nén sự phẫn nộ trong lòng, nói sang chuyện khác, nói, trận đại loạn này của tiên giới đã thất bại, không thể đi kiềm chế cùng cầm chân Tô Dịch nữa, các vị cảm thấy, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Mọi người nhìn nhau, đều trầm mặc. Một trận chiến hội bàn đào, Tô Dịch giết hết đại địch, liên trảm Thanh Tiêu, Kim Trục Lưu, Công Dương Vũ các nhân vật cấp thần tử, nổi tiếng thiên hạ. Chiến lực khủng bố nghịch thiên cỡ đó, đã làm bọn họ cảm thấy kiêng kỵ. Mà bây giờ, khi biết một mình Tô Dịch đã đảo loạn thiên hạ linh vực, một hơi cứu lại thiên hạ tiên giới ở trong chiến hỏa, trong lòng bọn họ đều không khỏi sinh ra một loại cảm giác vô lực. Ai cũng không có tự tin, khi mình ra mặt, có thể bắt được Tô Dịch. Thậm chí, cũng có cảm giác vô kế khả thi. Hồi lâu sau, Già Vân Tăng thở dài, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, đặt mình ra ngoài, chờ lúc con đường thành thần xuất hiện, lại giải quyết tên dị đoan này. Không ít người đều gật gật đầu. Thừa dịp trước khi con đường thành thần xuất hiện, chúng ta liền chuyên tâm đi sưu tập vật chất bất hủ là được. Văn Nhân Thanh Ngu cũng đã mở miệng. Một câu, khiến mọi người tâm tư khác nhau. Vật chất bất hủ. Một loại vô thượng côi bảo chỉ có ở trong kỷ nguyên hủy diệt lưu lại, đủ có thể khiến chư thần thèm nhỏ dãi đỏ mắt. Bởi vì loại bảo vật này, có thể giúp chư thần đối kháng thần kiếp. Mà ở tiên giới, liền có một chút di tích cổ xưa từ linh vũ kỷ nguyên tồn tại tới giờ, trong đó có thể tìm kiếm được vật chất bất hủ. Ví dụ như bất hủ ma kim, bất hủ huyền thiết vân vân, cũng chỉ có thể như thế. Hoắc Kiếm Phong nói xong, chung quy không nhịn được sự ngột ngạt trong lòng, vỗ một trưởng lên trên bàn trước người, cắn răng nói, lại một lần nữa để Tô Dịch này tránh được một kiếp, thực sự khiến lòng ta khó yên. Lòng khó yên, người đang ngồi đây, ai không lòng khó yên? Trong một tòa thành trì, trong tử lâu hội tụ rất nhiều tu sĩ. Ai tin tưởng, dị vực ma tộc thật sự muốn rút khỏi tiên giới? Không rõ, đợi một chút nữa xem. Mặc kệ như thế nào, cái này coi như là một tin tức tốt, không phải sao? Mọi người đang nghị luận, nửa mừng nửa lo. Tin tức đại quân dị vực ma tộc rút lui, ở hôm nay chuyển lưu khắp nơi, dẫn phát thiên hạ chấn động. Nhưng mọi người lại không hiểu ra sao, không dám đi tin tưởng. Bởi vì quá khác thường rồi, hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào. Đại quân dị vực ma tộc liền rút, ai dám thật sự đi tin tưởng? Ẩm. Bỗng nhiên, một nam tử áo bào lam vỗ bàn đứng lên, cả giận nói, mặc kệ dị vực ma tộc rút lui hay không, ta càng muốn mắng Tô Dịch hắn. Nếu không phải hắn, tiên giới nào đến nỗi gặp đại họa bực này. Đoạn lời này tỏ ra đặc biệt chói tai, đưa tới người khác đang ngồi đây chú ý. Mà nam tử áo bào lam kia vung cánh tay, kích động nói, Tô Dịch hắn chính là đầu sỏ gây nên. Nếu thực có lương tâm, nên cắt cổ tự sát, tạ tội thiên hạ. Trước kia, ta còn coi hắn như thần linh, nhưng không ngờ, khi tiên giới gặp đại họa, hắn lại một cái giấm cũng không dám đánh, mất mặt. Quả thực quá mất mặt. Nam tử áo bào lam này rõ ràng đã uống nhiều, cả người tràn ngập mùi rượu, mắt đỏ bừng, không ngừng mắng chửi Tô Dịch. Không ít người đều cảm thấy thống khoái, cổ vũ, cho rằng nam tử áo bào lam nói ra tiếng lòng của bọn họ. cũng có người nhíu mày, cảm giác rất không thoải mái. Ngay lúc này, trên đường phố ngoài tửu lâu truyền đến một đợt tiếng hoan hô, trực tiếp giống như nổ tung bếp, sóng âm tràn ngập cơn mừng rỡ như điên đâm thẳng lên trời. Là Tô Đế Tôn đã cứu chúng ta. Hắn lẻ loi một mình giết vào dị vực, tàn sát không biết bao nhiêu ma đế của chín đại ma tộc, càng giết đến tổ địa của chín đại ma tộc, không ai có thể ngăn được. Nghe nói, hôm nay dị vực đã hoàn toàn rối loạn, đám ma con kia tất cả đều bị dọa vỡ mật. Trách không được Tô Đế Tôn 9 ngày qua giống như biến mất, thì ra trực tiếp một mình giết đến trong hang ổ của kẻ địch. Uy vũ, khí phách, thống khoái. Bây giờ, ta cuối cùng đã hiểu, vì sao trăm vạn đại quân kia xâm nhập tiên giới chúng ta phải rút quân, bọn hắn hang ổ cũng không còn, có thể không chạy sao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.